Chào mừng bạn đến với kênh truyện audio xuyên thời gian, đừng quên like và subscribe kênh để ủng hộ tụi mình nhé. Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục đến với bộ truyện Linh Vực của tác giả Nghịch Thương Thiên. Bộ truyện thuộc thể loại dị giới, huyền huyễn. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Chương 1774, Chúng Thần Điện. Vũ Hy đã đến về sau, nhìn Khoáng Tuyệt cùng Thị Huyết gia tộc tộc nhân, trên mặt đắng chát ý tứ hàm xúc càng đậm. Khoáng Tuyệt gia hỏa này, rõ ràng có thể điều động Thị Huyết gia tộc chiến sĩ, lập tức chém giết liệt diễm chủng, có thể hắn hết lần này tới lần khác không cho phép bất luận cái gì tộc nhân tham chiến. Ám Hạo hùng hùng hổ hổ nói. Vũ Hy nghe được câu này, biểu lộ càng thêm lúng túng. Huyết Đế Lê Hân giết qua lúc đến, Quang Minh gia tộc bên trong ý kiến không thống nhất, rất nhiều tộc lão không ủng hộ quyết định của hắn, ngược lại hy vọng hắn chủ động giao ra cái kia khối huyết nhục phong bia. Thị Huyết gia tộc bên này thì là hoàn toàn bất đồng. Liệt Diễm chiêu một mình tới đây, cho thấy muốn Khoáng Tuyệt tạm thời giao ra huyết nhục phong bia về sau, Thị Huyết gia tộc tộc nhân đều bị hắn lập tức chọc giận. Nếu như không phải Khoáng Tuyệt ngăn cản, tất cả Thị Huyết gia tộc tộc nhân đều vọt lên đi đánh chết liệt diễm chủng. Thân là tộc trưởng Khoáng Tuyệt, rõ ràng tỏ thái độ, chỉ cần liệt diễm chủng có thể còn hơn hắn, hắn sẽ đem cái kia khối huyết nhục phong bia giao ra. Hắn còn không cho phép mặt khác Thị Huyết gia tộc tộc nhân tham chiến. Cũng bởi như thế, hắn và liệt diễm chủng chiến đấu mới có thể tiếp tục đến bây giờ. Ám Hạo cùng Hàn Triệt tại Tần Liệt dưới sự trợ giúp, thông qua không gian thông đạo do băng dạ giới bay tới về sau, cũng bị hắn lệnh cưỡng chế tại chỗ bất động. Hắn kiên trì muốn dùng lực lượng của mình, tại tất cả Thị Huyết gia tộc nhìn chăm chú, chiến thắng liệt diễm chủng. Bởi như vậy, Ám Hạo ba người chỉ có thể bất đắc dĩ chờ hắn trước giải quyết liệt diễm chủng. Tần Liệt cùng 8 cái bất tử thái thản, Vũ Hy chạy đến về sau, cũng chỉ có thể tôn trọng Khoáng Tuyệt, đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú hắn và liệt diễm chủng phân ra thắng bại. Người bên kia như thế nào đây? Ám Hạo hỏi thăm Vũ Hy. Vũ Hy ra mặt mất tự nhiên mà run rẩy, không sao. Hắc, mấy người chúng ta chính giữa. Liền ngươi đối với những lão gia hỏa kia tôn kính nhất. Ta đoán các ngươi gia tộc bên trong. Vấn đề cũng lớn nhất a. Ám Hạo trêu chọc. Vũ Hy hừ một tiếng, nhưng không có phản bác. Tên kia chính là Tần Liệt sao? Nghe nói hắn lột xác thành ác ma quân chủ rồi hả? Đã trở thành ác ma quân chủ, hắn còn đáng ra tín nhiệm sao? Chúng ta đến cùng coi hắn là liệt diễm gia tộc tộc nhân, hay vẫn là một cái ác ma đối đãi? Kỳ quái a. Thị Huyết gia tộc tộc nhân, từ Tần Liệt dùng ác ma quân chủ hình tượng đã đến về sau, ngay tại đều nghị luận. Bọn hắn nguyên một đám tò mò đánh giá Tần Liệt, một bên cảm giác lấy Tần Liệt trong cơ thể huyết mạch khí tức, một bên âm thầm phỏng đoán. Yên tâm đi, hắn là chúng ta liệt diễm gia tộc tộc nhân. Trong cơ thể hắn chảy xuôi theo chủ huyết mạch, chính là liệt diễm huyết mạch. Liệt diễm chiêu hô to nói. Liệt diễm chủng, ngươi đi chết a. Nhưng vào lúc này, truyền đến Khoáng Tuyệt gào thét. Chú ý của mọi người lực đều bị Khoáng Tuyệt gầm rú hấp dẫn, ánh mắt nhao nhao rơi vào Khoáng Tuyệt cùng liệt diễm chủng trên người. Đủ loại khát máu mặt trái khí tức, dùng Khoáng Tuyệt làm trung tâm tràn ngập ra, những cái kia mặt trái chi lực trộn lẫn lấy tuyệt vọng, sợ hãi, oán hận, phẫn uất, thô bạo. Cực đoan chi lực, một loại hiếu chiến tinh thần triều dâng, tại Khoáng Tuyệt cái kia khối huyết nhục phong bia thúc dục xuống. Ầm ầm bộc phát. Một khắc này, bọn hắn kinh dị phát hiện, Khoáng Tuyệt bên cạnh thân truyền đến tất cả đại ác ma, trước khi chết thê lương thảm rít gào. Hắn lập tức minh bạch, trước kia bị Khoáng Tuyệt cùng Thị Huyết gia tộc chém giết đại ác ma, trước khi chết oán khí cùng tuyệt vọng, cũng bị cái kia khối huyết nhục phong bia cùng nhau luyện hóa. Trong đó, còn thật nhiều chết ở Khoáng Tuyệt trong tay, bị cái kia khối huyết nhục phong bia luyện hóa dị tộc tử vong khí tức. Vô số mặt trái năng lượng, cùng một thời gian bộc phát, điên cuồng trợ phát triển lấy Khoáng Tuyệt khí thế. Liệt diễm chủng dùng huyết mạch ngưng kết viêm giới, bị những cái kia linh hồn có thể cảm giác mặt trái chi lực đánh thẳng vào, quân lính tan rã. Một thoáng về sau, liệt diễm chủng viêm giới bạo liệt, hóa thành ngàn vạn tật bắn hỏa mang. Một khắc này, tại Tần Liệt cảm giác ở bên trong, liệt diễm chủng huyết mạch cùng hỏa diễm lĩnh vực, giống như đột nhiên đã mất đi liên hệ. Khoáng Tuyệt ngao ngao lấy, giống như một đầu phát cuồng hung thú, dùng tà ác tinh thần triều dâng đi trùng kích liệt diễm chủng linh hồn. Liệt diễm chủng rõ ràng lộ ra không địch lại. Xùy xùy. Nhưng mà, tại liệt diễm chủng không ngừng nhanh lùi lại sau lưng, lại đột nhiên nứt ra một cái khe hở không gian. Liệt diễm chủng toàn thân quỷ dị mà biến mất không thấy gì nữa. Các ngươi đều đến chúng thần điện a. Liệt diễm diên thanh âm, từ cái kia khe hở không gian bên trong, chậm rãi truyền ra. Ta đến rồi. Thị Huyết gia tộc tộc trưởng Khoáng Tuyệt, đã giết đỏ cả mắt rồi, đã đáp ứng một câu, muốn một đầu xông đi vào. Đừng. Ám Hạo vội vàng ngăn cản. Chớ vào nhập hắn không gian thông đạo. Hàn Triệt cũng uống nói. Khoáng Tuyệt nghe được nhắc nhở của bọn hắn, dừng cương trước bờ vực, muốn nhảy vào đạo kia xé rách khe hở không gian trước, đột nhiên dừng lại. Hắn mãnh liệt nhìn về phía Tần Liệt. Lúc này thời điểm, Ám Hạo, Liệt Diễm Chiêu, Hàn Triệt, Vũ Hy, còn có nơi đây tất cả thị huyết gia tộc tộc nhân, cũng đều nhất tề nhìn lại. Tần Liệt chợt tỉnh ngộ lại, nhẹ gật đầu, ta mang bọn ngươi đi chúng thần điện. Vừa mới nói xong, hắn mượn nhờ tinh không kính lực lượng, xé rách ra một cái khác khe hở không gian. Đi thôi. Từng đạo thân ảnh, thông qua Tần Liệt xé rách cái kia nhất đạo khe hở không gian, từng cái mà tiến nhập chúng thần điện. Chúng thần điện bên trong, huyết đế Lê Hân, vừa mới liệt diễm chủng, còn có tà long tộc tộc trưởng, đều một gối chạm đất, quỳ sát tại một người cao lớn hỏa diễm lão nhân dưới thần tọa. Tại chúng thần điện bên ngoài, thì là tụ tập rất nhiều liệt diễm gia tộc huyết mạch chiến sĩ, những cái kia huyết mạch chiến sĩ toàn bộ nghe lệnh bởi liệt diễm diên. Trừ cái đó ra, địa ma tộc, tam nhãn tộc, long sư tộc còn có dạ ma tộc, mấy cái tiểu chủng tộc cường giả, cũng toàn bộ tại chúng thần điện bên ngoài nghe lời. Chỉ cần liệt diễm diên ra lệnh một tiếng, bọn hắn đều giết qua. Vù vù vù. Nhất đạo hẹp dài khe hở không gian, ngay tại chúng thần điện ở trong thoáng hiện, Tần Liệt đám người liên tiếp chợt hiện nhập. Chợt vừa tiến đến, Tần Liệt ánh mắt liền rơi vào trên thần tọa cái kia cao lớn hỏa diễm lão giả trên người. Ngươi hẳn là bái kiến ta. Liệt diễm diên mỉm cười, lượn lờ bên cạnh hắn hỏa diễm, bỗng nhiên đều dập tắt, hắn vẻ mặt hiền lành cùng tự ngạo, ngươi là ta ngoại tôn, cho nên ngươi có thể ở ngắn ngủn trăm năm thời gian, đi đến hôm nay một bước này, ta vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Cảm ơn. Tần Liệt thần sắc bình tĩnh, nói, ta đến, là hy vọng ngươi từ vị trí kia xuống. Vị trí này sao? Liệt diễm diên đứng dậy, chỉ thần vương bảo tọa, cười nói, vị trí này, ta chỉ là tạm thời thay ngươi ngồi một hồi. Chờ ta bước vào cuối cùng cảnh giới, ta tự nhiên sẽ để cho ngươi, nâng đỡ ngươi trở thành mới thần vương. Chỉ sợ khi đó ta đã bị Tạp Tư Thác Nhĩ làm hại rồi. Tần Liệt đánh trả. Tạp Tư Thác Nhĩ có thể thức tỉnh, có thể khôi phục lại thực lực hôm nay. Âm thầm đều là Thiên Khải cùng trước mắt lão nhân tại mưu đồ. Tạp Tư Thác Nhĩ cường đại, sẽ dẫn đến hắn bị đoạt xá linh hồn, cuối cùng thành toàn Tạp Tư Thác Nhĩ. Hắn dùng Tạp Tư Thác Nhĩ nhắc tới tình Liệt Diễm Diên ở trong đó, sắm vai qua nhân vật. Tạp Tư Thác Nhĩ. Liệt Diễm Diên nhịn không được cười lên, lắc đầu nói ra, từ đầu đến cuối, hắn đều chỉ là một cái pháo hôi mà thôi. Ta chỉ là thông qua Tạp Tư Thác Nhĩ, đến khích lệ ngươi, cho ngươi thuận lợi trở thành Viêm Nhật Địa Ngục Ác Ma quân chủ. Cho ngươi có thể nhanh hơn lột xác cùng cường đại. Hiện tại đến xem, hết thảy, vẫn còn đang dự liệu của ta bên trong. Ngươi yên tâm đi, chính là Tạp Tư Thác Nhĩ, chỉ là chúng ta ôm cháo đá kê chân mà thôi, hắn nhảy đáp không được bao lâu đấy. Lời nói đến nơi này, hắn dừng lại một chút, từ cái kia trên thần tọa xuống, nói ra, nếu như ngươi muốn hiện tại an vị vị trí này, ta tặng cho ngươi, cũng không có cái gì cùng lắm thì đấy. Chương 1775, Khác Thường. Liệt Diễm Diên trực tiếp từ thần vương trên bảo tọa đi xuống. Chủ nhân, Liệt Diễm gia tộc huyết mạch chiến sĩ Liệt Diễm chủng, một gối chạm đất, khàn giọng gầm nhẹ. Huyết đế Lê Hân cùng tà long tộc tộc trưởng Bố La Khắc Hách Tư Đặc, thần sắc kinh ngạc, cũng kinh ngạc mà nhìn Liệt Diễm Diên. Khi bọn hắn trong nhận thức biết, Liệt Diễm Diên không phải như thế. Liệt Diễm Diên hao hết tâm tư, thông qua rất nhiều mưu đồ, mới chính thức leo lên thần vương bảo tọa. Bọn hắn cũng không tin Liệt Diễm Diên sẽ dễ dàng như thế buông tay. Không chỉ là bọn hắn, đi theo Tần Liệt cùng nhau mà đến cái kia ngũ đại gia tộc tộc trưởng, cũng toàn bộ ngây dại. Tần Liệt đồng dạng nhíu mày sừng sốt. Làm sao vậy? Liệt Diễm Diên nghi ngờ nhìn về phía mọi người, ánh mắt cuối cùng rơi vào Tần Liệt trên người. Ngươi không phải là muốn vị trí này sao? Ta hiện tại tặng cho ngươi, ngươi còn có vấn đề gì? Ta không phải là muốn ngồi vị trí này, ta chỉ là muốn ngươi xuống đài. Tần Liệt trầm giọng nói. Ta xuống mau. Liệt Diễm Diên mỉm cười. Chúng thần điện bên trong, tất cả mọi người kinh dị mà trừng mắt Liệt Diễm Diên, không biết hắn trong hồ lô muốn làm cái gì. Vị trí này, ta vốn chính là vì ngươi dự lưu, chờ ta bước vào cuối cùng cảnh giới, thần vương bảo tọa, đối với ta cũng không có ý nghĩa gì. Liệt Diễm Diên thần thái nhẹ nhõm, còn nói thêm, Ám Hạo, các ngươi năm cái nguyện ý tín nhiệm Tần Liệt, ta thật cao hứng. Nếu như các ngươi cũng đều nhận là, Tần Liệt so với ta càng thêm thích hợp đi ngồi thần vương bảo tọa, ta hiện tại liền giao ra đây. Chỉ cần các ngươi không được giở trò. Đều tận tâm tận lực địa duy trì hắn, ta không có gì không thể tiếp nhận. Hắn híp mắt, trong mắt đột lộ ra một tia sát cơ, nhưng các ngươi nếu như là vì mình tư tâm, hắc, cái kia cũng chớ có trách ta lòng dạ ác độc. Hắn tựa hồ đột nhiên liền đứng ở Tần Liệt một bên, một bộ nên vì Tần Liệt hết sức giành lợi ích tư thế, đem tất cả mọi người trấn trụ. Hùng hổ, muốn ép buộc hắn xuống đài Tần Liệt, còn có ngũ đại gia tộc tộc trưởng, trong nội tâm nghi hoặc trùng trùng điệp điệp, đều có chút không biết làm sao. Liệt Diễm Diên. Ngươi cuối cùng nghĩ muốn cái gì? Ám Hạo hừ lạnh, ngươi đang ở đây 8 tầng địa ngục làm ra lớn như vậy phong ba, phong bế linh vực. cho âm ảnh sinh mệnh hoành hành, lại đem Tần Hạo dẫn vào không gian kẽ hở, mục đích của ngươi hẳn không phải là ủy quyền a. A, ta không thích Tần Hạo tên kia, đối với hắn một điểm hảo cảm đều thiếu nợ phụng. Về phần linh vực, hắn lắc đầu, Mãn Bất Tại Hồ nói ra, chính là một cái xa xôi vực giới, nó còn sống, ta cũng sẽ không để ở trong lòng. Tần Liệt tức thì bất đồng, hắn chẳng những là cháu ngoại của ta, cùng ta có liên hệ máu mủ, hay vẫn là kiệt tác của ta. Hắn tồn tại, hắn cường đại, đều là tại chứng minh ta hoàn mỹ chi huyết vĩ đại. Ta tự nhiên sẽ không nhìn xem hắn bị phá hủy. Hắn càng là kiệt xuất, càng chứng minh sự lợi hại của ta, ta muốn giết hắn, chính là bác bỏ tự chính mình. Khoáng Tuyệt châm chọc nói, đích thật là ngươi sáng tạo ra hắn, có thể ngươi tạo nên hắn, còn không phải là vì chính mình. Ngươi không phải là đều muốn hắn không ngừng hoàn thiện hoàn mỹ chi huyết. Cuối cùng hái viên này thành thục trái cây sao? Ai nói cho ngươi? Liệt Diễm Diên lạnh lùng nói. Ngươi không phải là vì tại bước vào cuối cùng cảnh giới về sau, dù có được hoàn mỹ chi huyết. Sau đó bằng đỉnh phong trạng thái khiêu chiến ngự hồn đại đế. Ám Hạo nói. Tần Liệt cũng âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi đang ở đây sinh mệnh cổ thụ bên trong lưu lại ngươi hỏa diễm ấn ký, lại là vì cái gì? Chẳng lẽ không phải vì khống chế ta? Ta chỉ là hy vọng thông qua ngọn lửa kia ấn ký, biết tại ngươi trong huyết mạch cuối cùng xảy ra chuyện gì. Như vậy một khi ngươi đã có cái gì ngoài ý muốn, ta còn có thể trước tiên biết. Liệt Diễm Diên giải thích. Thật sự là như vậy. Tần Liệt sắc mặt lạnh lùng. Chính là như vậy. Liệt Diễm Diên mỉm cười. Tốt lắm, ngươi đã làm hết thảy. Cũng là vì Tần Liệt, ngươi bây giờ liền rời đi thần vực, chúng ta sẽ thuyết phục tất cả tộc lão, lại để cho Tần Liệt trở thành mới thần vương. Hàn Triệt quát. Tốt. Ra ngoài ý định đấy, Liệt Diễm Diên rõ ràng một tiếng đáp ứng xuống. Tần Liệt cùng cái kia ngũ đại gia tộc tộc trưởng toàn bộ ngây dại. Chủ nhân. Liệt Diễm Trùng lại là một tiếng gầm nhẹ. Liệt Diễm Diên vẫy vẫy tay. Ý bảo hắn không nên kích động, sau đó mỉm cười nhìn về phía Tần Liệt, nói, ta hiện tại đem vị trí này tặng cho ngươi. Nói xong, hắn đột nhiên xé rách rồi nhất đạo khe hở không gian, đối với Liệt Diễm Trùng cùng Lê Hân, dưới trướng nói ra, đều cùng ta quay về Cửu Diệu giới. Hắn cái thứ nhất từ chúng thần điện ly khai. Không hiểu ra sao Lê Hân cùng Liệt Diễm Chiêu, Tà Long tộc tộc trưởng, mờ mịt theo sát hắn, liên tiếp từ chúng thần điện biến mất. Cái này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ta phát hiện ta càng ngày càng nhìn không thấu tên kia rồi. Liệt Diễm Chiêu thì thào nói nhỏ. Ám Hạo đám người nhao nhao trầm mặc, hiển nhiên cũng sở không được ý nghĩ, không biết Liệt Diễm Diên vì cái gì thái độ đại biến. Tần Liệt càng là cảm thấy lẫn lộn. Tới đây trước, hắn đối với Liệt Diễm Diên hận thấu xương, đối với Liệt Diễm Diên âm thầm làm những chuyện kia căm thù đến tận xương tủy, một lòng đều muốn bộc phát một cuộc kịch liệt xung đột, đem bức ra thần vực. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, không đợi hắn động thủ, Liệt Diễm Diên chủ động buông tha cho hết thảy, rất tiêu sái mà từ thần vực ly khai. Hắn cảm giác, cảm thấy, tại hắn trong cảm giác Liệt Diễm Diên, không phải đại độ như vậy. Hắn cảm thấy có chút không đúng. Các ngươi, hắn nhìn hướng Ám Hạo. Ám Hạo chậm rãi lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, ta cuối cùng cảm thấy, có chuyện gì đột nhiên đã xảy ra, làm rối loạn Liệt Diễm Diên trình tự, lại để cho hắn bất đắc dĩ điều chỉnh kế hoạch. Nhất định là như vậy. Hắn lại để cho huyết đế cùng Liệt Diễm Trùng yêu cầu huyết nhục phong bia, rõ ràng biết chúng ta mưu đồ cái gì, đã trước đó chuẩn bị. Khoáng Tuyệt hừ lạnh, hắn kế hoạch lúc đầu, hẳn là cùng với chúng ta một trận chiến đấy, hắn đột nhiên buông tha cho, nhất định có chúng ta chỗ không biết lý do. Đáng tiếc chúng ta không biết nguyên nhân kia. Hàn Triệt mặt mày ủ rũ, kỳ quái. Tần Liệt có chút bực bội. Cửu Diệu giới. Lúc trước còn thong dong bình tĩnh Liệt Diễm Diên, chợt từ khi khe hở không gian chui ra, ánh mắt bỗng nhiên trở nên âm lệ u ám. Từng đoàn rừng rực hỏa diễm, dùng hắn làm trung tâm khuếch tán ra, đem phụ cận không gian đều nổ không ngừng nát bấy. Chủ nhân. Vì cái gì? Liệt Diễm Trùng quát khẽ nói. Các ngươi ngây người nơi đây. Liệt Diễm Diên gầm nhẹ một thân, cái kia hỏa diễm hừng hực thân thể, lóe lên về sau, lại từ Cửu Diệu giới biến mất. Sau một khắc, hắn ở đây trước lưu vong Tần Hạo ngoại vực loạn lưu trong hiện thân. Linh tộc đại hiền giả Thiên Khải, tựa hồ đã sớm đang đợi rồi, chứng kiến hắn đã tới, Thiên Khải mí mắt giật giật, nói ra, thật có lỗi, Tần Liệt tạm thời không thể chết được. Tộc của ta Thâm Lam, huyết mạch đột phá đến cửu giai, nàng mượn nhờ vận mệnh quyền trượng, thấy được một ít vụn vặt hình ảnh. Âm ảnh sinh mệnh thánh thần đã hoàn toàn thức tỉnh, hắn sắp cùng âm ảnh sinh mệnh 10 đại thánh giả vượt qua không mà đến. Thâm Lam so với ta còn thần kỳ hơn huyết mạch, tăng thêm vận mệnh quyền trượng lực lượng, làm cho nàng chứng kiến chống cự âm ảnh sinh mệnh mấu chốt không phải chúng ta hai cái, mà là Tần Hạo cùng Tần Liệt phụ tử. Trừ phi ta và ngươi có thể mau chóng bước vào cuối cùng cảnh giới, nếu không, chúng ta cũng khó khăn dùng ngăn trở cái kia có thể cùng ngự hồn đại đế chống lại thánh thần. Lời nói đến nơi này, Thiên Khải dừng lại một chút, đều, cũng có một cái tin tức tốt. Cái gì? Liệt Diễm Diên nổi giận đùng đùng nói. Ta và ngươi hiện tại liền có thể bắt tay vào làm trùng kích cuối cùng cảnh giới rồi, chúng ta hẳn là không cần lại lo lắng ngự hồn đại đế quấy nhiễu rồi. Thiên Khải nói. Xảy ra chuyện gì vậy? Liệt Diễm Diên cả kinh. Hồn tộc Tác Mỗ Nhĩ trở thành mới hồn tộc tộc trưởng, hắn ở đây hồn tộc nhắc lên máu tanh hành động, mà ngự hồn đại đế cũng không hiện thân. Thiên Khải do dự một chút, còn nói thêm, tộc của ta Thâm Lam cũng không có có thể ở tương lai chứng kiến một tia về ngự hồn đại đế hình ảnh. Có lẽ, chúng ta trước kia chính là cái kia suy đoán. Thật sự, ngự hồn đại đế cùng âm ảnh sinh mệnh thánh thần chiến đấu, trọng thương thở hơi cuối cùng. Điều này làm cho hắn ở đây trở về sau đó không lâu, liền hồn tịch rồi. Bằng không thì, hắn sẽ không cho tới bây giờ, đều không có một chút xíu tin tức, không có chút nào thức tỉnh hoặc tối trong hoạt động tung tích. Quả nhiên là tin tức tốt. Liệt Diễm Diên hét to. Chương 1776, hồn tộc chi biến. Liệt Diễm Diên sau khi rời đi, đi theo những tùy tùng kia của hắn, còn có tam nhãn tộc, các tộc tộc nhân cũng lần lượt tòng thần vực rút lui khỏi. Ám Hạo năm người, chợt triệu hoán khắp nơi tộc lão, để cho bọn chúng tề tụ chúng thần điện. Thần tộc những cái kia tộc lão, rất nhanh biết được Liệt Diễm Diên chủ động buông tha cho thần vương bảo tọa, trở về cửu diệu giới tin tức. Các tộc tộc lão từng cái chạy tới chúng thần điện. Hết thảy duy trì nguyên trạng là được, ta không đủ tư cách đi ngồi vị trí kia, hơn nữa, cũng không có cái gì hứng thú. Trong điện, Tần Liệt thông qua một ít cách, biết những cái kia tộc lão thái độ về sau, trước tiên hướng Ám Hạo năm người cho thấy cõi lòng. Hắn đã sớm biết, tại thần tộc bên trong, từng cái tộc lão ý kiến không thống nhất. Nhất là tại đề cử hắn vì thần vương một chuyện bên trên. Hắn lần này đến chúng thần điện, một mặt là vì đối phó Liệt Diễm Diên, một mặt khác, tức thì là bởi vì hắn cảm thấy mắc nợ Ám Hạo đám người quá nhiều, cho nên mới nhúng tay bên trong thần tộc chi tranh. Đối với cái kia thần vương bảo tọa, hắn xác thực không có ý kiến gì. Cũng không thấy được thành là thần tộc thần vương về sau, có thể làm cho hắn đạt được chỗ tốt gì. Hắn hôm nay, dĩ nhiên là Viêm Nhật Địa Ngục Ác Ma quân chủ, hắn chỗ linh vực, bởi vì Lăng Ngữ thi dung hợp địa tâm nguyên mẫu, quật khởi đã thế không thể đỡ. Hơn nữa Vũ tộc, Cốt tộc, còn có Tinh Nguyệt tộc cùng Đa Tí tộc chủ động hướng hắn ném ra ngoài cành ô liu, hắn cảm thấy dù cho không có thần tộc, hắn và linh vực cũng sẽ trở thành tinh hà ở chỗ sâu trong là quan trọng nhất một cỗ lực lượng. Theo âm ảnh sinh mệnh cường đại, kế tiếp xâm nhập hắn và linh vực tại tinh hà giữa địa vị sẽ càng ngày càng trọng yếu. Như vậy trải qua, hắn thì càng thêm không cần phải nữa lệ thuộc vào thần tộc rồi. Cái kia thần vương bảo tọa, dĩ nhiên là không trọng yếu, cho hắn mà nói. Chỉ là một cái hư danh mà thôi. Như vậy cũng tốt. Thị huyết gia tộc khoáng tuyệt, mắt thấy Tần Liệt không muốn ngồi vị trí kia, rõ ràng thở dài một hơi, nói, rất nhiều lão gia hỏa, đối với ngươi cũng không quen thuộc. Trước cố hết sức ủng hộ ngươi Liệt Diễm gia tộc. Hắn nhìn thoáng qua sắc mặt nhìn không tốt Liệt Diễm Chiêu. Nói, hiện tại ta coi như đã nhìn ra, Liệt Diễm Diên tên kia, căn bản không có mất đi đối với Liệt Diễm gia tộc trưởng khống lực. Hừ, Liệt Diễm Chiêu quát khẽ. Sự thật như thế, khoáng tuyệt không có khách khí, trước kia cố hết sức ủng hộ Tần Liệt, hy vọng hắn phản hồi thần tộc đấy, rất nhiều đều là Liệt Diễm Diên người. Tạm thời, bảo trì nguyên trạng, đối với chúng ta đều tốt. Vũ Hy cũng nói, Tần Liệt cũng nhẹ nhàng gật đầu. Hắn đã sớm đã nhìn ra, khoáng tuyệt cùng Vũ Hy hai gia tộc này tộc trưởng, cùng hắn cũng không phải đặc biệt thân cận. Tộc trưởng, một cái u ám thân ảnh, đột nhiên từ chúng thần điện bên ngoài bay tới. Hắn nửa quỳ tại Ám Hạo bên cạnh, cúi đầu nói ra, ta vừa mới được biết tin tức, Tác Mỗ Nhĩ, đã trở thành hồn tộc mới tộc trưởng. Cái gì? Ám Hạo hoảng sợ. Tác Mỗ Nhĩ. Tần Liệt cũng lại càng hoảng sợ. Hắn đối với Tác Mỗ Nhĩ quá quen thuộc. Bản nguyên thủy giới lúc, Tác Mỗ Nhĩ chính là cùng hắn cạnh tranh chủ yếu đối thủ. Hắn là mượn nhờ huyết nhục phong bia, còn có hoàn mỹ chi huyết lực lượng, mới đánh tan Tác Mỗ Nhĩ. Sau đó, hắn mới biết được tiến vào bản nguyên thủy giới đấy. Chẳng qua là Tác Mỗ Nhĩ một cái phân hồn. Trước đây không lâu, hắn cũng phát hiện Tác Mỗ Nhĩ cùng Tạp Tư Thác Nhĩ cấu kết, tại cốt tộc trúng gió châm lửa. Thiếu chút nữa lại để cho cốt tộc một lần nữa đầu nhập vào Tạp Tư Thác Nhĩ. Tại lực lượng của hắn phía dưới, Tác Mỗ Nhĩ lặng lẽ ly khai, đến nay không có tin tức. Hắn thủy chung nhận là, Tác Mỗ Nhĩ chỉ là một cái hồn tộc tiểu nhân vật, căn bản liền không đủ gây sợ. Tuyệt đối không nghĩ tới, một mực bị hắn cho rằng là tiểu nhân vật Tác Mỗ Nhĩ. Nhảy lên đã trở thành hồn tộc mới tộc trưởng. Hắn cảm thấy cực độ không thể tưởng tượng nổi. Tác Mỗ Nhĩ, Liệt Diễm Chiêu ngẩn người, nói ra, tên kia, hẳn là không đủ mạnh đại tài đúng, trước kia cũng không tên không tuổi. Hắn làm sao lại đột nhiên đã trở thành hồn tộc mới tộc trưởng? Cho tới nay, hồn tộc tộc trưởng không đều là ngự hồn đại đế sao? Dù cho ngự hồn đại đế an nghỉ tu luyện, trăm vạn năm không hỏi sự tình, hắn tộc trưởng vị, đều chắc có lẽ không thay đổi a. Tại đây mảnh tinh hà, ai dám trắng trợn hướng ngự hồn đại đế khiêu khích? Cái kia Tác Mỗ Nhĩ điên rồi phải không? Tác Mỗ Nhĩ, Ám Hạo thần sắc biến hóa thất thường. Hắn trầm ngâm trong chốc lát, đối với Tần Liệt còn có Liệt Diễm Chiêu nói ra, đoạn thời gian gần nhất, chúng ta Hắc Ám gia tộc thủy chung tại mật thiết chú ý Tác Mỗ Nhĩ, người này, thật sự thật không đơn giản. Cùng các ngươi suy nghĩ bất đồng, Tác Mỗ Nhĩ gia hỏa này, kỳ thật cũng không yếu. Căn cứ tin tức của chúng ta đến xem, chúng ta biết mấy cái Tác Mỗ Nhĩ, cũng chỉ là hắn phân hồn. Hắn vốn hồn, cực kỳ thần bí, giống như thật là một cái thập giai hồn tộc cường giả. Hơn nữa, chúng ta còn nghe nói, Tác Mỗ Nhĩ chính là ngự hồn đại đế con riêng. Hắn chính là ngự hồn đại đế hồn mạch người kế nhiệm. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người nhao nhao sợ hãi kêu, đối với Tác Mỗ Nhĩ thân phận đã có toàn bộ nhận thức mới. Chúng ta biết ngự hồn đại đế ba cái hoàng tử, toàn bộ không công tại linh vực. Ám Hạo nhìn về phía Tần Liệt. Tần Liệt gật đầu, ta Tần gia tổ tiên, cũng là bởi vì linh hồn dung hợp đại hoàng tử Mạc Thụy Nhĩ, mới được thành nhân tộc hồn chi thủy tổ. Mặt khác, Mạch Khảo Mỗ cùng Lạp Đế Phu, trước bị Nạp Nhĩ Xâm kích động đến linh vực, vẫn tịch tại linh vực rồi. Tác Mỗ Nhĩ khả năng chính là ngự hồn đại đế thứ tư hoàng tử, hơn nữa nghe nói là đã nhận được ngự hồn đại đế hồn mạch truyền thừa, hắn chủ hồn, tựa hồ đã sớm tại thập giai hồn mạch rồi. Ám Hạo cao mày, nói ra, Tác Mỗ Nhĩ cùng ngự hồn đại đế giống nhau, cũng hẳn là phân hồn vô số. Hắn rất nhiều phân hồn, tiềm ẩn tại tinh hà khắp nơi, vì hắn đại kế tìm cách lấy. Người bản nguyên thủy giới, tại cốt tộc chứng kiến cái kia hai cái Tác Mỗ Nhĩ, hẳn là chẳng qua là Tác Mỗ Nhĩ phần đông phân hồn trong đó hai cái. Cái kia cường đại nhất chủ hồn, hẳn là thủy chung đều tại hồn tộc tu luyện. Hôm nay, hắn có lẽ cảm thấy thời cơ chín muồi rồi, tuyên cáo thay thế ngự hồn đại đế, cũng đã nhận được hồn tộc đám người cường hãn nhận thức, đã trở thành hồn tộc mới tộc trưởng. Tần Liệt sắc mặt ngưng trọng, Tác Mỗ Nhĩ tên kia, âm mưu quỷ kế phần đông, hắn chẳng những cùng Tạp Tư Thác Nhĩ có cấu kết, tựa hồ cùng Âm Ảnh Sinh Mệnh cũng có liên hệ. Cái này gần đây ngoi đầu lên Tác Mỗ Nhĩ, về sau sẽ là hồn tộc thủ lĩnh, cũng sẽ là tâm phúc của chúng ta họa lớn. Ám Hạo nói, hắn sao dám thay thế ngự hồn đại đế? Hàn Triệt khó hiểu nói, Ám Hạo do dự một chút, còn nói thêm, đồn đại, ngự hồn đại đế năm đó cùng Âm Ảnh Sinh Mệnh Thánh Thần một trận chiến về sau, kỳ thật đã không được. Hắn từ Âm Ảnh Sinh Mệnh tẫn diệt chi hải trở về sau đó không lâu, nói là ngủ say tiếp tục tu luyện, có thể vẫn luôn không có tỉnh lại. Rất nhiều người đều cho rằng, ngự hồn đại đế, bị Âm Ảnh Sinh Mệnh Thánh Thần giết chết, đã liền hồn tộc bên trong, đều có rất nhiều người tin tưởng là như thế này. Liền là bởi vì bọn hắn cảm thấy ngự hồn đại đế đã bị chết, hồn tộc cần mới thủ lĩnh, Tác Mỗ Nhĩ mới có thể bị hồn tộc nhận thức. Tần Liệt, địa ngục sáu mặt khác đại ác ma quân chủ, đều muốn tại Thâm Uyên Thông Đạo cùng ngươi gặp mặt. Thương thảo đối phó Tạp Tư Thác Nhĩ. Đột nhiên, Cửu U quân chủ áo tư đốn linh hồn tin tức niệm từ Tần Liệt trong đầu truyền đến. Tám tầng địa ngục, tổng cộng bát đại ác ma quân chủ, nhưng Tạp Tư Thác Nhĩ sáu mặt khác bộ phân thân, toàn bộ từ địa ngục chạy trốn về sau, bọn hắn rút cuộc luống cuống. Chương 1777, địa ngục bảy quân chủ. Xỏ xuyên qua tám tầng địa ngục Thâm Uyên Thông Đạo trong, bảy cái hình thể cực lớn, từng cái đều vượt qua 7000 thước đại ác ma, sừng sững tại lờ mờ trong thông đạo. Đây là địa ngục bảy quân chủ. Hoàng Tuyền địa ngục phân liệt nứt vỡ về sau, địa ngục thế cục phát sinh biến hóa động trời. Tần Liệt thông qua xâm chiếm Cách La Mỗ lãnh địa, làm Viêm Nhật Thâm Uyên nhảy lên mà trở thành Viêm Nhật địa ngục. Tần Liệt cũng ở đây thông qua Thâm Uyên cổ xưa pháp tắc khảo nghiệm về sau, thành công đạt được Thâm Uyên nhận thức, lột xác thành địa ngục thứ 8 quân chủ. Về sau, Tạp Tư Thác Nhĩ tại Thiên Khải cùng Liệt Diễm Diên dưới sự trợ giúp, dựa vào Minh Hà đoàn tụ thân thể, sáu bộ phân thân từng cái thức tỉnh. Tạp Tư Thác Nhĩ tránh thoát sáu mặt khác quân chủ cướp giết, thành công do địa ngục phá vòng vây, hôm nay đã chạy trốn đến bên trên 100 tầng Thâm Uyên. Đoạn thời gian gần nhất, phía trên 100 tầng đại ác ma, thỉnh thoảng lọt vào phục kích bị chém giết. Điều này làm cho địa ngục bảy quân chủ, cũng biết Tạp Tư Thác Nhĩ đang tại thông qua những cái kia đại ác ma, đang nhanh chóng tích lũy lực lượng. Tạp Tư Thác Nhĩ tám bộ phân thân, cách khôi phục lại đỉnh phong chi lực, đã càng ngày càng tiếp cận. Địa ngục bảy quân chủ đều trải qua Tạp Tư Thác Nhĩ cái kia đoạn hắc ám thời kỳ, tại Tạp Tư Thác Nhĩ bước vào cuối cùng cảnh giới, trở thành Thâm Uyên chi chủ thời đại kia, bây giờ bảy quân chủ đều bị bức bách nghe lệnh bởi Tạp Tư Thác Nhĩ. Lúc kia đoạn, táo bạo thích giết chóc Tạp Tư Thác Nhĩ, chuyên quyền độc đoán, nhấc lên máu tanh đồ sát ngoại vực chủng tộc hành động. Cuối cùng, hầu như tất cả ngoại vực chủng tộc đều liên hợp lại chống cự Thâm Uyên ác ma. Ngự hồn đại đế cũng lặng lẽ ra tay, Kích động rồi lúc ấy kể cả cách La Mỗ ở bên trong bát đại ác ma quân chủ, tăng thêm thời không yêu linh nhất tộc, thành công đem tạp tư thác nhĩ chém giết. Hôm nay bảy quân chủ đều tham dự năm đó sự tình, bọn hắn biết tạp tư thác nhĩ một khi một lần nữa trở thành thâm uyên chi chủ, bọn hắn chắc chắn bị tạp tư thác nhĩ điên cuồng trả thù. Hẹn Tần Liệt đến thâm uyên thông đạo một tự, chính là hy vọng liên hợp tám quân chủ lực lượng, lại một lần nữa chém giết tạp tư thác nhĩ. Lần này, bọn hắn không muốn một lần nữa cho tạp tư thác nhĩ một tia cơ hội. Viêm Nhật quân chủ vì sao còn chưa tới? Quỷ tế địa ngục ác ma quân chủ, cực lớn ma thân bên trên, hiện đầy quỷ dị ma văn, hắn đã đợi có chút không kiên nhẫn được nữa. Viêm Nhật quân chủ tại thần vực, tựa hồ vừa mới bức liệt diễm diên nhượng bộ ra thần vương vị. Cửu U quân chủ áo tư đốn, cùng Tần Liệt đơn giản trao đổi một phen. Đã biết tình huống bên kia, hướng mặt khác sáu cái quân chủ giải thích, khả năng cần thông báo thần tộc một phen. Hừ, hắn nếu như đã nhận được thâm uyên cổ xưa pháp tắc nhận thức, thực sự trở thành rồi ác ma quân chủ, liền không hẳn là cùng thần tộc nhiều lui tới. Dung nham địa ngục ác ma quân chủ, trên người chảy xuôi theo nham thạch nóng chảy nước, phóng thích ra cổ quái lưu huỳnh khí tức, táo bạo nói, chẳng lẽ hắn còn muốn đi ngồi thần tộc thần vương bảo tọa. Hắn thế nhưng là Viêm Nhật địa ngục ác ma quân chủ, một cái ác ma, trở thành thần tộc thần vương, cái này quá hoang đường. Ta cũng hiểu được vớ vẩn. Xương đống địa ngục ác ma quân chủ, cười lạnh, nói ra, rõ ràng một cái không có thuần túy ác ma huyết thống ra hỏa, vậy mà gặp vận may, đã trở thành một tầng địa ngục ác ma quân chủ. Mấy người chúng ta, đều là từ cấp thấp nhất tiểu ác ma, trải qua mấy trăm thời gian vạn năm, một chút lột xác tiến hóa, vượt qua rồi đủ loại cửa ải khó, mới có thể trở thành ác ma quân chủ. Mà hắn, rõ ràng không phải chúng ta thâm uyên nhất tộc, nhưng mà vậy mà thông qua đánh cắp thâm uyên huyết mạch, dễ dàng như vậy mà liền trở thành ác ma quân chủ. Ta thật sự có điểm không cách nào tiếp nhận. Ta cũng vậy. Quỷ tế quân chủ đồng ý nói. Cái này lục đại quân chủ, từng cái đều trải qua vạn hiểm, cửu tử nhất sinh mới được là ác ma quân chủ. Hơn nữa, bọn hắn đều dùng dài dòng buồn chán thời gian. Từ bọn hắn biết Tần Liệt, đến Tần Liệt trở thành Viêm Nhật quân chủ, thật sự là quá là nhanh một điểm. Nhanh đến để cho bọn chúng hoài nghi, bọn họ là không phải quá ngu ngốc một điểm. Bằng không thì, Tần Liệt vì sao ngay cả một vạn năm cũng chưa tới, liền trở thành ác ma quân chủ. Cửu U quân chủ áo tư đốn, đứng ở trong bọn họ, ma đồng cổ quái mà nhìn về phía bọn hắn, nói ra, hắn lập tức sẽ tới, có không có tư cách trở thành ác ma quân chủ. Chúng ta chỉ sợ đều nói không tính. Hô, một điểm ánh sáng âm u, ngay tại bảy quân chủ ở giữa u ám khu lập lòe mà ra. Ánh sáng âm u như một cái quỷ dị con mắt, lóe lên đấy, đột nhiên kịch liệt phình to. Một thoáng về sau, cái kia ánh sáng âm u liền bành trướng là một cái hắc động, từ đó truyền đến tê tê, rít lên. Ôn dịch địa ngục ác ma quân chủ, nhìn chằm chằm vào cái kia dần dần thành hình hắc động, nói, tại thâm uyên thông đạo bên trong cùng hắn gặp mặt, ta xem cũng không phải một cái ý kiến hay. Hắn thế nhưng là nắm giữ lấy tinh không kính đấy. Hoàn toàn chính xác không phải ý kiến hay. Áo tư đốn cười hắc hắc, nhưng mà, mấy người chúng ta trước kia gặp mặt, không đều là ở chỗ này sao? Bát đại địa ngục quân chủ, trước kia mỗi một lần chân thân gặp mặt, đều là lựa chọn thâm uyên thông đạo. Bởi vì, nếu như ở trong đó bất kỳ một cái nào địa ngục tầng diện, tầng kia địa ngục người sáng lập, đều có thể đạt được lực lượng khổng lồ tăng phúc. Ác ma, thường thường cũng đều là tính khí táo bạo, một lời không hợp liền có thể đánh đập tàn nhẫn, tại chính mình tạo ra địa ngục tầng diện ác ma quân chủ, sẽ đạt được ưu thế thật lớn. Chính là vì tránh cho điểm này, bọn họ mỗi một lần gặp mặt đều đặt ở thâm uyên thông đạo. Đây là vì công bằng. Chẳng qua là, Tần Liệt cái này mới ác ma quân chủ, cùng trước kia tất cả ác ma quân chủ đều không giống vậy. Hắn lấy được thời không yêu linh nhất tộc tinh không kính, mà thời không yêu linh nhất tộc, đây là ra đời tại thâm uyên thông đạo kỳ dị sinh mệnh, tại thâm uyên thông đạo bên trong tinh không kính lực lượng vô cùng cường đại. Xoẹt, bành trướng hắc động, giống bị cứng rắn lại vỡ ra rất nhiều. Tần Liệt lột xác về sau cực lớn ma thân, bỗng nhiên từ đó chui ra. Hắn đứng ở bảy quân chủ giữa, giống như đã nghe được bọn hắn trước nói chuyện, nhếch miệng cười nói, như thế nào? Ngại thâm uyên thông đạo không công bằng, chẳng lẽ các ngươi đều muốn ở chỗ này, lại nghiệm chứng thoáng một phát, xem ta có đủ hay không tư cách cùng các ngươi đặt song song ác ma quân chủ? Ta tự nhiên không có ý kiến gì. Áo tư đốn cười ha ha, người khác có ý kiến gì hay không, ta cũng không biết, cũng không xen vào. Tần Liệt thứ nhất, trừ áo tư đốn ngoại trừ sáu quân chủ, đều đột nhiên trầm mặc. Bọn họ ma đồng, đều tách ra kinh người ma quang, nhất tề rơi vào Tần Liệt trên người. Bọn hắn tại xem kỹ Tần Liệt lực lượng. Ma thân 7.000 mét, đạt tới ác ma quân chủ huyết nhục cấp bậc. Linh hồn, động tĩnh cổ quái, có chút nhìn không thấu. ma thân cứng cỏi cường tráng trình độ cũng kém không nhiều lắm đạt đến, liền không biết đối với thâm uyên pháp tắc lĩnh ngộ ra sao. Vừa mới trở thành ác ma quân chủ, hắn đối với thâm uyên pháp tắc lĩnh ngộ, nhất định xa xa không bằng chúng ta 6 cái. Nếu không, thử một lần lực lượng của hắn. Ai tới? 6 cái quân chủ, miệng đóng chặt, dùng kỳ lạ huyết mạch bí thuật âm thầm trao đổi. Bọn hắn 6 cái, lặng lẽ điều chỉnh lấy huyết mạch chấn động, đem áo tư đốn đều loại bỏ bên ngoài rồi. Nghe nói hắn đạt được viêm ma đại tính mạng con người kết tinh rồi, vậy hãy để cho ta đến thử xem hắn. Nhìn hắn cuối cùng có đủ hay không tư cách cùng chúng ta địa vị ngang nhau. Dung nham địa ngục ác ma quân chủ quát. Viêm nhật quân chủ. Ta đến nghiệm chứng thoáng một phát lực lượng của ngươi. Xem một chút ngươi lại năng lực gì để cho chúng ta đợi lâu. Dung nham quân chủ quát khẽ một thân. Tại trên người hắn chảy xuôi những cái kia nham thạch nóng chảy nước. Đột nhiên hóa thành một từng đầu nham thạch nóng chảy trường hà. Như hỏa diễm trường tiên rút đánh về phía tần liệt ma thân. Dung nham quân chủ chính là địa ngục uy tín lâu năm ác ma quân chủ. Đồn đại, hắn trước kia chính là viêm ma chi vương dưới trướng, đối với viêm ma chi vương trung thành và tận tâm. Viêm ma chi vương tu luyện ra đường rẽ, tẩu hỏa nhập ma bạo diệt về sau, dung nham quân chủ một mực cố hết sức tìm kiếm viêm ma chi vương ác ma trái tim. Hắn ý đồ phục sinh viêm ma chi vương, lại để cho hắn từng đã là chủ nhân trở về đỉnh phong, tiếp tục dùng thâm uyên chi chủ thân phận thống trị thâm uyên. Đáng tiếc, hắn thủy chung, không có có thể tìm được cái kia khối viêm ma chi vương sinh mệnh kết tinh. Một mực không có có thể đạt thành mong muốn. Đang nghe nói Tần Liệt đã nhận được cái kia khối viêm ma chi vương sinh mệnh kết tinh, về sau, trong lòng của hắn thì có một cái kết, hắn tưởng tượng có thể cướp lấy cái kia khối viêm ma chi vương sinh mệnh kết tinh, nghĩ biện pháp lại để cho viêm ma chi vương lần nữa phục sinh. Cho tới bây giờ, hắn ở đây xưng hô viêm ma chi vương thời điểm, đều tôn xưng viêm ma đại nhân. Hắn không cho rằng không rõ lai lịch Tần Liệt, thật có thể khống chế chủ nhân hắn viêm ma chi vương tất cả lực lượng, cho nên hắn chủ động ôm hạ trách nhiệm. Tần Liệt, gia hỏa này trước kia là viêm ma chi vương tọa hạ mạnh nhất ác ma, trở thành ác ma quân chủ thời gian, so với ta còn muốn sớm 200 vạn năm, ngươi cẩn thận một chút. Áo tư đốn đưa tin, ngươi yên tâm, ác ma 8 quân chủ cũng là muốn mặt đấy, bọn hắn bình thường sẽ không vây đánh ngươi. Chỉ cần ngươi có thể thông qua dung nham quân chủ, chứng minh lực lượng của ngươi, những thứ khác mấy cái quân chủ, hẳn là cũng không có lời nói có thể nói. Chỉ có đã nhận được bọn họ nhận thức, bọn hắn cho rằng ngươi có thể cùng bọn hắn ngồi ngang hàng với. Ngươi về sau mới có thể cùng bọn họ cộng sự. À, đã biết. Tần Liệt đáp lại nói. Chương 1778, thực hiện sứ mạng. Một mảnh dài hẹp nham thạch nóng chảy hỏa sông, từ dung nham quân chủ khổng lồ ma thân trong bay ra, lập tức rút đánh tới Tần Liệt trên người. Đùng đùng. Phần đông giao nhau đỏ thẫm tia chớp, từ cái kia nham thạch nóng chảy hỏa trong nước thoát ra, mãng xà giống như bò đầy Tần Liệt ma thân. Lại để cho ta nhìn ngươi cuối cùng có năng lực gì. Dung nham quân chủ gầm thét. Một đầu xung phong liều chết tới đây, sắc bén ma thủ, lôi kéo xuất ra đạo đạo hỏa diễm cầu vồng, hung hăng về phía Tần Liệt ngực. Xùy xùy, những cái kia xích tia chớp màu đỏ, không ngừng du tẩu lấy, vài loại nóng bỏng pháp tắc lực lượng đã lặng lẽ thẩm thấu đến Tần Liệt da thịt. Tần Liệt đột nhiên cảm thấy toàn thân đều nóng rực khó nhịn. Hô, từng đoàn liệt diễm, tại hắn huyết mạch kích phát xuống, từ hắn gân mạch trong mạch máu nhen nhóm. Sau một khắc, từ Tần Liệt bản thân phóng thích hỏa diễm. Cùng với dung nham quân chủ nham thạch nóng chảy liệt hỏa trùng kích ở một chỗ. Tần Liệt đồng tử, lúc này thời điểm, một cái biến thành màu đỏ thẫm, mặt khác một cái biến thành màu tím sậm. Hắn ma quang rạng rỡ con mắt, lạnh lùng nhìn xem dung nham quân chủ tới gần, cũng gầm nhẹ một tiếng. Trong chốc lát, ngàn vạn màu tím điện mang, nương theo lấy lôi đình thiểm điện nổ vang, ngay tại hắn ma thân trước ngưng kết thành cực lớn lôi điện cầu. Mấy trăm cái lôi điện cầu đều ẩn chứa cuồng bạo lực lượng áo nghĩa, cuồn cuộn đánh tới hướng rồi dung nham quân chủ. Oanh long long, thâm uyên thông đạo bên trong, hình thành từng vòng sóng xung, kinh khủng kia trùng kích lực, ngăn trở dung nham quân chủ chính diện cắn xé Tần Liệt ma thân hành động. Tần Liệt híp mắt, một bên lạnh lùng nhìn xem không thể không nhanh lùi lại dung nham quân chủ, một bên cảm giác trên người dị thường. Hắn cảm thấy được, dung nham quân chủ phóng thích xích tia chớp màu đỏ, vậy mà thần kỳ mà giật nhập hắn huyết mạch tinh liên bên trong, hóa thành phần đông giữ dàn điện quang. Những cái kia đỏ thấm điện quang. Dùng giao nhau tia chớp bộ dáng, bắt đầu phá hư hắn huyết mạch tinh liên. Một loại lưu huỳnh khí tức từ trong những điện quang kia truyền đến, trong đó thậm chí có nhiều đến 12 loại hỏa diễm lực lượng pháp tắc. Tại dung nham quân chủ huyết mạch ăn mòn xuống, Tần Liệt sinh ra một loại kỳ lạ cảm giác, hắn thân thể biến thành một cái phún dũng núi lửa. Dung nham quân chủ huyết mạch áo nghĩa, tại bên trong thân thể của hắn, chiếm cứ chủ động, tựa hồ tại dung luyện hắn huyết mạch. Thiêu đốt ta hoàn mỹ chi huyết. Tần Liệt ngẩn người, từ dung nham quân chủ huyết mạch lực lượng ở bên trong, đã nhận ra không ổn. hô. Nhưng vào lúc này, Viêm Ma Chi Vương sinh mệnh kết tinh, do Viêm Nhật Địa Ngục xé trời mà đến. Âm lãnh u ám thâm uyên thông đạo. Ở đằng kia khối như thiên ngoại hỏa diễm thiên thạch Viêm Ma kết tinh đã đến về sau, bỗng nhiên trở nên nóng bức khó nhịn. Xùy xùy, rất nhiều hỏa diễm quang đoàn từ Viêm Ma Chi Vương sinh mệnh kết tinh bên trong bay ra, tràn đầy cái mảnh này âm u thông đạo. Đồng thời, Tần Liệt cùng Dung Nham quân chủ 7000 thước ma thân đều đốt lên rừng rực ma diễm. Áo Tư Đốn, Lục Đại Ác Ma quân chủ, vừa nhìn cái kia khối hỏa diễm thiên thạch bay tới, âm thầm cảm ứng thoáng một phát, đều có chút biến sắc. Quả nhiên là Viêm Ma Chi Vương khí tức. Vậy mà thật sự là hắn sinh mệnh kết tinh. Tại Viêm Ma Chi Vương trên người, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Đã bước vào cuối cùng cảnh giới, liền Ngự Hồn Đại Đế đều không sợ hắn. Làm sao lại biến thành một khối ghi chép lên hỏa diễm cuối cùng áo nghĩa thiên ngoại thiên thạch? Ôn Dịch quân chủ, Xương Giá quân chủ cùng Mị Ảnh quân chủ đều nghẹn ngào sợ hãi kêu. Thật sự là đại nhân sinh mệnh kết tinh. Dung Nham quân chủ vừa nhìn cái kia khối hỏa diễm thiên thạch từ Viêm Nhật Địa Ngục bay tới, bỗng nhiên trở nên kích động hưng phấn. Ngao ngao, hắn ngửa mặt lên trời phát ra long trời lở đất gào thét, một mảnh dày hẹp hỏa diễm ngập trời nham thạch nóng chảy suối sông, trộn lẫn lấy hắn từng điểm ma huyết, mãnh liệt quấn lấy cái kia khối hỏa diễm thiên thạch. Viêm Ma đại nhân, ta chắc chắn đem hết toàn lực giúp ngươi một lần nữa phục sinh, thay thế Tạp Tư Thác Nhĩ chấp trưởng 108 tầng thâm uyên cùng địa ngục. Dung Nham quân chủ vận dụng huyết mạch lực lượng, dẫn dắt cái kia khối Viêm Ma Chi Vương sinh mệnh kết tinh, đem lôi kéo hướng chính mình ác ma trái tim. Hắn ý đồ từ cái kia khối hỏa diễm thiên thạch bên trong phân tích Viêm Ma Chi Vương tử vong bí mật, tìm ra Viêm Ma Chi Vương ác ma trái tim mảnh vỡ, cũng hoặc là vài giọt Viêm Ma Chi Vương tiền huyết. Bất luận là Viêm Ma Chi Vương trái tim mảnh vỡ hay vẫn là ác ma tinh huyết, chỉ cần bị Dung Nham quân chủ bắt được, hắn đều có biện pháp trợ Viêm Ma Chi Vương một lần nữa phục sinh. Phục sinh Viêm Ma Chi Vương, lại để cho Viêm Ma Chi Vương một lần nữa thống trị thâm uyên, vẫn luôn là Dung Nham quân chủ mộng tưởng. Hắn đem coi là sứ mạng của mình. Cút đi ra ngoài. Lúc này thời điểm, Tần Liệt hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể ác ma huyết mạch sinh sôi ra vô cùng vô tận ăn mòn lực lượng áo nghĩa. Đến từ Ni Duy Đặc ăn mòn lực lượng, huyết mạch ngọn nguồn chính là Hắc Triều Thâm Uyên, bị Tần Liệt đạt được về sau, thông qua dung hợp đủ loại ác ma huyết mạch, đã phát dương quang đại. Lúc hắn toàn lực kích phát ăn mòn lực lượng, thân thể của hắn như biến thành có thể ăn mòn hết thảy độc thủy đầm. Chỉ cần không thuộc về hắn ngoại lực, đều bị khủng bố ăn mòn chi lực lúc thành phát tiết đối tượng. Dung Nham quân chủ 12 loại thẩm thấu và hỏa diễm pháp tắc cũng đồng dạng không phải nhóm bên ngoài, cũng bị vô số nhìn không thấy ăn mòn lực lượng áo nghĩa phản ăn mòn. Hắc hắc, mục tiêu của ta chính là đại nhân sinh mệnh kết tinh. Dung Nham quân chủ cảm giác đến hắn huyết mạch áo nghĩa nguy cơ, cười quái dị, ngay lập tức đem hắn cắm vào Tần Liệt trong cơ thể huyết mạch lực lượng thu hồi. Ta chỉ muốn đại nhân lại thấy ánh mặt trời. Một mảnh dài hẹp màu đỏ thắm hỏa diễm suối sông đột nhiên từ Tần Liệt trong cơ thể tiêu xạ mà ra, cũng mãnh liệt hướng về rồi Viêm Ma Chi Vương sinh mệnh kết tinh. Cái kia khối cực lớn hỏa diễm thiên thạch, tại Dung Nham quân chủ huyết mạch lực lượng khốn trói xuống, tựa hồ không có quá lâu phản kháng, vậy mà thật sự một chút mà di động hướng hắn ác ma trái tim. Thoát khỏi Dung Nham quân chủ Tần Liệt, nhìn xem hắn ở đây đánh cắp Viêm Ma Chi Vương sinh mệnh kết tinh, ma đồng sâu kín, rõ ràng không có lập tức động thủ quấy nhiễu. Hắn cũng chăm chú nhìn cái kia khối hỏa diễm thiên thạch. Viêm Ma Chi Vương, ngươi có phải hay không cùng Tạp Tư Thác Nhĩ chủ hồn giống nhau, hiện tại có thể thấy rõ. Tần Liệt trong nội tâm tự nói. Cho tới hôm nay, Tạp Tư Thác Nhĩ chủ hồn, vẫn như cũ cùng hắn hồn đàn hòa làm một thể, đã trở thành hắn hồn đàn một phần tử. Cái kia khối màu tím kết tinh, ghi chép lấy Tạp Tư Thác Nhĩ tử hồn lực lượng áo nghĩa, lại thủy chung tiềm ẩn lấy, lại để cho Tần Liệt đều không thể đối phó. Hắn ở đây đạt được cái kia khối Viêm Ma Chi Vương sinh mệnh kết tinh về sau, cũng một lần hoài nghi, cái kia khối Viêm Ma Chi Vương sinh mệnh kết tinh, cùng năm đó Tạp Tư Thác Nhĩ cái kia khối chủ hồn màu tím kết tinh, không có sai biệt. Hắn lo lắng cái kia khối Viêm Ma Chi Vương sinh mệnh kết tinh, cũng có được sinh mệnh ý thức, chính là Viêm Ma Chi Vương bất diệt chi hồn. Hắn đều muốn thông qua Dung Nham quân chủ đến nghiệm chứng thoáng một phát ý nghĩ của mình. Dung Nham quân chủ, chính là trước kia Viêm Ma Chi Vương tọa hạ mạnh nhất ác ma, hơn nữa rõ ràng còn thuần phục với hắn. Cái kia khối sinh mệnh kết tinh, nếu thật là có trí khôn, biết Dung Nham quân chủ ý đồ, có lẽ sẽ nhịn không được lộ ra một ít đầu mối. Tại hắn và Tạp Tư Thác Nhĩ trước khi quyết chiến, hắn muốn bảo đảm bên cạnh của mình cất giấu không phải một cái bom hẹn giờ. Đại nhân, nếu như ngươi có ý thức, còn có một chút điểm linh hồn trí tuệ, thì ngươi không được chống cự ta. Ta muốn cho ngươi phục sinh, cho ngươi tại nơi này thâm uyên vô chủ thời kỳ, lại một lần nữa leo lên đỉnh phong. Dung Nham quân chủ chu lên nói. Chết tiệt! Hắn muốn phục sinh Viêm Ma Chi Vương sao? Gia hỏa này điên rồi. Một cái tạp tư thác nhĩ còn chưa đủ phiền toái ư, còn phải lại làm ra một cái Viêm Ma Chi Vương đi ra. Ngăn cản hắn a. Mặt khác mấy cái ác ma quân chủ, nghe được Dung Nham quân chủ gầm rú, phát hiện ý đồ của hắn về sau, đều lớn tiếng kêu kỳ quái đứng lên. Viêm Nhật quân chủ, ngươi đang làm gì đó? Vì cái gì thất thần bất động? Mị Ảnh quân chủ quát lớn. Ta xem trước một chút. Tần Liệt âm thanh lạnh lùng nói. Chương 1779, dãy ruộng. Ai cũng không muốn lại một lần nữa bị trói buộc, không muốn còn có một cái chủ nhân. Chúng ta đều được đã đủ rồi bị thống lĩnh sinh hoạt. Mị Ảnh quân chủ sắc mặt thâm trầm, nói ra. Viêm Nhật quân chủ, ngươi cũng không muốn không hiểu thấu nhiều ra một cái chủ nhân a. Tần Liệt, áo tư đốn cũng lên tiếng nhắc nhở. Hắn cũng không muốn Dung Nham quân chủ phục sinh Viêm Ma Chi Vương. Hắn biết rõ, Viêm Ma Chi Vương một khi tỉnh lại, uy hiếp khả năng so với tạp tư thác nhĩ cũng phải lớn hơn. Không nên gấp gáp, ta cũng muốn xem một chút Dung Nham quân chủ, có thể làm ra cái gì trò đi ra. Tần Liệt thần sắc chấn định. Đại nhân, tỉnh dậy đi, đây là ngày thời đại. Ta sẽ trợ giúp ngươi, cho ngươi lần nữa trèo lên đỉnh phong. Tạp tư thác nhĩ tên kia, nhất định chẳng qua là đại nhân ngài đã kê chân. Chỉ cần ngài thức tỉnh, tạp tư thác nhĩ căn bản không đủ gây sợ. Dung Nham quân chủ hí, y thét lên, một mảnh dài hẹp nham thạch nóng chảy suối sông giống như hỏa diễm ràng buộc, chăm chú quấn quanh lấy cái kia khối hỏa diễm thiên thạch, một chút kéo hướng hắn ác ma trái tim. Đột đột đột, từng đám cây che kín gai sắc dữ tợn quái thủ, từ Dung Nham quân chủ ác ma trái tim bên trong xuất hiện, đến gần cái kia khối hỏa diễm thiên thạch nắm lấy. Đồng thời, Dung Nham quân chủ cực lớn ma thân bên trên, từng đám cây tráng kiện gân mạch cũng từ da thịt bên trong rõ ràng mà hiện ra rõ ràng. Ở đằng kia chuẩn bị trong gân mạch, có hỏa diễm nước chảy xuôi theo, ẩn chứa đủ loại thần bí huyết mạch tinh liên. Cũng ở đây giờ phút này, thủy chung không có động tác Tần Liệt, phút chốc một điểm mi tâm. Hô! Một tòa óng ánh sáng long lanh hồn đàn, trải rộng lấy vô số rậm rạp huyền ảo ma văn, từ hắn ma đồng trong bay ra. Hồn đàn phía trên, một khối khu vực rất nhiều màu đỏ thắm hỏa diễm đồ án, bỗng nhiên thiêu đốt. Viêm Ma Chi Vương đặc biệt khí tức, cùng lạc ấn lấy hỏa diễm lực lượng pháp tắc, hóa thành một từng vòng hỏa diễm gợn sóng, thủy triều giống như tuôn hướng này khối hỏa diễm thiên thạch. Chẳng qua là một thoáng, Tần Liệt cùng cái kia khối hỏa diễm thiên thạch ở giữa liên hệ, liền trở nên muôn phần chặt chẽ. Trở về, Tần Liệt lạnh lùng nhìn xem cái kia khối hỏa diễm thiên thạch, lợi dụng hồn đàn cùng thiên thạch giữa liên hệ, dùng bản thân huyết mạch kích phát. Đối với cái kia khối hỏa diễm thiên thạch phát ra triệu hoán. Ba ba ba. Từng đạo xích tia chớp màu đỏ, cùng màu tím nhạt tia chớp, đồng thời do cái kia khối hỏa diễm thiên thạch tầng ngoài bắn tung tóe ra. Tần Liệt cùng Dung Nham quân chủ huyết mạch lực lượng, hỏa diễm pháp tắc, lại hung hăng mà trùng kích tại cùng nơi. Oanh! Ngàn vạn sáng lạn ánh lửa, từ hỏa diễm thiên thạch bên trên bộc phát, làm cái kia khối hỏa diễm thiên thạch hào quang, chiếu rọi rồi toàn bộ thâm uyên thông đạo. Muốn chết! Dung Nham quân chủ gầm thét, cực lớn ma chảo không ngừng lắc lư. Ma chảo chỉ chỗ, nguyên một đám hắc động lăng không hiển hiện. Từ trong những hắc động kia, trôi nổi ra lận trăm tòa trôi nổi hỏa diệm sơn, mỗi một tòa hỏa diệm sơn đều có vạn mét cao. Trăm ngàn tòa hỏa diệm sơn đều điên cuồng phóng thích ra liệt diễm, phún dũng lấy giữ dàn nham thạch nóng chảy nước, như cực lớn vô cùng hỏa diễm bóng, oanh long long mà va chạm hướng Tần Liệt ma thân. Đột nhiên toát ra phần đông hỏa diệm sơn, lấp đầy dũng lớn lên thâm uyên thông đạo, lại để cho thâm uyên thông đạo trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Sáu mặt khác ác ma quân chủ. Ở đằng kia trăm ngàn tòa hỏa diệm sơn bay ra về sau, đều cau chặt lông mày, nhất tề gào thét. Dung Nham quân chủ. Ngươi là rất nghiêm túc. Ngươi thật đúng muốn phục sinh Viêm Ma Chi Vương. Ngươi muốn một cái chủ nhân, chúng ta cũng không muốn. Không nên ép chúng ta nhúng tay. Kể cả áo tư đốn ở bên trong, sáu quân chủ đều bị chọc giận, ngược lại đem mũi nhọn đối hướng rồi Dung Nham quân chủ. Hắc hắc, ta quản ngươi đám nghĩ như thế nào. Chỉ cần chủ nhân sống lại, các ngươi còn không phải ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Chỉ bằng mấy người các ngươi, liền tạp tư thác nhĩ phân thân đều không thể chém giết, lại tại sao có thể ngăn cản chủ nhân của ta quang diễm? Dung Nham quân chủ bình thản tự nhiên không sợ. Một bên gầm thét, một bên từ bản thân trong cơ thể, thổ lộ lấy cuồng bạo lực lượng. Vù vù vù, trăm ngàn tòa hỏa diệm sơn, điên cuồng gào thét, hung mãnh mà đánh tới Tần Liệt ma thân. Không phải đặc biệt rộng rãi thâm uyên thông đạo. Bị trăm ngàn tòa hỏa diệm sơn nhồi vào, Tần Liệt hoạt động không gian đã cực kỳ có hạn. Hắn tránh né không kịp, ma thân đã bị một tòa hỏa diệm sơn đánh tới. Oanh! Một tiếng nặng nề bạo tiếng vang, này tòa đụng vào Tần Liệt hỏa diệm sơn, lại quỷ dị mà biến mất. Tần Liệt treo phát sơm uyên thông đạo ma thân. Lù lù bất động, có thể sắc mặt lại bỗng nhiên biến đổi. Đây là... Hắn hoảng sợ phát hiện, biến mất này tòa hỏa diệm sơn, rõ ràng xuất hiện cho hắn viên kia ác ma trái tim bên trong. Oanh! Oanh oanh! Ngay tại hắn sững sờ lúc, lại có ba tòa hỏa diệm sơn, từ hậu tâm hắn, eo bụng chỗ, phút chốc biến mất. Đồng dạng, cái kia ba tòa biến mất hỏa diệm sơn, cũng xuất hiện cho hắn ác ma trái tim. Một cỗ khó có thể ngăn chặn cực nóng cảm giác, từ hắn viên kia ác ma trái tim bên trong truyền đến, chỉ thấy hội tụ ở trái tim bên trong ác ma chi huyết, nhanh chóng bị ẩn chứa đủ loại hỏa diễm pháp tắc viêm hỏa cho bốc hơi. Ác ma chi huyết bốc hơi, làm hắn bộ này 7000 thước ma thân, đều khống chế không nổi mà bắt đầu héo rút. Hắn rõ ràng cảm giác được, hắn có thể vận dụng ác ma huyết mạch lực lượng, tại trên phạm vi lớn giảm mạnh. Ngươi đối với thâm uyên pháp tắc lĩnh ngộ, hay vẫn là quá nhỏ bé lộ ra hơi có chút. Dung Nham quân chủ hét lên. Thanh âm kia, vậy mà cũng là tới từ ở tần liệt ác ma trái tim trong hỏa diệm sơn. Dường như, tại hỏa diệm sơn bay vào hắn ác ma trái tim thời điểm, Dung Nham quân chủ huyết mạch cùng linh hồn, cũng thuận thế nhập trú trong đó rồi. Không xong. Cửu U quân chủ áo tư đốn, vừa nhìn thấy va chạm tần liệt ma thân hỏa diệm sơn, đột nhiên quỷ dị mà biến mất, lập tức liền minh bạch xảy ra chuyện gì. Tần liệt, cẩn thận một chút, ác ma trái tim là chúng ta huyết mạch cùng lực lượng nguồn gốc, người nhất định phải thủ vững ở. Viêm Nhật quân chủ, ngươi đối với thâm uyên pháp tắc, đối với thâm uyên chủng tộc nhận thức đều nông cạn rồi, ngươi quá không cẩn thận. Ngươi vậy mà lại để cho lực lượng của hắn thẩm thấu đến ác ma trái tim. Chẳng lẽ ngươi không có trọng điểm phòng hộ trái tim của ngươi? Chiến đấu của ngươi phương thức, nhất định ngươi không phải Dung Nham quân chủ đối thủ. Những thứ khác mấy cái ác ma quân chủ, đến nơi này thời điểm, đều vô thức mà đứng ở tần liệt một bên. Bọn hắn nhao nhao nhắc nhở tần liệt, lại để cho hắn cẩn thận Dung Nham quân chủ. Ngàn vạn không nên bị thiêu đốt viên kia ác ma trái tim. Một khi ác ma trái tim bị trọng điểm công kích, bất luận cái gì ác ma huyết mạch lực lượng, cũng không thể hoàn toàn triển khai, ma thân cũng sẽ dần dần thu nhỏ lại. Ma thân nhỏ đi, có nghĩa là huyết mạch lực lượng bị nhanh chóng tiêu hao, sức chiến đấu tự nhiên cũng ở đây cấp tốc xói mòn. Cùng ta quay về Dung Nham địa ngục. Dung Nham quân chủ giữ tợn cười quái dị, cực lớn ma thân, trước tiên bay về phía một cái hắc động. Phần đông hỏa diệm sơn, lúc này đều gào thét lên lượn vòng. Đi va chạm mặt khác mấy cái ác ma quân chủ. Tại hẹp hòi thâm uyên thông đạo bên trong, đã trải rộng rồi hỏa diệm sơn. Lúc những cái kia hỏa diệm sơn đều điên cuồng chuyển động lúc, những thứ khác ác ma quân chủ cũng chỉ có thể tạm thời né tránh. Bọn hắn cũng biết, Dung Nham quân chủ làm như vậy, chỉ là vì chậm lại xuất thủ của bọn hắn, để cho bọn chúng không cách nào nhúng tay hắn và tần liệt chiến đấu. Mục đích thực sự, chính là quấy nhiễu bọn hắn thoáng một phát, lại để cho hắn có thể đem tần liệt dẫn vào Dung Nham địa ngục. Một khi tiến vào Dung Nham địa ngục, thân là người sáng lập hắn, thực lực sẽ tăng vọt, có thể lợi dụng Dung Nham địa ngục tầng dưới chót thâm uyên pháp tắc đối phó tần liệt. Khi đó, coi như là bọn hắn đều tiến nhập Dung Nham địa ngục, bởi vì không phải tại chính mình địa ngục tầng diện, cũng sẽ bó tay bó chân. Không nên bị kéo vào rồi Dung Nham địa ngục. Lại là áo tư đốn cái thứ nhất lớn tiếng nhắc nhở. Lúc này, đã có mấy cái kỳ lạ hắc động, lặng lẽ bay tới tần liệt ma thân bên cạnh. Từ trong những hắc động kia, toàn bộ truyền đến Dung Nham quân chủ tiếng cười quái dị, còn có mạnh mẽ lực hút. Viêm Ma Chi Vương cái kia khối sinh mệnh kết tinh, tại từng tòa hỏa diệm sơn, thần bí tiến vào tần liệt ác ma trái tim lúc, cũng bị Dung Nham quân chủ dẫn vào rồi Dung Nham địa ngục. Cái kia khối hỏa diễm thiên thạch, vừa vào Dung Nham địa ngục, tần liệt cùng kia liên hệ, tựa hồ đã bị vô tình cắt đứt. Mà tần liệt, chẳng những bị những cái kia hỏa diệm sơn thiêu đốt lên ác ma trái tim, còn bị hắc động lực lượng dẫn dắt, dần dần hướng Dung Nham địa ngục bay đi. Không hổ là cường đại ác ma quân chủ. Tần liệt từng ngụm hô hấp, cưỡng ép làm cho mình tỉnh táo lại. Hắn ở đây cảm khái Dung Nham quân chủ cường đại đồng thời, cũng đang suy tư giải quyết chi đạo. Nhất đạo ánh sáng từ đầu óc hắn đột nhiên hiện lên. Rắc rắc. Cái kia cực lớn ma thân, cốt cách phát ra bạo tiếng vang. Hắn bắt đầu thu hồi ác ma chi huyết, đem toàn bộ mang hướng ác ma trái tim. 7000 thước ma thân, tại mấy giây thời gian, kịch liệt co rút lại, biến thành một cái hình thể nhỏ bé nhân tộc. Thần tộc, huyền băng huyết mạch, độ không tuyệt đối. Hàn băng quyết, cực hàn chi lực. Huyết mạch nổi loạn. Trong nội tâm nói thầm, hắn nhanh chóng chuyển biến huyết mạch lực lượng, liên tục biến ảo. Hắn đồng tử, bỗng nhiên biến thành màu trắng bạc, hờ hững, lạnh như băng, không có một tia tình cảm. Chương 1780, Dung Nham địa ngục. Thu nhỏ lại về sau tần liệt, gân cốt cùng tiên huyết, tại cực hàn chi lực đóng băng xuống, bốc lên giật lấy rậm rạp hàn khí. Ken két. Dùng hắn làm trung tâm, phụ cận không gian, thiên địa, đều tại nhanh chóng đóng băng. Từng sợi trắng xóa hàn khí, theo mạch máu của hắn, bay nhanh dũng mãnh vào hắn viên kia ác ma trái tim. Xùy xùy, vừa vào ác ma trái tim, cực hàn chi lực, liền lập tức cùng cái kia từng tòa hỏa diệm sơn kịch đấu. Hưu, hưu, hưu, Cực hàn chi lực ở bên trong, bay vụt ra từng đầu hàn tia, đủ loại huyền băng gia tộc huyết mạch pháp tắc, cùng băng đế lĩnh ngộ cực hàn áo nghĩa, hóa thành óng ánh pháp tắc tinh liên, đóng băng cái kia khối ác ma trái tim. Màu tím sẫm huyết nhục, từng giọt một óng ánh ma huyết, đều bị đông lại thành băng châu. Dung nham quân chủ cái kia từng tỏa hơi co lại sau hỏa diễm sơn, bắn tung tóe lên hỏa diễm pháp tắc quang huy, cùng chất chứa cực hàn chi lực huyết mạch tinh liên kịch liệt trùng kích. Tần Liệt huyết nhục chi lực kịch liệt tiêu hao. Huyết nhục phong bia. Tâm thần khẽ động, cái kia khối liệt diễm gia tộc huyết nhục phong bia, từ bộ ngực hắn hiển hiện mà ra. Hợp bia thuật. Trong chốc lát, hắn và huyết nhục phong bia dung hợp làm một, liên tục không ngừng huyết nhục tinh khí, từ cái kia khối huyết nhục phong bia bên trong rót vào trong cơ thể hắn. Những cái kia huyết nhục tinh khí, tại hắn mạch máu cùng trong gân mạch, đều bị chuyển hóa làm cực hàn lực lượng. Càng đậm ốc hàn vụ, lại tuôn hướng này khối ác ma trái tim, đóng băng lấy cả trái tim bẩn. Trái tim của hắn máu vách tường, hiện đầy hàn băng tinh liên, phóng thích ra khốc lệ hàn ý. Cái kia vài tòa dung nham quân chủ hỏa diễm sơn, tại càng nồng đậm cường đại cực hàn lực lượng thẩm thấu xuống, hỏa diễm dần dần dập tắt. Dung nham quân chủ tiếng gầm gừ, cũng trở nên đứt quãng. Rất nhanh đấy, đã liền cái kia từng tòa hỏa diễm sơn, cũng lần lượt bị đóng băng. Răng rắc. Cuối cùng, cái kia từng tòa hỏa diễm sơn, đột nhiên nứt vỡ, biến thành từng điểm ánh lửa. Ánh lửa lóe lên về sau, nhanh chóng dập tắt. Rút cuộc không cách nào ảnh hưởng Tần Liệt mảy may. Giải quyết xong, Tần Liệt thì thào nói nhỏ, tâm thần nổi loạn, đem cực hàn chi lực từ viên kia ác ma trái tim bên trong rút lui khỏi. Ồ! Hắn đột nhiên một tiếng thét kinh hãi, phát hiện ngay, tại hắn hóa giải ác ma trái tim bên trong những cái kia hỏa diệm sơn thời gian. Hắn vậy mà đã bị dung nham quân chủ dẫn vào rồi dung nham địa ngục. Tí tách! Tí tách! Bởi vì cực hàn chi lực ảnh hưởng, bao trùm toàn thân hắn băng cứng, tại dung nham địa ngục bị hòa tan, thành một chút giọt nước hướng hạ lạc. Hắn nhìn ra xa phương xa, chứng kiến chỗ mình thiên địa. Khắp nơi đều là thiêu đốt núi lửa, đầy đất đều là cuồn cuộn chảy xuôi hỏa diễm suối sông. Bầu trời, như tại vĩnh viễn thiêu đốt lên, đỏ sậm vô biên. Cả vùng đất nham thạch nóng chảy hỏa thủy, như đỏ thẫm tiên huyết, tràn ngập tại ánh mắt từng cái biên giới. Hắn trong miệng mũi ngửi được không khí, khô ráo gây mũi. Mang theo lưu huỳnh cổ quái khí tức, nơi xa nham thạch nóng chảy hỏa trong sông, tất cả toàn thân chảy xuôi theo hỏa diễm nước ác ma, nhất tề gầm rú lấy, từng cái bay về phía thiên. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn phụ cận không gian, liền xuất hiện 10 cái ác ma. Trong đó, đại đa số đều là cửu giai ác ma lãnh chủ, còn có 3 cái thập giai huyết mạch đại ác ma. Đây là của ta dung nham địa ngục, dung nham quân chủ khổng lồ ma thân, từ một mảnh màu đỏ sẫm tầng mây hiện ra, hắn cực lớn ma chảo. Còn cầm thật chặt viêm ma chi vương cái kia khối sinh mệnh kết tinh. Dung nham quân chủ nhe răng cười lấy, nói, viêm nhật quân chủ, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời. Không được vọng tưởng thu hồi viêm ma đại nhân sinh mệnh kết tinh, ta có thể thả ngươi quay về viêm nhật địa ngục. Cái này tiểu loài bò sát, chính là viêm nhật quân chủ. Buồn cười quá. Hắn hình thể, liền cấp thấp nhất ác ma cũng không bằng A. Dung nham địa ngục những cái kia đại ác ma. Nhìn xem không có lột xác Tần Liệt. Đều không khách khí chút nào lạnh nói mỉa mai. Xoẹt. Từng đạo khe hở không gian tại dung nham địa ngục vòm trời đột nhiên bị xé nứt. Sau một khắc, dùng áo tư đốn cầm đầu 6 mặt khác đại ác ma quân chủ đều khí cấp bại phôi nhảy vào dung nham địa ngục. Lục đại quân chủ to lớn như sơn ma thân, cao cao lơ lửng tại dung nham địa ngục hư không, phóng xuất ra hủy thiên diệt địa ma uy. Dung nham quân chủ, ngươi đừng khư khư cố chấp, ngươi chọc giận ta rồi, ngươi chẳng lẽ muốn từ trong chúng ta xóa tên? Từ Thâm Uyên thông đạo chạy tới những cái kia ác ma quân chủ, nghiêm nghị gào thét, đều triển khai nóng tính. Ta có thể trở thành dung nham địa ngục ác ma quân chủ, đều là bởi vì viêm ma đại nhân ban ân, ta hết thảy, đều là đại nhân ban cho ta đấy. Dung nham quân chủ lạnh lùng nhìn về phía chạy tới những người kia, khẽ nói, vì phục sinh đại nhân, dù cho đã mất đi dung nham địa ngục, ta cũng sẽ không tiếc. Cùng lắm thì, ta cùng Tạp Tư Thác Nhĩ giống nhau, mang theo viêm ma đại nhân ly khai nơi đây, đợi đại nhân hoàn toàn khôi phục lực lượng về sau. Ta có thể luyện lần nữa dung nham địa ngục, mà các ngươi đem tại đại nhân nộ diễm phía dưới, toàn bộ hóa thành cho tàn. Chính các ngươi suy nghĩ kỹ càng a. Dung nham quân chủ vô cùng cường ngạnh mà đánh trả. Hiển nhiên, hắn đặt quyết tâm, không tiếc bất cứ giá nào đi phục sinh viêm ma chi vương. Vì thế, hắn không tiếc hy sinh dung nham địa ngục, không tiếc rời bỏ chính mình tạo ra địa ngục. Chỉ cần viêm ma chi vương phục sinh, khôi phục lại đỉnh phong chi lực, hắn tin tưởng hắn mất đi hết thảy, đều có thể một lần nữa đòi lại. Mà ngăn cản những ác ma kia của hắn, đem tại viêm ma chi vương lực lượng xuống, nguyên một đám tan thành mây khói. Cái này, nghe được dung nham quân chủ uy hiếp, từ Thâm Uyên thông đạo chạy tới những cái kia ác ma quân chủ, đều mãnh kinh. Trong con mắt của bọn họ đều dần hiện ra vẻ do dự. Chiếu theo Dung Nham quân chủ lời nói, hắn tự hồ có 10 phần nắm chắc, có thể đem Viêm Ma Chi Vương phục sinh tới đây. Viêm Ma Chi Vương thật sự sống lại, chạy trốn nơi đây, sau đó khôi phục lại đỉnh phong chi lực, khi đó, bọn hắn còn có nắm chắc chống lại. Đồn đại, liền ngự hồn đại đế lúc ấy, đều có chút kiêng kỵ Viêm Ma Chi Vương lực lượng, không có ở Viêm Ma Chi Vương bước vào cuối cùng cảnh giới lúc tìm phiền toái. Đây là một cái so với Tạp Tư Thác Nhĩ còn cường đại hơn ác ma khủng bố. Hắn thức tỉnh, có được đỉnh phong lực, bọn hắn có thực lực ngăn cản sao? 6 quân chủ không thể không cân nhắc hậu quả. Lột xác. Mà lúc này, Tần Liệt tại Dung Nham địa ngục bên trong, thoáng qua hoàn thành lột xác, lại một lần nữa khôi phục lại 7.000 thước ác ma chi thân. Ngươi còn không hết hy vọng. Dung Nham quân chủ gào thét, đây là ta tạo ra địa ngục tầng diện, ngươi dám ở chỗ này cùng ta là địch. Ngươi đây là muốn chết. Huyết mạch thiên phú, thôn viêm. Tần Liệt đột nhiên điên cuồng kích phát hư hồn chi linh huyết mạch. Tại hắn trước người một mảnh khu vực, bỗng nhiên hình thành một cái kỳ quỷ hỏa diễm cửa động. Hư hồn chi linh hỏa linh, từ hắn mi tâm bay ra, rơi vào cái kia cửa động chi tâm. Vù vù vù. Một chút ánh lửa, từ Dung Nham địa ngục đại địa, hỏa diễm sơn, còn có ma khí bên trong bay ra, không bị khống chế mà bay vào cửa động. Oanh long long. Dung Nham địa ngục đại địa, tại long trời lở đất dập dờn bên trong, chậm rãi phân liệt. Từng tòa hỏa diễm sơn, cũng sụp đổ, cái này Dung Nham địa ngục. Tựa hồ đang bị hủy diệt xé nát. Hỏa diễm nước, nham thạch nóng chảy, hỏa diễm chi lực là cấu thành Dung Nham địa ngục lực lượng trụ cột, nhưng những lực lượng kia bị nuốt hết về sau, Dung Nham địa ngục tồn tại căn bản đã mất đi, muốn nứt vỡ. Cái này vốn là Thâm Uyên trọng yếu nhất quy tắc. Tần Liệt có được hư hồn chi linh huyết mạch, mà hư hồn chi linh có được nuốt hết cùng thuộc tính năng số lượng thiên phú. Thôn Viêm chính là hắn cùng Hỏa Linh cùng sở hữu huyết mạch thiên phú. Chương 1781, mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt. Hư hồn chi linh, vốn là trong thiên địa dị loại. Tại linh vực viễn cổ trong truyền thuyết, một khi lại để cho hư hồn chi linh lớn lên, tựu là tinh hà tận thế. Hư hồn chi linh khả dĩ thôn phệ cùng thuộc tính thiên địa năng lượng, đem làm hư hồn chi linh huyết mạch đột phá đến thập giai. Nó chỉ cần tại cùng thuộc tính vực giới tinh không, tự hội tự nhiên mà vậy mà nuốt cùng nó đối ứng năng lượng. Hỏa linh, tại Viêm Nhật luyện ngục thông qua diễn hóa một phương thiên địa, thành công tiến giai đến cửu giai huyết mạch. Hắn cách thập giai huyết mạch đã không xa xôi. Vốn, dùng hắn cửu giai huyết mạch, muốn đối với Dung Nham luyện ngục hỏa diễm năng lượng nuốt, còn rất có một điểm độ khó. Nhưng, thân vi chủ nhân Tần Liệt, hoàn mỹ chi huyết cũng kiêm dung hư hồn chi linh huyết mạch. Tần Liệt còn hoàn toàn có được hỏa linh thôn viêm, huyết mạch thiên phú, hắn tại trở thành đại ác ma về sau, thôn viêm ảo diệu khả dĩ trình độ lớn nhất phát huy ra đến. Trợ giúp của hắn, khiến cho hắn tại Dung Nham luyện ngục, có thể làm cho hỏa linh sớm thi triển ra thôn viêm. Vù vù vù. Dùng hỏa linh làm trung tâm, chỗ hình thành hỏa diễm chi tâm, điên cuồng hấp thu lấy Dung Nham luyện ngục hỏa diễm năng lượng. Tần Liệt híp mắt, phối hợp với hỏa linh, âm thầm cảm giác, phát hiện hỏa linh thôn viêm, vậy mà có thể cưỡng ép phá hư Dung Nham luyện ngục tầng dưới chót Thâm Uyên pháp tắc. Đây là một loại không thể tưởng tượng kỳ lạ năng lực. Ầm ầm. Theo thôn viêm bộc phát, phần đông hỏa diễm năng lượng điên cuồng mà dũng mãnh vào cái kia hỏa diễm chi tâm. Dung Nham luyện ngục đại địa đang không ngừng xé rách. Một mảnh dài hẹp nham thạch nóng chảy đầm, suối sông, vậy mà tại dần dần khô cạn. Mà ngay cả Dung Nham luyện ngục cái kia phẳng phất tại vĩnh hằng thiêu đốt vòm trời, cũng đột hiện ra từng đạo xé rách khe hở không gian. Cái này tạo thành Dung Nham luyện ngục hỏa diễm năng lượng, theo những cái kia khe hở không gian nội đại lượng mà sói mòn. Hết thảy, đều là vì Tần Liệt cùng hỏa linh hợp lực tại thúc giục lấy thôn viêm, trực tiếp phá hủy Dung Nham luyện ngục pháp tắc, hơn nữa trộm lấy Dung Nham luyện ngục hỏa diễm năng lượng. Cùng thời khắc đó, do Tần Liệt sáng lập Viêm Nhật luyện ngục, cái kia phiến bị hỏa linh lực lượng diễn biến xích hồng đại địa, thiên không rồi đột nhiên hiện ra một cái hỏa diễm thông đạo. Nồng đậm hỏa diễm lực lượng, xen lẫn nham thạch nóng chảy nước. Theo ngọn lửa kia trong thông đạo phụt mà ra. Đây là thập giai chu tức đồng yên, dùng màu hồng đỏ thẫm chu tức nguyên thủy hình thái, tại một ngọn núi lửa khẩu nhanh nhẹn nhảy múa. Nàng cảm nhận được một cổ bành trướng cực kỳ hỏa diễm lực lượng, cuồn cuộn không dứt địa phương. Theo ngọn lửa kia trong thông đạo dũng mãnh vào. Không chỉ là nàng, từng cái chu tước, còn có tu luyện hỏa diễm lực lượng sinh linh, tại ngọn lửa này trong trời đất, đều tung tăng như chim sẻ kích động. Do chu tước giới là bản, khuếch tán đến cực xa chỗ cái này một mảnh hỏa diễm lĩnh vực, bị hỏa linh về sau chuyển hóa đại lượng Thâm Uyên ma khí là hỏa diễm năng lượng, mới thành công diễn biến hình thành. Giờ phút này, cái này một phương một phần của Viêm Nhật luyện ngục thiên địa, rất nhiều khe rãnh nội, bị rót vào cuồn cuộn nham thạch nóng chảy liệt diễm. Những cái kia nham thạch nóng chảy liệt diễm, vốn thuộc về Dung Nham luyện ngục, lại bị Tần Liệt cùng Hỏa Linh liên hợp lại, dẫn dắt đã đến Viêm Nhật luyện ngục. Đây là Viêm Nhật luyện ngục, tại đánh cắp lấy dung nham luyện ngục lực lượng. Người khởi xướng Tần Liệt, dùng 7000 em cực lớn ma thân, cao cao lơ lửng tại nứt vỡ dung nham luyện ngục không trung, lập tức cảm giác được, bản thân lực lượng, còn có đối với hỏa diễm pháp tắc lĩnh ngộ, đều đang nhanh chóng tăng lên. Hắn biết rõ, hết thảy đều nguyên ở hắn và hỏa linh đối với dung nham luyện ngục thôn viêm. Trái lại, dung nham luyện ngục ác ma quân chủ, lại rõ ràng mà cảm giác được, hắn dung nham luyện ngục dần dần bắt đầu không kiểm soát. Hắn đối với dung nham luyện ngục ảnh hưởng, bởi vì cái kia hỏa diễm chi tâm dị loại hỏa linh, một chút mà trở nên yếu đi. Tại dung nham luyện ngục hỏa diễm năng lượng, điên cuồng sói mòn lúc, dung nham luyện ngục tại thiên liệt địa sụp đổ. Thuộc về lực lượng của hắn cùng lĩnh vực, đều không bị hắn nắm giữ. Lợi hại. Hắn vậy mà tại trực tiếp phá hư dung nham luyện ngục hạch tâm. Dung nham quân chủ muốn đau đầu rồi. Mặt khác 6 ác ma quân chủ, vốn muốn nhúng tay Tần Liệt cùng dung nham quân chủ chiến đấu. Lúc này chú ý tới dung nham luyện ngục dị thường, đều đột nhiên ngừng lại. Bọn hắn từ từ nhắm hai mắt, dùng bọn hắn khổng lồ linh hồn ý chí. Dùng bọn hắn đối với thâm uyên pháp tắc nhận thức, chậm rãi cảm thụ. Bọn hắn phát hiện dung nham luyện ngục lãnh thổ quốc gia, tựa hồ cũng tại chậm rãi thu nhỏ lại, mà Viêm Nhật luyện ngục thì là trở nên càng thêm bao la. Đều là một tầng luyện ngục ác ma quân chủ, Tần Liệt, vậy mà có thể trực tiếp đối với dung nham luyện ngục sáng lập luyện ngục mặt động tay. Đây quả thực là bất khả tư nghị. Từng cái đại ác ma, huyết mạch tại thập giai thời điểm, đều có thể, tại bản thân chung quanh hình thành thích hợp nhất hắn chiến đấu kỳ lạ lĩnh vực. Tại bản thân trong lĩnh vực, cái kia đại ác ma thực lực, tự nhiên là cường đại nhất. Dung nham luyện ngục, chính là dung nham quân chủ thông qua hắn dần dần mặt khắc hỏa diễm pháp tắc chi lực, diễn biến trúc tạo, cuối cùng nhất biến thành một tầng luyện ngục. Tầng này luyện ngục, khả dĩ bị coi là làm lớn ra ngàn vạn lần đặc biệt lĩnh vực. Tại bản thân sáng lập luyện ngục, tại thích hợp nhất hắn lực lượng lĩnh vực chiến đấu, hắn mới có thể hoàn toàn ngăn chặn đồng cấp cái khác đại ác ma. Y theo áo tư đốn bọn hắn thưởng thức đến xem, Tần Liệt bị dung nham quân chủ kéo vào dung nham luyện ngục về sau, Tần Liệt đem hào không có lực phản kháng. Có thể sự thật, lại sâu sắc vượt quá dự liệu của bọn hắn. Điều đó không có khả năng. Ngươi rõ ràng có thể phá hư dung nham luyện ngục tầng dưới chót pháp tắc. Không có khả năng. Dung nham quân chủ gầm thét, lúc này, hắn đột nhiên phát hiện hắn nắm lấy cái kia khối viêm ma chi vương hỏa diễm kết tinh, cũng mạnh mà rời tay mà bay. Hô! Cái kia khối viêm ma chi vương tánh mạng kết tinh, phảng phất đã bị hỏa linh làm chủ hỏa diễm chi tâm hấp dẫn, thoáng cái tự bay vào trong đó. Sau một khắc, cái kia khối viêm ma chi vương tánh mạng kết tinh, liền từ cái kia hỏa diễm chi tâm biến mất. Viêm Nhật luyện ngục nội, dùng chu tước nguyên thủy hình thái đứng tại hỏa diễm khẩu bay lượn đồng yên, đột nhiên phát hiện cái kia khối chấn thủ chu tước giới nhiều năm hỏa diễm thiên thạch từ trời rơi xuống. Xíu, u, như một đạo rừng rực lưu tinh, cái kia khối cực lớn hỏa diễm thiên thạch vừa trầm hướng về chu tước tộc tổ địa núi lửa địa tâm. Viêm Ma đại vương, dung nham quân chủ hí zét kha zét zét zét thét lên, trơ mắt nhìn xem cái kia khối hỏa diễm thiên thạch rời tay mà bay, một chút biện pháp đều không có. Mà hắn dung nham luyện ngục, tại đây trong khoảng thời gian ngắn, đã trở nên cảnh hoang tàn khắp nơi đều là nứt vỡ hỏa diễm sơn. Ám đỏ như lửa thiên không, cũng hiện ra gần nghìn đạo xé rách khe hở không gian, có phần đông dung nham luyện ngục hỏa diễm năng lượng thừa cơ sói mòn. Không, dung nham quân chủ tuyệt vọng mà kêu rên. Tần Liệt, đã đủ rồi a. Áo tư đốn gấp giọng ngăn cản. Viêm Nhật quân chủ, không sai biệt lắm a. Quỷ tế quân chủ cũng lộ ra có chút sốt ruột, ngươi dạy dung nham quân chủ, một lần nữa đoạt lại viêm ma chi vương tánh mạng kết tinh, hơn nữa còn trộm lấy dung nham luyện ngục hạch tâm chi lực. Đã đủ rồi. Lại tiếp tục như vậy, dung nham luyện ngục có thể sẽ thật sự nứt vỡ, liền hắn ác ma quân chủ vị trí, đều có thể giữ không được. Tại nơi này thời kỳ, chúng ta cần ổn định, không nghĩ phải nhìn, nữa phần đông đại ác ma, vì mới đích ác ma quân chủ vị mà chém giết xuống dưới. Dừng tay a, chúng ta thừa nhận ngươi quân chủ thân phận. Ôn Dịch quân chủ quát, khả dĩ rồi. Lục đại ác ma quân chủ, lập tức khi bọn hắn không cách nào lý giải dưới tình huống, Tần Liệt chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, vội vàng lên tiếng ngăn cản. Lúc này, Tần Liệt y nguyên tại thông qua hỏa linh phóng thích ra thôn viêm, dung nham luyện ngục vẫn còn nứt vỡ trong. Dung nham luyện ngục, chính là dung nham quân chủ căn bản, một khi dung nham luyện ngục sụp đổ đã diệt, hắn ác ma này quân chủ thân phận cũng đem khó giữ được. Nếu là hắn theo 8 quân chủ xóa tên, tự lại không ra một ác ma quân chủ vị đi ra, cái kia phía trên 100 tầng đại ác ma thế tất hội điên cuồng cướp đoạt hắn, không ra vị trí, đến lúc đó Thâm Uyên vừa muốn lâm vào một đoạn thời gian dài dung chuyển kỳ. Điều này hiển nhiên không phải bọn hắn muốn xem đến kết quả. Tốt, ta tự cho các ngươi 6 vị một cái mặt mũi. Tần Liệt hừ lạnh một tiếng, rốt cục dừng tay. Chương 1781, cường thủ hào đoạt. Tại linh vực viễn cổ trong truyền thuyết,

Có thể sự thật lại sâu sắc vượt quá dự liệu của bọn hắn. Điều đó không có khả năng. Ngươi rõ ràng có thể phá hư dung nham luyện ngục tầng dưới chót pháp tắc. Không có khả năng. Dung nham quân chủ gầm thét, lúc này thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện hắn nắm lấy cái kia khối viêm ma chi vương hỏa diễm kết tinh, cũng mạnh mà rời tay mà bay. Hô, cái kia khối viêm ma chi vương tánh mạng kết tinh, phẳng phất đã bị hỏa linh làm chủ hỏa diễm chi tâm hấp dẫn, thoáng cái tự bay vào trong đó. Sau một khắc, cái kia khối viêm ma chi vương tánh mạng kết tinh, liền từ cái kia hỏa diễm chi tâm biến mất. Viêm Nhật luyện ngục nội, dùng chu thức nguyên thủy hình thái đứng tại hỏa diễm khẩu bay lượn đồng yên, đột nhiên phát hiện cái kia khối trấn thủ chu thức giới nhiều năm hỏa diễm vẫn thạch, từ trời rơi xuống. Hưu, như một đạo rừng rực lưu tinh, cái kia khối cực lớn hỏa diễm vẫn thạch, vừa trầm hướng về chu thức tộc tổ địa núi lửa địa tâm. Viêm ma đại vương, dung nham quân chủ tê thét lên, trơ mắt nhìn xem cái kia khối hỏa diễm vẫn thạch rời tay mà bay, một chút biện pháp đều không có. Mà hắn dung nham luyện ngục, tại đây trong khoảng thời gian ngắn, đã trở nên cảnh hoang tàn khắp nơi đều là nứt vỡ hỏa diễm sơn. Ám đỏ như lửa bầu trời, cũng hiện ra gần nghìn đạo xé rách khe hở không gian, có phần đông dung nham luyện ngục hỏa diễm năng lượng thừa cơ sói mòn. Không, dung nham quân chủ tuyệt vọng địa kêu rên. Tần Liệt, đã đủ rồi a. Áo Tư Đốn gấp giọng ngăn cản. Viêm Nhật quân chủ, không sai biệt lắm a. Quỷ Tế quân chủ cũng lộ ra có chút sốt ruột, ngươi dạy dung nham quân chủ một lần nữa đoạt lại viêm ma chi vương tánh mạng kết tinh, hơn nữa còn trộm lấy dung nham luyện ngục hạch tâm chi lực. Đã đủ rồi. Lại tiếp tục như vậy, dung nham luyện ngục có thể sẽ thật sự nứt vỡ, liền hắn ác ma quân chủ vị trí, đều có thể giữ không được. Tại nơi này thời kỳ, chúng ta cần ổn định, không muốn phải nhìn phần đông nữa đại ác ma, vì mới ác ma quân chủ vị mà chém giết xuống dưới. Dừng tay a, chúng ta thừa nhận ngươi quân chủ thân phận. Ôn Dịch quân chủ quát. Có thể rồi. Sáu đại ác ma quân chủ. Lập tức khi bọn hắn không cách nào lý giải dưới tình huống, Tần Liệt chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, vội vàng lên tiếng ngăn cản. Lúc này thời điểm, Tần Liệt y nguyên tại thông qua hỏa linh phóng thích ra thôn viêm, dung nham luyện ngục vẫn còn nứt vỡ trong. Dung nham luyện ngục, chính là dung nham quân chủ căn bản, một khi dung nham luyện ngục băng diệt rồi, hắn ác ma này quân chủ thân phận cũng đem khó giữ được. Nếu là hắn theo tám quân chủ xóa tên, tự lại không ra một cái ác ma quân chủ vị đi ra. Cái kia thượng diện 100 tầng đại ác ma thế tất hội điên cuồng cướp đoạt hắn, không ra vị trí, đến lúc đó Thâm Uyên vừa muốn lâm vào một đoạn thời gian dài dung chuyển kỳ. Điều này hiển nhiên không phải bọn hắn muốn xem đến kết quả. Tốt, ta tự cho các ngươi sáu vị một cái mặt mũi. Tần Liệt hừ lạnh một tiếng, rốt cục dừng tay. Chương 1782, thân phận nhận đồng. Trở về, vẫn còn nuốt chứng dung nham địa ngục hỏa năng hỏa linh, theo Tần Liệt một tiếng quát nhẹ, lập tức bay trở về hắn ma thân. Thôn viêm chợt hủy bỏ, không ngừng nứt vỡ dung nham địa ngục, cũng ở đây lúc này, lập tức liền bắt đầu khôi phục lại bình tĩnh. Cái kia từng đạo xé rách khe hở không gian, lúc này thời điểm, dần dần khép lại. Nổ tung hỏa diệm sơn, đình chỉ dập dờn, dạn nứt đại địa, kinh khủng chấn động chậm rãi dẹp loạn lấy. Khá tốt, cửu u quân chủ Áo Tư Đốn, rõ ràng thở dài một hơi, nói ra, khá tốt dung nham địa ngục không có băng diệt. Ta dung nham địa ngục, giảm bớt ba cương vực. Mất đi những cái kia cương vực, đều bị viêm nhật địa ngục trộm lấy. Dung nham quân chủ không cam lòng mà gào thét. Chỉ có hắn và Tần Liệt minh bạch, đang ở đó trong khoảng thời gian ngắn, dung nham địa ngục đã mất đi cái gì? Chỉ cần dung nham địa ngục không có triệt để nứt vỡ, ngươi tổn thất lực lượng, giảm nhỏ cương vực, ngươi vẫn là có thể khôi phục. Ôn Dịch quân chủ khuyên bảo, nhiều lắm là tiêu phí ngươi vạn năm thời gian, mất đi những hỏa năng kia, ngươi liền có thể một lần nữa tụ tập. Nhưng mà, nếu như dung nham địa ngục băng diệt rồi, người ác ma quân chủ vị đem không bảo vệ được. Phía trên 100 tầng những người kia đều nhìn chằm chằm vào 8 tầng địa ngục, một khi để chống ác ma quân chủ vị, bọn hắn thế tất sẽ điên cuồng dũng mãnh vào cướp đoạt. Dung nham quân chủ, ngươi hay vẫn là an phận một chút a. Mị Ảnh quân chủ ma đồng lạnh lẽo nói, viêm ma chi vương cái kia khối sinh mệnh kết tinh vừa mới cách ngươi mà đi rồi, điều này nói rõ chủ nhân của ngươi cũng chưa chắc như ngươi suy nghĩ như vậy, đều muốn lại một lần nữa phục sinh. Đều là viêm nhật quân chủ làm dối. Dung nham quân chủ chưa từ bỏ ý định mà kêu la. Ngươi thiếu chút nữa xong đời, ngươi chẳng lẽ không biết? Áo Tư Đốn khẽ nói. Nếu như ngươi tiếp tục chấp mê bất ngộ, chớ trách chúng ta không khách khí. Hắc Nguyệt quân chủ gào thét. Đi ra ngoài trước a. Ôn Dịch quân chủ không kiên nhẫn nói. Xoẹt. Một mảnh dài hẹp vết nứt không gian. Bị những cái kia ác ma quân chủ xé mở. Bọn hắn thân thể khổng lồ. Lập tức rời đi dung nham địa ngục. Tần Liệt thấp giọng cười cười, tại sáu mặt khác đại ác ma quân chủ bay khỏi về sau, nhìn xem dung nham quân chủ nói ra, ngươi viêm ma đại nhân, xem ra càng thêm tin cậy ta. Ngươi kỳ thật không cần ngang ngược can thiệp, có lẽ ngươi Viêm Ma Đại Vương có khác tính toán đâu. Tương lai, hắn có thể sẽ tại một ngày nào đó đột nhiên hiện thân, thay thế ta cũng nói không chừng. Nói xong, Tần Liệt cực lớn ma thân cũng từ dung nham địa ngục bay khỏi. Dung nham quân chủ thì là sững sờ mà lơ lửng hư không, suy tư Tần Liệt lời nói này hàm nghĩa. Một lúc sau, hắn thì thào lẩm bẩm, chẳng lẽ đại nhân cùng Tạp Tư Thác Nhĩ ôm giống nhau ý tưởng. Ánh mắt hắn mãnh liệt sáng ngời, hắn cũng hiểu được, bước vào cuối cùng cảnh giới, trở thành Thâm Uyên chi chủ ác ma, không dễ dàng như vậy triệt để mất mạng. Tạp Tư Thác Nhĩ bị bát đại ác ma quân chủ, còn có thời không yêu linh nhất tộc tộc trưởng, tăng thêm mấy cái dị tộc cường giả oanh chết, cũng không có hoàn toàn chết hết. Mấy trăm vạn năm về sau, Tạp Tư Thác Nhĩ không phải là đi ra gây sóng gió rồi hả? So với Tạp Tư Thác Nhĩ còn cường đại hơn Viêm Ma Chi Vương. Chẳng qua là tàu hỏa nhập ma, thật sự tan thành mây khói. Nếu như tan thành mây khói rồi, lại làm sao có thể lưu lại một khối sinh mệnh kết tinh, lạc ấn bên trên toàn bộ hỏa diễm lực lượng áo nghĩa? Nghĩ được như vậy, Dung Nham quân chủ tâm thần khẽ động, tựa hồ đã minh bạch Tần Liệt trong lời nói hàm nghĩa. Trong lòng của hắn châm lại hy vọng chi hỏa. Thâm Uyên thông đạo bên trong, Tần Liệt từ Dung Nham địa ngục đi ra về sau, chứng kiến dùng áo tư đốn cầm đầu lục đại ác ma quân chủ, đã đang đợi hắn. Tạp Tư Thác Nhĩ tám bộ phân thân, tán lạc tại phía trên 100 tầng Thâm Uyên, tại Liệt Diễm Diên cùng Thiên Khải dưới sự trợ giúp, bắt giết rồi vài đầu đại ác ma, dùng tốc độ như vậy đến xem, không được bao lâu, hắn tám bộ phân thân, có thể toàn bộ khôi phục đỉnh phong. Quỷ tế quân chủ trừng mắt hắn, nói, ở phía trên 100 tầng Thâm Uyên, đều có phụ thuộc chúng ta dưới trướng. Chúng ta đại khái có thể đoán ra Tạp Tư Thác Nhĩ chỗ ẩn thân. Chúng ta đều muốn tại hắn khôi phục đỉnh phong trước, ít nhất chém giết hắn mấy cỗ phân thân, lại để cho hắn không có khả năng lại một lần nữa trở thành Thâm Uyên chi chủ. Tần Liệt chấn định nói, ta đồng ý. Khi chúng ta đã tìm được Tạp Tư Thác Nhĩ phân thân, chúng ta hy vọng ngươi chú ý hắn linh hồn, đừng cho hắn đào thoát. Ôn Dịch quân chủ nói, có thể. Tần Liệt gật đầu. Áo Tư Đốn trầm ngâm một chút, nói ra, chúng ta thảo luận về sau, cảm thấy Viêm Ma Chi Vương cái kia khối sinh mệnh kết tinh, có lẽ có thể luyện hóa Tạp Tư Thác Nhĩ linh hồn. Đến lúc đó, hy vọng ngươi đem hết toàn lực đi luyện hóa hắn linh hồn. Vui vì chi? Tần Liệt tỏ thái độ. Hắn đối với cái này lục đại ác ma quân chủ đề nghị, đều vô cùng đồng ý, bởi vì Tạp Tư Thác Nhĩ vốn chính là của hắn tử địch. Tạp Tư Thác Nhĩ một khi cường đại rồi, cuối cùng xui xẻo, nhất định là bản thân hắn. Còn có, hy vọng ngươi xử lý tốt thần tộc quan hệ trong đó, địa ngục chính là địa ngục. Chúng ta không nguyện ý chứng kiến quá nhiều ngoại vực dị tộc, không ngừng mà tại địa ngục ra ra vào vào. Quỷ tế quân chủ cao ngạo nói. A, Tần Liệt không có rõ ràng trả lời thuyết phục, mà là nói ra, không có chuyện gì, ta đi trước. Không đợi cái kia lục đại quân chủ nhiều lời, cũng không có đợi dung nham quân chủ từ dung nham địa ngục đi ra, hắn đột nhiên tại Thâm Uyên thông đạo biến mất. Đây là thái độ gì? Chết tiệt, hắn đều giết con của ta Lạc Khắc, lại vẫn dám bỏ qua ta. Quỷ tế quân chủ tức giận kêu la. Ngươi dù sao nhi tử nhiều, chết mấy cái đối với ngươi mà nói không sao cả đấy. Áo Tư Đốn điều khản một câu, nói ra, thực lực của hắn các ngươi cũng kiến thức qua, ta nghĩ hắn trở thành ác ma quân chủ, có thể hữu hiệu ngăn cản Tạp Tư Thác Nhĩ. Mọi người hay vẫn là tốn nhiều điểm tâm, nhân lúc còn sớm mà đem Tạp Tư Thác Nhĩ tìm ra, chỉ cần giết hắn hai cái phân thân, Tạp Tư Thác Nhĩ muốn trở thành Thâm Uyên chi chủ, chỉ sợ không có hy vọng gì. Vì chúng ta ích lợi của mình, chúng ta hay là muốn thoáng nhường nhịn Viêm Nhật quân chủ một điểm. Dù sao, người ta danh tiếng đang sức lực nha. Hắn cường đại quá khác thường, ta cuối cùng cảm thấy không phải chuyện tốt. Ôn Dịch quân chủ lo lắng, nói, ta sợ, hắn về sau sẽ trở thành so với Viêm Ma Chi Vương, so với Tạp Tư Thác Nhĩ còn muốn đáng sợ ra hỏa. Lời vừa nói ra, Thâm Uyên thông đạo bên trong lục đại ác ma quân chủ, đều đã trầm mặc. Bọn hắn từng cái ma đồng bên trong, đều toát ra thật sâu thần sắc lo lắng, tại kiến thức đến Tần Liệt lực lượng về sau, bọn hắn đều có chút bất an rồi. Từ ác ma quân chủ đến Thâm Uyên chi chủ, không phải lực lượng cường đại liền có thể đấy, cần đối với Thâm Uyên pháp tắc dài dòng buồn chán lĩnh ngộ. Một lúc sau, Áo Tư Đốn trấn an mọi người, Viêm Ma Chi Vương cùng Tạp Tư Thác Nhĩ, bước qua một bước kia, đều hao phí hết vô số thời gian. Bọn hắn biết cuối cùng cảnh giới ảo diệu, cho nên một khi thức tỉnh, lại một lần nữa bước vào khả năng sẽ phi thường lớn. Mà Viêm Nhật quân chủ, hắn vừa mới trở thành ác ma quân chủ, ta nghĩ, ít nhất 100 vạn trong thời gian. Hắn rất không có khả năng siết phá hôm nay cảnh giới. Các ngươi cứ yên tâm đi. Quỷ tế quân chủ nghĩ một lát, nhẹ gật đầu, nói, hy vọng như thế. Ta thật không muốn lại bị mặt khác ra hỏa thống lĩnh. Ôn Dịch quân chủ cũng nói, ta cũng thế. Cứ như vậy đi. hội tụ ở này ác ma quân chủ, nghị luận trong chốc lát, lần lượt tản đi. Chương 1783, rầm rộ. Tần Liệt đi thần vực, sau đó không lâu, Liệt Diễm Diên chủ động nhượng xuất thần vương bỏ tọa. Tần Liệt thống kích Dung Nham quân chủ, đã nhận được luyện ngục 7 quân chủ chính thức tán thành. Tác Mỗ Nhĩ đã trở thành hồn tộc tộc trưởng. Tại tinh hà tất cả hẻo lánh, rất nhiều dị tộc cường giả cũng đang thảo luận lấy gần đây phát sinh đại sự, trong đó, Tần Liệt danh hào nhất vang dội. Tại Vũ tộc, Cốt tộc tinh không chém giết âm ảnh sinh mệnh, làm cho âm ảnh sinh mệnh chạy tán loạn Tần Liệt, vốn là tinh hà các tộc tiêu điểm. Hắn gần đây cái kia liên tiếp hành động, từng cái đều vang dội cổ kim, lại để cho được biết tin tức dị tộc cường giả, đều cảm thấy tâm thần chập chờn. Kình Thiên Thành, từng tòa kiểu mới vực giới chi môn, tọa lạc tại cực lớn trên quảng trường, theo cái kia vực giới chi môn nội, thỉnh thoảng dần hiện ra dị tộc cường giả. Những vực giới kia chi môn, phân biệt liên thông Cốt tộc, Vũ tộc, Đa Tý tộc cùng Tinh Nguyệt tộc các loại chủng tộc, hơn nữa là những dị tộc này chủ động cung cấp nhân lực vật lực kiến tạo mà thành. Rực rỡ muôn màu thiên tài dị bảo, thông qua những dị tộc kia khách đến thăm, hối tụ ở Kình Thiên Thành. Đồng dạng, linh vực sản xuất các loại linh tài, cũng đều tụ tập tại Kình Thiên Thành. Bổ Thiên Cung, Cơ Gia, Cổ Thú tộc, Hải tộc, Mộc tộc, Tu La tộc trở thái cổ cường tộc tộc nhân, cũng mang của bọn hắn đặc sản, nhao nhao dũng mãnh vào Kình Thiên Thành. Bọn họ đều là vì cùng những ngoại vực kia khách đến thăm giao dịch, dùng chính mình linh tài, đổi lấy những đối với hắn kia mà nói chân quý tu luyện tài liệu. Vốn quạnh quẽ Kình Thiên Thành, dòng người nối liền không dứt, Kình Thiên Thành chẳng những biến thành tấc đất tấc vàng bảo địa, còn trở thành linh vực đương chi không hổ là giao dịch trung tâm. Theo Tần Liệt cường thế quật khởi, linh vực lập tức hòa tan vào tinh hà các tộc. Kình Thiên Thành cũng biến thành tinh hà tiêu điểm. Những ngoại vực kia chủng tộc, vãng lai tại Kình Thiên Thành, cũng phát hiện linh vực sản xuất lấy phần đông kỳ lạ quý hiếm cổ quái linh tài. Trong đó rất nhiều linh tài, tại ngoại vực tinh hà đều rất thưa thớt không thể cách nhìn, giá trị liên thành. Mặt khác, một ít bị âm ảnh sinh mệnh xâm lấn về sau, vô lực chống lại chủng tộc, vì tìm kiếm một cái cư trú chi địa, vậy mà bắt đầu di chuyển hướng linh vực. Bao la linh vực, có rất nhiều hoang vu đại địa. Những khu vực kia rất nhanh đều bị tới dị tộc cho nhìn chúng. Trong khoảng thời gian ngắn, tại linh vực cả vùng đất, liền có hơn 10 cái tại trong tinh hà không xuất ra tên tiểu chủng tộc. Không nghĩ tới sinh thời, có thể chứng kiến linh vực như thế rầm rộ. Nhân tộc băng đế, đứng tại Kình Thiên Thành một đầu rộng lớn đường cái. Hắn nhìn xem phần đông trước kia tại ngoại vực mới có thể chứng kiến kỳ dị chủng tộc, ngồi ngay ngắn tại hai bên đường, cầm của bọn hắn chỉ mới có đích linh tài, lớn tiếng thét to, cảm khái ngàn vạn. Ta cũng thật không ngờ, có một ngày chúng ta tổ địa, có thể trở thành dị tộc có yên vui. Viêm đế cũng thổn thức không thôi. Lưỡng vạn năm trước, bọn hắn cùng lôi đế cùng nhau ly khai linh vực. Phiêu bạt tại tinh hà ở chỗ sâu trong, bọn hắn chỉ ở những cường đại nhất kia chủng tộc căn cứ, mới có thể chứng kiến như thế rầm rộ. Phần đông dị tộc tề tụ cùng một chỗ trao đổi sản vật. Bọn hắn thật không ngờ, lần này trở về linh vực về sau, linh vực tại ngắn ngủn trăm năm thời gian, vậy mà có thể phát triển đến một bước này. Thần tộc thôi động, âm ảnh sinh mệnh uy hiếp, lăng ngữ thi cùng địa tâm nguyên mẫu dung hợp, Tần Liệt cường thế quật khởi, các tộc tin cậy. Đủ loại nguyên nhân phía dưới, linh vực nghênh đón rầm rộ, thoáng cái biến thành tinh hà một chỗ chỗ tránh nạn, hấp dẫn phần đông dị tộc. Chúng ta hy vọng có thể kết minh. Tần gia trong đại điện, Vũ tộc tộc trưởng Khắc Mễ Đặc rất chân thành nói: "Chúng ta cũng là Đa Tý tộc Đồ Thản, Tinh Nguyệt tộc Man Nông, Cốt tộc Bố Lôi Đa, nhao nhao tỏ thái độ." Tần Liệt bản thể, tại Vũ tộc, Cốt tộc đem âm ảnh sinh mệnh giải quyết về sau, xâm lấn Đa Tý tộc cùng Tinh Nguyệt tộc những âm ảnh sinh mệnh kia, cùng âm ảnh ám giới đều đột nhiên biến mất. Tựa hồ là lo lắng, lực lượng chưa đủ chỉ biết bị Tần Liệt vô tình chém giết, âm ảnh sinh mệnh tạm thời đều may danh ẩn tích rồi. Đa Tý tộc cùng Tinh Nguyệt tộc tạm thời thoát khỏi âm ảnh sinh mệnh uy hiếp. Nhưng mà, bọn họ cũng đều biết chờ âm ảnh sinh mệnh trọng trấn cờ trống rồi, tất hội lại một lần nữa đã đến. Khi đó, mới là tinh hà chính thức khiêu chiến. Có thể chống cự âm ảnh sinh mệnh, chỉ có tứ đại siêu giai huyết mạch chủng tộc, mà hồn tộc, linh tộc cho ra điều kiện, cũng là muốn các tộc phụ thuộc. Phụ thuộc, ý nghĩa chính mình là phụ thuộc, chỉ có thể chờ đợi đối phương điều hành, đây là bất bình đẳng. Đa Tý tộc, Vũ tộc, Tinh Nguyệt tộc cũng là đại chủng tộc. Bọn hắn khó có thể tiếp nhận như vậy bất bình đẳng điều kiện. Mặt khác, linh tộc cùng hồn tộc cũng không có chính thức chứng minh bọn hắn có thể chém giết âm ảnh sinh mệnh. Ngược lại là linh vực bên này, Tần Liệt cùng Tần Hạo phụ tử, rõ ràng đều là âm ảnh sinh mệnh thiên địch. Tần Liệt đã chứng minh, hắn có thể dùng sức một mình, tự lại để cho âm ảnh sinh mệnh sụp đổ. Hơn nữa, linh vực bên này bởi vì vừa mới dung nhập tinh hà, cũng không có cái gì điều kiện hà khắc. Kết minh đã trở thành một cái so sánh hợp lý, bọn hắn có thể tiếp nhận phương thức. Một khi cùng linh vực Tần gia kết minh, bất quá âm ảnh sinh mệnh xâm lấn, Tần Liệt cùng Tần Hạo phụ tử không thể ngồi yên không lý đến. Tần Liệt, như một quả mềm rủ xuống bay lên tân tinh, hiện tại cũng đã quang minh chói mắt rồi. Có thể trèo lên cái này khỏa đủ để chống lại âm ảnh sinh mệnh đại thụ, bọn hắn đều cảm thấy an tâm, cho nên đều trào vào Kình Thiên Thành, tìm kiếm kết minh khả năng. Tần Sơn vẻ mặt mỉm cười, nhìn xem những dị vực này khách đến thăm, gật đầu nói, tốt, đa tạ. Về sau mọi người tựu là minh hữu rồi. Thật tốt quá. Những dị tộc kia khách đến thăm, đạt được Tần Sơn khẳng định trả lời thuyết phục về sau, đều mừng rỡ, nguyên một đám thỏa mãn mà đi. Tần Sơn, chúng ta Bổ Thiên Cung muốn tại Kình Thiên Thành phụ cận, kiến tạo một tòa. Tiểu một điểm thành trì, ngươi xem. Hoa Thiên Khung cười hắc hắc đạo. Chúng ta cơ ra, thế nhưng mà Thủy Chung đứng tại các ngươi bên này, ta cũng hy vọng cùng Bổ Thiên Cung có đồng dạng đãi ngộ. Cơ ra cơ đán, vuốt vuốt râu bạc trắng, dáng tươi cười ấm áp. Đương nhiên, bất luận khi nào, chúng ta cơ ra đều cùng Bổ Thiên Cung đồng dạng, đều kiên cố đứng tại các ngươi Tần gia bên này. Các ngươi Tần gia ăn thịt, chúng ta húp chút nước, cũng có thể à. Kình Thiên Thành hôm nay chưa từng có phồn hoa, nghiễm nhiên thành trong tinh hà náo nhiệt nhất kỳ địa, mỗi ngày đều có đại lượng dị vực khách đến thăm ra ra vào vào. Đồng dạng, linh vực nhân tộc, còn có chủng tộc khác cường giả, cũng đều thông qua cái kia kiến tạo tại Kình Thiên Thành vực giới chi môn, tiến về trước những thứ khác vực giới khai thác kiến thức. Dùng Hoa Thiên Khung cùng cơ đàn ánh mắt, tự nhiên có thể nhìn ra, về sau Kình Thiên Thành tất sẽ là tinh hà gian quý giá nhất kỳ địa phương. Lúc này thời điểm, tại Kình Thiên Thành phụ cận, kiến tạo hai tòa tiểu một điểm thành trì, chờ Kình Thiên Thành dung nạp không dưới càng nhiều nữa dị tộc về sau, bọn hắn cái kia lưỡng tòa thành trì, cũng đem nhanh chóng phồn hoa. Đến lúc đó, cơ gia cùng Bổ Thiên Cung lực ảnh hưởng, cũng có thể thông qua cái kia hai cái tiểu một điểm thành trì, thẩm thấu đến những thứ khác tinh vực. Tất cả mọi người là bằng hữu cũ, đương nhiên có thể. Tần Sơn cười nói, tốt, tính toán ta không có nhìn lầm ngươi. Hoa Thiên Khung kích động nói, cơ đán cũng mặt mo nở hoa, liên tục gật đầu. Năm đó ta làm ra quyết định, cùng các ngươi Tần gia kết minh, hiện tại đến xem, đây là ta cả đời chính xác nhất một lần lựa chọn. Bọn hắn lòng dạ biết rõ, Tần Sơn buông tay lại để cho bọn hắn xây thành trì, về sau cơ gia cùng Bổ Thiên Cung, sẽ là linh vực trừ Tần gia bên ngoài, thế lực cường đại nhất. Thậm chí, bọn hắn xúc tu, có thể mượn này thăm dò vào tinh hà chỗ sâu nhất. Loại này tiền cảnh, là bọn hắn trước kia nằm mơ cũng không dám tưởng tượng, nhưng bây giờ lại chân thật đã xảy ra. Trong điện, một bộ áo trắng Mâu Di Tư, nhìn qua không kìm được vui mừng cơ đán cùng Hoa Thiên Khung, đôi mắt sáng hiện ra điểm một chút ba quang. Tần Liệt, nàng rất rõ ràng, linh vực cùng Kình Thiên Thành có thể phát sinh long trời lở đất biến đổi lớn, đều bởi vì một người. Nàng cũng không có dự liệu được. Năm đó, cái kia bị khắp nơi cười nhạo kẻ bất lực, lại một lần nữa sau khi tỉnh lại, có thể đạt cho tới hôm nay độ cao. Bức Liệt Diễm Diên rời khỏi thần vương bảo tọa, trở thành 8 tầng luyện ngục ác ma quân chủ, đạt được 7 quân chủ tán thành, có thể làm cho tinh hà các tộc sợ hãi âm ảnh sinh mệnh chủ động rút lui khỏi. Từng cái thành tựu, tại linh vực trong lịch sử, đều là chưa bao giờ có. Tần Liệt, cơ hồ là dùng cá nhân đích lực lượng, đang không ngừng thôi động linh vực dung nhập tinh không. Cái này là Kình Thiên Thành sao? Đây hết thảy đều là người kia công lao. Bận rộn trên đường phố, các loại dị tộc hét lớn, lại để cho Thiên Khí Tông La Khả Hinh kinh ngạc thất thần. Nàng là theo Thiên Khí Tông La Hàn, còn có Phùng Nghị bọn người, theo bọn loạn chi địa tới từng trải. Tại Kình Thiên Thành hoạt động một vòng, biết rõ những dị tộc kia đều là tinh hà ở chỗ sâu trong cường đại chủng tộc, chứng kiến phần đông linh vực chưa bao giờ thấy qua dị bảo về sau, nàng bị thật sâu chấn kinh rồi. Đây hết thảy đều bởi vì Tần Liệt, Thiên Khí Tông Phùng Nghị. Lườm như trước xinh đẹp động lòng người La Khả Hinh liếc, than khẽ, nói, nếu hắn tại bạo loạn chi địa, còn không có chứng minh chính mình, không đủ cường đại thời điểm, ngươi có thể bắt ở hắn. Về sau, tại toàn bộ linh vực, thậm chí bao la bát ngát tinh không, đều có ngươi một chỗ cắm rùi. Ai, đáng tiếc, không công tiện nghi Tống Đình Ngọc cùng Đường Tư Kỳ cái kia hai cái nha đầu. Cái kia lưỡng nha đầu, trước kia đều là Xích Lan đại lục cái kia địa phương nhỏ bé, lại bởi vì ánh mắt tinh chuẩn, về sau tất nhiên muốn bay lượn đằng phi. Là tự chính mình mắt mù. La Khả Hinh tinh thần chán nản. Chương 1784, sớm động thủ. Viêm Nhật luyện ngục Tần Liệt 7000 mét cao ác ma chi thân, lơ lửng tại chu tước tộc cái kia tòa hỏa diệm sơn trên không, hỏa linh dùng hỏa ký lân hình thái, ngồi xổm hắn rộng lớn trên bờ vai. Tần Liệt, chu tước tộc Đồng Yên, vừa nhìn thấy hắn hiện thân, lập tức kích động mà hoan hô, vừa mới, ngay tại vừa mới, có nồng đậm hỏa năng rót vào. Tần Liệt nhếch miệng cười cười. Nhẹ gật đầu, ma thủ xa xa chụp vào này tòa hỏa diệm sơn phong. Xùy. Viêm ma chi vương tánh mạng kết tinh, rồi đột nhiên theo núi lửa chi tâm bay ra, vững vàng rơi vào hắn lòng bàn tay. Tần Liệt ma thân đột nhiên khẽ động, lập tức từ nơi này phương khu vực biến mất. Sau một khắc, hắn tựu đã rơi vào bổn nguyên biển sâu, kích thước lưng áo phía dưới chìm vào bổn nguyên biển sâu, nửa người trên thì là tại trên mặt biển. Hô, cái kia chỉ có một tầng hồn đàn, theo trong óc bay ra, như một khối cực lớn đài sen, phiêu phù ở trước mắt. Viêm ma chi vương cái kia khối tánh mạng kết tinh, bị hắn ma thủ rất nhanh, cũng chậm rãi theo như hướng cái kia chỉ vẹn vẹn có một tầng óng ánh hồn đàn. Tạp tư thác nhĩ, viêm ma chi vương, hắn màu tím sậm trong đồng tử, một mảnh dài hẹp tia chớp đan vào, lạnh lùng nhìn qua dần dần dựa sát, vào hồn đàn cùng viêm ma chi vương tánh mạng kết tinh. Cái kia tỏa óng ánh hồn đàn một góc, một khối tử sắc tinh thể, rồi đột nhiên trở nên sáng ngời hoa mắt. Hừ, Tần Liệt nắm viêm ma chi vương tánh mạng kết tinh cái kia cái ma thủ, đột nhiên dừng lại một chút, sau đó tụ tập khổng lồ linh hồn ý thức, mạnh mà trùng kích hướng cái kia khối tử sắc tinh thể. Một cổ nồng đậm, hóa không mở đích tử vong khí tức, theo cái kia khối khảm nạm tại hồn đàn nội tử sắc tinh thể trong tán tràn ra. Xoẹt, suy suy, nhưng mà, ẩn chứa Tần Liệt linh hồn áo nghĩa ý thức, thì là hóa thành nhiều bó hỏa mang, trong nháy mắt nhập cái kia tử sắc tinh thể. Một sát na về sau, Tần Liệt một đám thiêu đốt lên u hồn, tựu giật vào tử sắc tinh thể hạch tâm. Ô ngao, ô ô ô ô, hàng tỷ âm hồn, ác quỷ đau nhức tiếng khóc. Theo bát phương hí rét khà rét rét rét rít gào mà đến, rất nhiều sen lẫn tử hồn áo nghĩa quang nhấp nháy, lưu tinh tạc đạn giống như, trùng kích lấy Tần Liệt cái kia xâm nhập tử sắc tinh thể u hồn. Hủy diệt lực lượng, theo Tần Liệt thiêu đốt u hồn bên trong, phóng xuất ra hủy diệt khí tức, cái kia nhiều bó hỏa diễm mãnh liệt thiêu đốt, đem ăn mòn mà đến tử hồn quang nhấp nháy, lệ quỷ tiếng khóc, đều cho nhen nhóm. Tần Liệt linh trí bảo trì thanh minh cùng tỉnh táo, lần thứ nhất chăm chú dò xét tử sắc tinh thể bên trong cấu tạo. Hắn phát hiện, chỗ hắn tại một cái cự đại tử sắc tinh thể thế giới, tại trong thế giới này, tràn ngập hàng tỷ âm hồn cùng ác sát. Còn nổi lơ lửng tám đầu trạng thái khí minh hà. Tám đầu trạng thái khí minh hà, bày biện ra màu tím sậm màu sắc, lẫn nhau đan vào. Vô số âm hồn ác sát, đều phiêu phù ở cái kia tám đầu minh hà bên cạnh, mà trạng thái khí minh trong sông, lại hiện đầy tử sắc ngôi sao quang nhấp nháy. Từng cái tử sắc ngôi sao quang nhấp nháy, đều lạc ấn lấy tử hồn lực lượng áo nghĩa. Ghi lại lấy tạp tư thác nhĩ cả đời lĩnh ngộ lực lượng. Tại minh hà lớn nhất đan vào điểm, mấy ngàn vạn tử sắc quang nhấp nháy ngưng kết tại cùng nơi, ẩn ẩn tụ thành một đám kỳ dị linh hồn. Cái kia linh hồn, tựa hồ tựu là tạp tư thác nhĩ chủ hồn. Ngươi còn tưởng tượng lấy, tại ngươi tám có phân thân từng cái khôi phục đến đỉnh phong chi lực về sau, ngươi có thể thay thế ta, trở thành ta này là hoàn mỹ chi huyết thân thể chủ nhân. Từ bên ngoài đến Tần Liệt cái kia một đám u hồn, thiêu đốt lên rừng rực hỏa diễm, chậm rãi theo giao nhau minh hà khe hở xuyên qua, hướng phần đông tử sắc quang nhấp nháy ngưng kết chỗ mà đi. Ô ô ô ô, linh hồn hắn khẽ động, hàng tỷ âm hồn cùng ác sát, liều mạng mà gào thét mà đến, điên cuồng cắn xé hắn cái này một đám u hồn. Cùng lúc đó, ngoại bộ thế giới, hắn cái kia khối hồn đàn, cũng đột nhiên hiện rất nhiều dày đặc tử sắc quang văn. Những cái kia quang văn, tự là theo cái kia tử sắc tinh thể nội lan tràn mà ra. Bắt đầu đại lượng tràn ngập hắn hồn đàn. Giờ khắc này, hắn rõ ràng cảm giác được, ở phía trên 100 tầng trong vực sâu, giống như truyền đến tạp tư thác nhĩ tám âm thanh kêu to. Tiến đến, Tần Liệt cái kia một đạo linh hồn, hừ lạnh một tiếng, phát ra triệu hoán. Bên ngoài, cái kia khối viêm ma chi vương tánh mạng kết tinh, lập tức rút nhỏ ngàn vạn lần. Viêm ma chi vương tánh mạng kết tinh, biến thành một cái tiểu tiểu hỏa diễm quang điểm, phút chốc bắn vào cái kia khối tử sắc tinh thể. Xíu, u. Viêm ma chi vương cái kia khối tánh mạng kết tinh, biến mất tại tử sắc tinh thể nội, cùng Tần Liệt cái kia một đám linh hồn đồng dạng, tiến nhập tạp tư thác nhĩ chủ hồn diễn biến tử hồn không gian. Vù vù vù, viêm ma chi vương tánh mạng kết tinh, vừa tiến vào tử hồn thế giới, lại từ nhỏ biến thành lớn. Tại cực trong thời gian ngắn, viêm ma chi vương tánh mạng kết tinh, tự biến hóa là một cái cực lớn vô cùng hỏa diễm thiên thạch. Cái kia thiên thạch, cuồng bạo thiêu đốt, phụt lấy ngập trời liệt diễm, phóng thích liệt diễm cùng ánh lửa. Tại tử hồn trong không gian thổ lộ lên hỏa diễm trung cực lực lượng áo nghĩa, như muốn hết tạp tư thác nhĩ tử hồn không gian. Rất tốt. Tần Liệt hắc hắc cười quái dị. Không lâu, hắn và Dung Nham quân chủ trận chiến ấy, viêm ma chi vương tánh mạng kết tinh, rõ ràng tồn tại dị tâm. Nhưng là, tại thời khắc mấu chốt, đem làm hắn và hỏa linh hợp lực thôi phát ra thôn viêm. Về sau, viêm ma chi vương tánh mạng kết tinh lại rất nhanh nhận rõ kết thúc thế. Cái kia khối tánh mạng kết tinh, theo Dung Nham luyện ngục bay ra. Một lần nữa rơi vào chu tước tộc núi lửa chi tâm, tựu đã chứng minh lựa chọn của nó. Đã nó đã có lựa chọn, tăng thêm tạp tư thác nhĩ tám có phân thân, lại đang nhanh chóng tích lũy gắng sức lượng, sắp khôi phục đến đỉnh phong trạng thái, Tần Liệt liền không muốn tiếp tục chờ xuống dưới. Hắn và Áo Tư Đốn cái kia 6 quân chủ nghĩ cách bất đồng, hắn không nghĩ lãng phí thời gian, lên bên trên 100 tầng thâm uyên, từng cái chém giết Tạp Tư Thác Nhĩ 8 có phân thân. Hắn lựa chọn sớm đối với Tạp Tư Thác Nhĩ chủ hồn động tay. Tạp Tư Thác Nhĩ chủ hồn, cái kia khối tử sắc tinh thể, đã dung nhập hắn hồn đàn, một cái sơ sẩy, hắn muốn gặp cắn trả, linh hồn bạo diệt. Cũng là bởi vì như vậy, hắn trước kia thủy chung tại do dự mà, không dám tùy tiện hành động. Nhưng hôm nay, hắn đã trở thành chính thức ác ma quân chủ, mỗi một khắc đều thông qua phân hồn lĩnh ngộ lấy đủ loại kỳ ảo lực lượng pháp tắc. Mấu chốt là, Viêm Ma Chi Vương cái kia khối tánh mạng kết tinh, cũng thông qua lúc trước hắn và Dung Nham quân chủ chiến đấu, đã có một cái minh xác lựa chọn. Bất luận Viêm Ma Chi Vương mục đích cuối cùng nhất là cái gì, Viêm Ma Chi Vương cùng Tạp Tư Thác Nhĩ tất nhiên hội là tử địch. Đã như vậy, hắn liền đem Viêm Ma Chi Vương tánh mạng kết tinh, dẫn vào Tạp Tư Thác Nhĩ chủ hồn diễn biến tử hồn không gian, thông qua Viêm Ma Chi Vương lực lượng đến luyện hóa Tạp Tư Thác Nhĩ tử hồn không gian. Tần Liệt động thủ trước rồi. Chết tiệt, hắn cũng dám sớm xuống tay với chúng ta. Phía trên 100 tầng thâm uyên, Tạp Tư Thác Nhĩ 8 có phân thân, vẫn còn cắn xé lấy vài đầu đại ác ma ma thân, đem hắn ác ma tâm tặng nuốt. Tạp Tư Thác Nhĩ 8 có phân thân, có 5 có đã khôi phục đến đỉnh phong chi lực, còn lại 3 bộ phân thân, chỉ cần một lần nữa cho hắn một chút thời gian, cũng có thể trèo lên đỉnh phong. Nhưng bây giờ, phân tán tại bất đồng thâm uyên hắn, cảm thấy chủ hồn gặp phải nguy cơ. Hắn vậy mà thật sự gọi động Viêm Ma Chi Vương lực lượng. Nhất định phải nói trước, Tạp Tư Thác Nhĩ 8 có phân thân, lập tức đã có quyết định, nguyên một đám hét giận giữ lấy, nhao nhao xé rách không gian. Viêm Nhật Luyện Ngục Thiên Không đột lộ ra 8 đạo không ngừng rạn nứt khe hở không gian. Sau đó, Tạp Tư Thác Nhĩ phân thân lột xác sau đích bát đại ác ma, mạnh mà chui đi vào. Áo Tư Đốn, ta giúp các ngươi đem Tạp Tư Thác Nhĩ bước đi ra rồi. Tần Liệt đồng thời hét to. Đến rồi. Chương 1785, ác chiến. Viêm Nhật Luyện Ngục Thiên Không, như là vỡ vụn đại thủy tinh, chợt hiện từng đạo vết rạn. Vết rạn căng ra về sau, Tạp Tư Thác Nhĩ 8 có phân thân, dùng đại ác ma hình thái, từ phía trên 100 tầng thâm uyên vượt qua không mà đến. Sớm có chuẩn bị Tần Liệt, chợt câu thông Áo Tư Đốn. Xoẹt. Lại là từng đạo không gian thật lớn khe hở, bị cực lớn ma thủ vỡ ra đến, dùng Áo Tư Đốn cầm đầu ác ma quân chủ, cũng gầm thét nhảy vào Viêm Nhật Luyện Ngục Gris. Trong đó cũng thình lình kể cả cùng Tần Liệt vừa mới chiến qua Dung Nham quân chủ. Tạp Tư Thác Nhĩ, Áo Tư Đốn chợt vừa đến, tự nghiêm nghị hét giận dữ, chằm chằm vào Tạp Tư Thác Nhĩ cái kia 8 có phân thân. Vù vù, từng đoàn bắt đầu khởi động ngôi sao trùng tia sáng, tụ tập, ngưng kết là tinh môn. Tần Liệt ám hồn thú phân thân, huyết hồn thú phân thân, cũng phân biệt theo Kình Thiên Thành cùng cốt tộc tinh vực bay tới. Cùng ám hồn thú phân thân cùng nhau tới, còn có phụ thân hắn Tần Hạo. Cùng huyết hồn thú phân thân đã đến, chính là cốt tộc tộc trưởng Lạp Đề Qua, còn có đại trưởng lão bố Lôi Đa, kể cả bọn hắn Thino. Ngao gờ rờ à, o o. 8 cái bất tử thái thản, cũng theo bổn nguyên biển sâu phụ cận thiên không, nguyên một đám gầm rú lấy phóng lên trời. Ta muốn luyện chết Tạp Tư Thác Nhĩ chủ hồn, các ngươi giúp ta cản trở hắn 8 có phân thân. Tần Liệt quát, tốt. Áo Tư Đốn cười quái dị một ngụm nhận lời xuống. Một đoàn màu đỏ sẫm vân đám bên cạnh, Tần Liệt ám hồn thú phân thân, ngưng trọng nói, phụ thân, ngươi chừa chút khí lực, để tránh thiên khải cùng liệt diễm diên quấy rối. Liền 9 tầng hồn đàn đều không có tế ra. Tần Hạo, chậm rãi gật đầu, nói, ừ. Tần Liệt quyết tâm đối với Tạp Tư Thác Nhĩ chủ hồn động tay lúc, 2 cái phân thân tự lặng lẽ chuẩn bị, Kình Thiên Thành thời điểm, hắn ám hồn thú phân thân cùng Tần Hạo, đều không có tham dự cùng khắp nơi dị tộc kết minh. Bọn hắn tự là đang đợi hậu giờ khắc này đến. Áo Tư Đốn, các ngươi 7 cái đây là tự tìm đường chết. Một khi ta một lần nữa trở thành thâm uyên chi chủ, ta chắc chắn chảm giết các ngươi 7 cái, đến đỡ 7 cái mới đích ác ma quân chủ đến thay thế các ngươi. Tạp Tư Thác Nhĩ một cỗ ác ma phân thân, hư không gầm thét, nghiêm nghị uy hiếp. Chúng ta giết qua ngươi một hồi, có thể lại giết ngươi một lần. Áo Tư Đốn bình thản tự nhiên không sợ, không biết sống chết. Theo Tạp Tư Thác Nhĩ gầm lên giận dữ, hắn cái kia 8 có ác ma phân thân biến thành nguyên một đám cực lớn viên thịt. 8 cái viên thịt nhấp nhô lấy. Vậy mà tại qua trong giây lát ngưng kết cùng một chỗ. Rắc rắc. Từng tiếng cốt cách bạo tiếng nổ. Theo cái kia cực lớn viên thịt nội truyền đến. Cái kia viên thịt bành trướng lấy. Không ngừng lột xác. Ngắn ngủn tầm 10 giây. Cái kia cực lớn viên thịt tự biến hóa là một cái thân cao hơn 9.000 em đại ác ma. Cái này đại ác ma có 8 cái ma thủ. Kéo lấy gần vạn mét lớn lên cái đuôi lớn. Đầu sinh ngã rẽ. Sau lưng mọc lên ma cánh, toàn thân toát ra tử vong khí tức. vô số âm hồn ác quỷ tại hắn gào thét ở giữa, theo hắn trong miệng mũi phi giật mà ra. Trong chốc lát, thì có hàng tỷ âm hồn ác quỷ tràn đầy viêm nhật luyện ngục thiên không. Vù vù vù. Đồng thời, tám đầu tan biến tại luyện ngục minh hà, tựa hồ theo cái kia khổng lồ ác ma thể nội bay ra, lại cao cao treo ở viêm nhật luyện ngục tầng mây bên trong. Ở đằng kia tám đầu minh hà tái hiện phía chân trời lúc, viêm nhật luyện ngục thâm uyên tầng dưới chót pháp tắc, tựa hồ cũng bị cưỡng ép thay đổi cải biến. Nồng đậm tử vong khí tức, phảng phất từ viêm nhật luyện ngục sâu trong lòng đất bốc hơi đi ra, sở hữu tất cả sinh hoạt tại viêm nhật luyện ngục sinh linh, lúc này, đều cảm giác được linh hồn của mình, phảng phất bị một loại không biết tên lực lượng dẫn dắt, muốn thoát ly thân hình. Ngươi cho rằng, dùng ngươi đối với thâm uyên pháp tắc nông cạn nhận thức, thật có thể ngăn cản ta một lần nữa trở thành thâm uyên chi chủ? Tạp Tư Thác Nhĩ tử hồn trong không gian, mặt khác tám đầu trạng thái khí hình dáng minh hà. Lớn nhất đan vào điểm, đột nhiên truyền đến hắn nguội lạnh tiếng cười. Ba ba ba. Trạng thái khí minh hà nội, hàng tỷ tử sắc tinh quang quang nhấp nháy, rồi đột nhiên bạo toái. Vô số lạc ấn lấy tử hồn tinh túy lực lượng áo nghĩa, tán lạc tại tử hồn không gian, trợ chứng lấy những cái kia tử hồn lực lượng. Đồng dạng, những cái kia bạo toái tử hồn tinh túy, liền viêm nhật luyện ngục tựa hồ cũng cùng nhau ảnh hưởng tới. Viêm nhật luyện ngục cái kia chút ít bản thổ ác ma, đều đột nhiên phát hiện bọn hắn ác ma chi hồn, bị dẫn dắt bay ra ma thân. Ngoại trừ huyết mạch đạt tới thập giai, đột phá đến vực thủy cảnh cường giả, còn lại sinh linh chi hồn, đều bị Tạp Tư Thác Nhĩ tử hồn áo nghĩa ảnh hưởng. Chu tước tộc trưởng đấy, Đồng Yên đã gặp nàng bên cạnh những cái kia thập giai trở xuống đích chu tước, linh hồn đều hóa thành nhiều bó hỏa diễm quang điểm, cũng bay ra chu tước bản thân. Kha Đế Tư đợi tu la tộc hồn nô linh hồn, kéo lấy hồn đàn, cũng bay ra. Mà ngay cả Miêu Phong Thiên, Tương Ngạn cùng Huyết Lệ, cũng đều khống chế không nổi linh hồn của mình cùng hồn đàn, trơ mắt nhìn xem hồn đàn cùng linh hồn bay ra bên ngoài cơ thể. Giờ khắc này, theo viêm nhật luyện ngục khắp nơi thiên địa, đều bay ra nhiều bó linh hồn. Những cái kia linh hồn, cái muốn rời đi thân thể, tựa hồ cũng bắt đầu bị Tạp Tư Thác Nhĩ tử hồn lực lượng áo nghĩa ảnh hưởng. Bọn hắn sống hồn, ở đằng kia tử hồn lực lượng cải biến xuống, tựa hồ bắt đầu bị dính vào tí ti vong hồn tự ý. Dùng khuynh hướng như thế xuống dưới, chỉ sợ không được bao lâu, những viêm nhật đó luyện ngục sống hồn, đều bị Tạp Tư Thác Nhĩ biến hóa là tử hồn. Mà chết hồn, đúng là Tạp Tư Thác Nhĩ lực lượng nguồn suối. Càng nhiều tử hồn xuất hiện, Tạp Tư Thác Nhĩ lực lượng lại càng cường, là hắn có thể càng thêm cường thế mà chống lại bảy quân chủ, cùng Tần Liệt ác chiến đến cuối cùng, gây dựng lại hạch tâm quy tắc. Tần Liệt ám hồn thú phân thân, theo hình người khôi phục là hồn thú hình thái, không trung gào thét. Siêu, siêu, xíu, u. Lục đại hư hồn chi linh, theo Tần Liệt cái kia 7000 mét cao ác ma chi thân nội bay ra, hóa thành 6 đầu sáng lạn thần mang, rơi lả tả hướng viêm nhật luyện ngục 6 phương thiên địa phương. Hư hồn chi linh, dựa vào viêm nhật luyện ngục một lần nữa diễn biến 6 cái đặc thù thiên địa, cái kia 6 phương thế giới cấu thành, chính là căn cứ hư hồn chi linh yêu thích cùng ý chí. Cái kia 6 phương thế giới pháp tắc áo nghĩa, cùng thâm uyên tầng dưới chót quy tắc cũng không nhất trí. Lục đại hư hồn chi linh, thỏa thích phóng thích ra bọn hắn đặc biệt lực lượng, dùng huyết mạch của bọn hắn đến ổn định bọn hắn hình thành 6 phương thiên địa phương. Vù vù vù. Đột nhiên, cái kia nguyên một đám tại 6 phương trong trời đất, bay ra thân thể linh hồn, đều mạnh mà trọng rơi thân thể. Đồng Yên rõ ràng mà chứng kiến, đem làm hỏa ký lân hình thái hỏa linh, theo Tần Liệt bên kia phi về sau này, những cái kia linh hồn ly thể chu tước, linh hồn lại nhao nhao trở về rồi. Hỏa linh đến, lại để cho cái này một phương hỏa diễm thiên địa pháp tắc lực lượng, trở nên ổn định mà không thể phá. Cho dù là Tạp Tư Thác Nhĩ tử hồn áo nghĩa, vậy mà cũng không có thể ảnh hưởng cải biến cái này một phương hỏa diễm thiên địa, không thể cưỡng ép đem chu tước linh hồn hóa thành tử hồn. Đồng dạng, mặt khác ngũ phương trong trời đất, những cái kia sinh linh bay ra hồn phách, cũng bởi vì năm đại hư hồn chi linh trở về, từng cái tái phát thân thể. Ngươi viêm nhật luyện ngục, đến tột cùng làm cho xảy ra điều gì quỷ thứ đồ vật? Vì sao không phải y theo xưa nhất thâm uyên pháp tắc cấu tạo? Tạp Tư Thác Nhĩ tiếng gầm gừ, theo cái chết của hắn hồn trong không gian truyền đến. Cảm giác được dị biến về sau, hắn rõ ràng có chút sốt ruột. Hắn chính là đã từng trở thành thâm uyên chi chủ trí cường ác ma, hắn đối với sâu xa cổ xưa pháp tắc nhận thức, tự nhiên muốn vượt qua Tần Liệt. Hắn tin tưởng vững chắc, Tần Liệt viêm nhật luyện ngục cũng là y theo bình thường thâm uyên pháp tắc hình thành, dùng hắn đối với thâm uyên lực lượng áo nghĩa nhận thức, hắn có thể đem cái chết của hắn hồn lực lượng pháp tắc áp đảo viêm nhật luyện ngục pháp tắc phía trên. Chỉ cần viêm nhật luyện ngục tầng dưới chót pháp tắc là thâm uyên những cái kia xưa nhất pháp tắc, hắn tự có năng lực lại để cho tử hồn lực lượng thay thế. Đáng tiếc chính là, Tần Liệt viêm nhật luyện ngục, cùng hắn suy nghĩ cấu thành phương thức cũng không hoàn toàn giống nhau. lục đại hư hồn chi linh tồn tại, làm cho Tần Liệt Viêm nhật luyện ngục, nếu so với Áo Tư Đốn Đợi bảy quân chủ tầng 7 luyện ngục, nhiều hơn vô số biến hóa. Những cái kia huyền bí biến hóa, lại để cho Tạp Tư Thác Nhĩ không cách nào đem tử hồn áo nghĩa, chính thức áp đảo Viêm nhật luyện ngục tầng dưới chót pháp tắc. Chương 1786, hồn đàn vết dạn. Viêm nhật luyện ngục ở bên trong, những ly thể kia linh hồn, bởi vì lục đại hư hồn chi linh theo Tần Liệt trong cơ thể bay ra, lại dần dần hạ xuống. Tạp Tư Thác Nhĩ tử hồn áo nghĩa, không thể áp đảo Viêm nhật luyện ngục tầng dưới chót pháp tắc phía trên. Đừng cho hắn tiếp tục giở trò. Cửu U quân chủ Áo Tư Đốn, vừa nhìn thấy Tạp Tư Thác Nhĩ ý đồ lấy cái chết hồn lực lượng, cưỡng ép cải biến Viêm nhật luyện ngục pháp tắc kết cấu, đột nhiên đánh giết hướng Tạp Tư Thác Nhĩ. Lại chém giết hắn một hồi. Mặt khác sáu quân chủ, cũng biết một khi lại để cho Tạp Tư Thác Nhĩ thức tỉnh, bọn hắn một cái đều mơ tưởng chiếm được tiện nghi. Vù vù vù. Dùng Áo Tư Đốn cầm đầu bảy đại ác ma quân chủ, như là bảy tòa cự đại huyết nhục ngọn núi, lập tức tới gần Tạp Tư Thác Nhĩ, dùng ma chảo, lưỡi dao sắc bén, đủ loại thâm uyên huyết mạch lực lượng, bắt đầu đối với Tạp Tư Thác Nhĩ tiến hành điên cuồng công kích. Viêm nhật luyện ngục thiên khung, trong lúc đó, nhiều ra phần đông rậm rạp chẳng chịt tử sắc quang tuyến. Cái kia một nhúm bó tử sắc quang tuyến, theo bảy quân chủ ác ma chi thân nội nhộn nhạo ra, hình thành phần đông kỳ dị thâm uyên pháp tắc. 9000 mét cao Tạp Tư Thác Nhĩ gầm thét, phảng phất tại vung vẩy lấy cái kia tám đầu minh hà. Tám đầu lơ lửng hư không minh hà, cùng Tạp Tư Thác Nhĩ cái kia cực lớn cái đuôi, đồng thời càn quét. Ngao gờ rờ à, o o. Trong chốc lát, Tạp Tư Thác Nhĩ cùng với cái kia bảy đại ác ma quân chủ chém giết tại cùng nơi. Đủ loại huyền diệu khó lường thâm uyên pháp tắc, khi bọn hắn tầm đó không ngừng va chạm trùng kích lấy, huyết nhục của bọn hắn chi thân, đã ở lẫn nhau cắn xé. Bồng bồng tử sắc máu tươi. Theo vân không một mảnh kia khu vực huy sái xuống, tích tích óng ánh máu tươi, đều ẩn chứa ác ma quân chủ huyết mạch lực lượng cùng pháp tắc áo nghĩa. Oanh! Viêm nhật luyện ngục bầu trời, không chịu nổi bọn hắn cường hãn giữ dằn lực lượng, bị tạc liệt ra nguyên một đám không gian thật lớn đường hành lang. Hư hư hư! Rất nhiều không biết tên ngoại vực lưu quang, theo trong những khe hở không gian kia bắn tung tóe mà ra, như quang vũ dòng điện, do hư không trụy lạc. Cũng tại lúc này, Tần Liệt ám hồn thú phân thân cùng huyết hồn thú phân thân khổng lồ thân thể thân khẽ động, cũng hướng Tạp Tư Thác Nhĩ tụ lại mà đến. Vù vù. Phần đông âm hồn lệ quỷ, theo Tạp Tư Thác Nhĩ trong miệng mũi phi giật mà ra, những âm hồn kia lệ quỷ tại Tạp Tư Thác Nhĩ cùng bảy quân chủ chiến đấu lúc, đã ở gặm phệ những ác ma quân chủ kia huyết nhục. Trong đó, mấy cái cự đại hung hồn, đều ẩn ẩn bày biện ra Tạp Tư Thác Nhĩ ác ma hình tượng. Nồng đậm tử hồn lực lượng áo nghĩa, tại Tạp Tư Thác Nhĩ thúc dục xuống, không ngừng tăng cường lấy những hung hồn kia ác sát năng lượng. Liệt hồn. Tần Liệt hai cỗ hồn thú phân thân, màu xanh biếc đồng tử, lạnh lùng mà nhìn xem Tạp Tư Thác Nhĩ, lên tiếng hô to. Trong nháy mắt, theo cái kia hai cỗ hồn thú phân thân, tự phi ra ngàn vạn lập lòe bích lửa khói mang. Những lục u kia ngọn lửa, đều lạc ấn lấy hai cái hồn tộc phân thân tinh hồn, có được lấy hồn tộc linh hồn áo nghĩa. Tại những bích kia lửa khói mang, rót vào đến Tạp Tư Thác Nhĩ phụ cận hung hồn ác sát thời điểm, những lượn lờ kia lấy tử vong khí tức tử hồn, lại nhao nhao giải thể. Cực lớn hung hồn bị bích lửa khói mang sông lên kích, đột nhiên liền biến thành mấy ngàn cái một cái nhỏ khác u hồn. Phệ hồn. Tần Liệt hai cỗ hồn thú phân thân lại đột biến huyết mạch bí thuật, mở cái miệng to ra, một cỗ cường hít mạnh mút lực theo hai đầu hồn thú trong miệng truyền đến, đối với phụ cận u hồn tử hồn cùng ác sát sinh ra đáng sợ lực ảnh hưởng. Chỉ thấy phần đông nhược một điểm tử hồn tại hồn thú phân thân dẫn dắt xuống đều bay về phía hồn thú miệng lớn. Tần Liệt bản thể huyết mạch đột phá đến thập giai, lột xác vì ác ma quân chủ về sau, hắn đối với tất cả lực lượng áo nghĩa lĩnh ngộ, đều đang nhanh chóng làm sâu sắc. Cảnh này khiến hắn hai cỗ hồn tộc phân thân, đối với đủ loại hồn tộc bí thuật, còn có hồn tộc huyết mạch nhận thức, đều trèo lên toàn bộ cảnh giới mới độ cao. Hư hư hư. Nguyên một đám tử hồn ác sát, bị huyết hồn thú cùng ám hồn thú nuốt hết, lập tức giảm bớt bảy đại ác ma quân chủ áp lực, lại để cho bọn hắn có thể không cần quá lo lắng Tạp Tư Thác Nhĩ tử hồn áo nghĩa. Có thể chuyên tâm đối với Tạp Tư Thác Nhĩ cái kia 9000 mễ cực lớn ma, dưới thân tay. Đi thôi. Cốt tộc Lạp để qua, còn có bố Lôi Đa, giờ phút này cũng hạ đạt mệnh lệnh. Bị bố Lôi Đa luyện chế cái kia đầu tinh không cự thú Thino, còn có một đầu hắc ám cự long Thino, đều xông hướng lên bầu trời, cắn xé Tạp Tư Thác Nhĩ cự ma chi thân. Đầu kia hắc ám cự long, chính là cả cốt tộc xếp hàng thứ nhất Thino, so với lúc trước đầu thái thản Thino còn muốn đáng sợ rất nhiều. Hắc ám cự long Thino, sức chiến đấu, cơ hồ so ra mà vượt một cái ác ma quân chủ. Hơn nữa, đầu kia hắc ám cự long, một thân đều là tử vong lực lượng, bỏ qua tạp tư thác nhĩ phóng thích tử hồn áo nghĩa. Tốt. Áo tư đốn vừa thấy lại có trợ lực, không khỏi thần sắc phấn chấn, hét lên, hôm nay, tự lại để cho tạp tư thác nhĩ chính thức mất mạng viêm nhật luyện ngục. Giết chết hắn. Mặt khác ác ma quân chủ nhao nhao hô ứng. Đồng thời, tần liệt linh hồn, tại tạp tư thác nhĩ tử hồn không gian, cũng thống hạ sát thủ. Tại viêm ma chi vương cái kia khối tánh mạng kết tinh, điên cuồng phóng thích ra rừng rực hỏa diễm, thiêu đốt tử hồn không gian thời điểm, hắn cái kia một đám linh hồn, rồi đột nhiên hào quang bạo sáng. Một loại hủy diệt khí tức, theo linh hồn hắn nội phóng thích ánh sáng chiếu rọi hướng tử hồn không gian, bị cái kia chất chứa hủy diệt chi lực hào quang soi sáng tử hồn, lập tức cho bụi chôn vùi. Đây là lại để cho âm ảnh sinh mệnh đều sợ hãi hủy diệt chi quang. Tạp tư thác nhĩ, đây không phải ngươi thời đại, ngươi thời đại. Theo ngươi bị chém giết, tự đã qua. Tần Liệt cười lạnh, không khách khí nói, ngươi không nên vọng tưởng tại mới thời đại, tiếp tục thống trị Thâm Uyên, ta chỉ có thể làm cho ngươi tưởng tượng tan vỡ rồi. Giờ phút này, viêm ma chi vương tánh mạng kết tinh, thiêu đốt liệt diễm, còn có linh hồn hắn chiếu rọi hủy diệt chi quang, đã tại băng diệt tạp tư thác nhĩ chủ hồn xây dựng tử hồn không gian. Nhìn xem tạp tư thác nhĩ tử hồn trong không gian, phần đông âm hồn ác sát hóa thành hư vô, hắn có thể cảm thấy tử hồn không gian lực lượng pháp tắc đều bị dần dần ảnh hưởng. Lúc này thời điểm, cho Tần Liệt cảm giác giống như là cách La Mẫu Hoàng Tuyền luyện ngục tại băng diệt, tại chậm rãi bạo toái biến mất. Tạch. Nhưng mà, một cái lỗi thời địa dị tiếng nổ, lại làm cho đắc chí vừa lòng Tần Liệt mãnh kinh. Hắn đột nhiên phát hiện, theo tạp tư thác nhĩ tử hồn không gian nứt vỡ, hắn tầng kia hồn đàn lại cũng xuất hiện dạn nứt dấu hiệu. Hắn nghe được, hắn cái kia tầng hồn đàn, tựa hồ bởi vì cái kia khối tử sắc tinh thể ảnh hưởng, muốn nát bấy. Hắn chịu hoảng sợ. Không, ý thức được không ổn hắn, vội vàng đình chỉ hủy diệt chi quang phóng thích, cùng tồn tại thức dùng linh hồn lại, để cho viêm ma chi vương cái kia khối tánh mạng kết tinh dừng lại. Ngoại bộ, hắn cực lớn ma đồng, kinh dị mà nhìn xem cái kia khối một tầng cực lớn hồn đàn. Hắn rõ ràng địa chứng kiến, khảm nạm tại hắn tầng kia hồn đàn tử sắc tinh thể, xuất hiện dạn nứt lúc. Rõ ràng làm cho hắn cái kia tầng hồn đàn cũng đột lộ ra tí ti vết dạn. Những vết dạn kia, nếu như lan tràn đến toàn bộ hồn đàn, tại tạp tư thác nhĩ chủ hồn biến thành tử sắc tinh thể nứt vỡ lúc, hắn hồn đàn cũng có thể vì vậy mà vỡ vụn. Muốn vỡ vụn của ta chủ hồn, không có dễ dàng như vậy. Viêm Nhật quân chủ, tại ta đem chủ hồn dung nhập ngươi hồn đàn một khắc này, ta và ngươi hồn đàn đã một khối. Tạp tư thác nhĩ tại tử hồn trong không gian cuồng tiếu. Cái chết của ta hồn không gian, đã trở thành ngươi hồn đàn một bộ phận, ngươi hủy cái chết của ta hồn không gian, tự là tại phá hủy chính ngươi hồn đàn. Ta biết rõ, hồn đàn chính là ngươi đủ loại pháp tắc lực lượng áo nghĩa hạch tâm, cũng là ngươi linh hồn gia viên, muốn là của ngươi hồn đàn bạo đã diệt, ngươi tự tính là không chết, cũng hư muốn tiếp tục xưng hùng tinh hà. Ha ha, ta ngược lại muốn nhìn ngươi, có hay không lớn như vậy nhẫn tâm. Hủy diệt ta, tự là hủy diệt chính ngươi. Tạp tư thác nhĩ nghiêm nghị tiếng rít. Chương 1787, trước chảm phân thân, tử hồn không gian. Tần Liệt nghe tạp tư thác nhĩ nhiều tiếng uy hiếp, nhanh chóng tỉnh táo lại, hắn trước hết để cho viêm ma chi vương cái kia khối tánh mạng kết tinh bay khỏi. Hắn cũng sớm đình chỉ phóng xuất ra hủy diệt chi quang. Như thế nào? Biết đạo sợ hãi. Tạp tư thác nhĩ trêu chọc thanh âm, không ngừng theo cái kia trạng thái khí minh hà đan vào chỗ truyền ra, theo ngươi đạt được cái kia khối tử sắc tinh thể. Tại ngươi lòng tham, muốn lĩnh ngộ của ta tử hồn lực lượng áo nghĩa thời điểm, nên nghĩ tới có hôm nay. Rất nhiều thứ, không thuộc về ngươi, ngươi muốn có được, nhất định phải muốn trả giá thật nhiều. Ngươi hồn đàn, dung hợp ta cái này khối chủ hồn kết tinh, cho ngươi lĩnh ngộ một bộ phận tử hồn lực lượng, giúp ngươi đã vượt qua không ít hiểm quan a. Hiện tại ngươi minh bạch đây hết thảy không phải không ràng buộc được rồi a. Tạp tư thác nhĩ cười khẩy nói. Tần Liệt giật nhập tử hồn không gian linh hồn, trầm mặc không nói, âm thầm suy tư. Xác thực như tạp tư thác nhĩ theo như lời, hắn hồn đàn dung hợp cái kia khối tử sắc tinh thể về sau, cũng mượn cơ hội lĩnh ngộ tử hồn lực lượng áo nghĩa. Hắn thông qua những cái kia lĩnh ngộ tử hồn lực lượng, có mấy lần, đều trong chiến đấu vung kỳ diệu tác dụng. Hắn trầm mê ở cái loại này quỷ dị huyền bí lực lượng áo nghĩa, tại hắn viêm nhật thâm uyên lột xác là luyện ngục lúc, đã ở lặng lẽ cảm ngộ. Hắn ý thức được, tạp tư thác nhĩ tử hồn lực lượng, đối với trợ giúp của hắn xác thực không nhỏ. Có thể hắn không có dự liệu được. Đây chỉ là tạp tư thác nhĩ một cái thủ đoạn, đem làm hắn tại lĩnh ngộ tử hồn lực lượng áo nghĩa thời điểm, hắn hồn đàn cùng tạp tư thác nhĩ cái kia khối tử sắc tinh thể dung hợp, tự trở nên càng chặt chẽ. Tạp tư thác nhĩ tự là thông qua loại phương pháp này, âm thầm ăn mòn hắn, chờ tám có phân thân khôi phục đến đỉnh phong chi lực thời điểm, một lần hành động thay thế hắn, đem làm hắn thử, muốn hủy diệt tạp tư thác nhĩ tử hồn không gian thời điểm, mới hiện, Chút bất chi bất giác, Tạp Tư Thác Nhĩ cái kia khối tử sắc tinh thể đã trở thành hắn hồn đàn một bộ phận. Tan vỡ Tạp Tư Thác Nhĩ tử hồn không gian, hội làm cho chính hắn hồn đàn cũng có thể vì vậy mà sụp đổ. Xem ra, ta chỉ có thể đổi một loại phương thức. Một lúc sau, Tần Liệt đã có mới đích quyết định, hắn cái này một đám linh hồn ý thức chủ động theo Tạp Tư Thác Nhĩ tử hồn không gian rời khỏi. Một sát na về sau, Tần Liệt sở hữu tất cả linh hồn ý thức trở về vị trí cũ. Hắn 7000 mét cao ác ma chủ thân, một tay nắm lấy Viêm Ma Chi Vương tánh mạng kết tinh, đưa hắn một tầng hồn đàn một lần nữa chìm trong óc. Hắn phút chốc chằm chằm hướng về phía Tạp Tư Thác Nhĩ tại chân thật thế giới cự ma chi thân. Tạm thời không thể đối với ngươi chủ hồn động tay, tự chém giết ngươi sở hữu tất cả phân thân. Tâm niệm vừa động, hắn này là ác ma chi thân, cũng gào thét lên sông về phía Tạp Tư Thác Nhĩ cái kia 9000 mét cao cự ma chi thân. Xíu, u. Cái kia khối Viêm Ma Chi Vương tánh mạng kết tinh, thiêu đốt lên rừng rực hỏa diễm, trước hắn một bước oanh kích hướng Tạp Tư Thác Nhĩ ma. Suy suy, từng đạo kim sắc cùng tử sắc tia chớp, theo hắn trong đồng tử bay ra, đan vào tia chớp nội, còn có chút châm lửa quang lóe ra. Hắn cực lớn ma thủ, hư không mạnh mà một chảo. Rắc rắc rắc, cực hàn chi lực lập tức khởi động, ngưng kết ra một thanh sắc bén băng oánh cự kiếm. Cự kiếm kia óng ánh sáng long lanh, bên trong có vô số sáng lạn óng ánh lưu quang lóe ra, phóng thích ra hơi lạnh thấu xương. Suy suy, hắn mặt khác một cái ma thủ, màu hồng đỏ thẫm hỏa diễm thiêu đốt lên, hỏa diễm tụ tập là mặt khác một thanh hỏa diễm cự kiếm. Tạp Tư Thác Nhĩ, ta trước chảm giết chính là ngươi 8 có phân thân tử vong về sau, ta nhìn ngươi còn thế nào đoạt xá ta. Tần Liệt gầm thét, ác ma chi thân mạnh mà đánh về phía Tạp Tư Thác Nhĩ. Một thanh băng oánh cự kiếm, một thanh thiêu đốt hỏa diễm cự kiếm, phân biệt mang theo cực hàn cùng nóng bỏng lực lượng áo nghĩa. Hắn ám hồn thú phân thân cùng huyết hồn thú phân thân, xem xét bản thể tới, đều lập tức mở ra một con đường. Hắn có thể tiến quân thần tốc mà giết đến Tạp Tư Thác Nhĩ phụ cận. Chém giết ta, chỉ bằng ngươi sao? Tạp Tư Thác Nhĩ nhe răng cười lấy, gần vạn mét lớn lên cái đuôi, hung hăng mà hất lên. Đùng đùng, Tạp Tư Thác Nhĩ cái đuôi lớn đong đưa lúc, cái kia một phương không gian điện thiểm lôi oanh, bị hắn cái đuôi lớn cho ngạnh xanh xanh kề ra hẹp dài khe hở không gian. Tới gần Dung Nham quân chủ cùng Ôn Dịch quân chủ, tại Tạp Tư Thác Nhĩ cái đuôi lớn vung vẩy phía dưới, cực lớn ma thân, phảng phất bị hàng tỷ lưỡi dao sắc bén cho thiết cắt qua. Phụt, Dung Nham quân chủ cùng Ôn Dịch quân chủ, đều đột nhiên phụt lấy máu tươi, chật vật mà theo Tạp Tư Thác Nhĩ cái kia một mặt lui cách. Coi chừng, cái đuôi của hắn, có thể xé rách không gian. Ôn Dịch quân chủ vội vàng nhắc nhở. Rắc rắc rắc. Theo Tạp Tư Thác Nhĩ cái đuôi lớn huy động, càng dài vết nứt không gian tràn ra, từ đó hiện lên ra rất nhiều không biết tên vực ngoại lưu quang. Những vực ngoại đó lưu quang, giống như là ngàn vạn lưỡi dao sắc bén vô cùng. Đối với ta vô dụng. Tần Liệt hừ lạnh. Hắn huyết mạch lực lượng nhất biến, hai cái ma đồng bên trong, bỗng nhiên hiện ra thời không yêu linh nhất tộc thánh khí tinh không kính. Tinh không kính giống hư không, theo trong ánh mắt của hắn chợt lóe lên hiện, cái kia một phương xé rách không gian, tự nhanh chóng khép lại. Tạp Tư Thác Nhĩ không ngừng vung vẩy cái đuôi lớn, mỗi một lần hoạt động, tựa hồ cũng trở nên gian nan bắt đầu. Răng rắc. Cũng vào lúc này, Tần Liệt cái kia một thanh hàn băng cự kiếm, hung hăng mà chạm tại Tạp Tư Thác Nhĩ cái đuôi lớn bên trên. Kêu rên. Tạp Tư Thác Nhĩ ra hét giận dữ, cái đuôi lớn run lên, đầy trời ma quang vẩy ra ra. Theo cái kia ma quang bên trong, truyền đến hàng tỷ âm hồn ác quỷ tiếng khóc, Tần Liệt ánh mắt hoa lên. Tự chứng kiến vô số u ảnh như châu chấu giống như đánh tới. Không đợi hắn kịp phản ứng, tự hiện những cái kia âm hồn ác quỷ, đều nhào vào hắn ma trên người, bắt đầu gặm phễ huyết nhục của hắn ma cốt. Muốn chết. Tần Liệt ngửa mặt lên trời kêu to, từng đoàn màu hồng đỏ thẫm hỏa diễm, theo da của hắn trong thịt bốc hơi đi ra. Những cái kia màu hồng đỏ thẫm trong ngọn lửa, đều mang theo tí ti hủy diệt chi lực, hủy diệt lực lượng, lại để cho những cái kia âm hồn ác quỷ dần dần diệt vong. Cùng lúc đó, Tần Liệt ma thân, rốt cục thừa cơ vọt tới Tạp Tư Thác Nhĩ trước người, lập tức cùng hắn xé rách tại cùng nơi. Ác ma, có thế gian các tộc tối cường ngạnh, sự khôi phục sức khỏe nhất biến thái thân thể. Đại ác ma ở giữa chiến đấu, đến cuối cùng, thường thường hội chọn dùng nguyên thủy nhất huyết tinh phương thức giải quyết. Tần Liệt cùng áo tư đốn đợi 7 quân chủ, lúc này, tự là dùng ác ma chi thân, cùng Tạp Tư Thác Nhĩ 9000 em cự ma chi thân chiến đấu. Suy, một đạo xé rách khe hở không gian nội. Hiện lên một đám băng lam sắc tia chớp. Cái kia tia chớp, kinh hồng thoáng nhìn, chính tại chiến đấu mấy cái đại ác ma đều không có phát giác. Mà ngay cả Tần Liệt hai cái hồn thú phân thân, bởi vì bề bộn nhiều việc đối phó cái kia đầy trời tử hồn cùng ác sát, cũng không có ý thức được nguy cơ. chỉ có trên bầu trời Tần Hạo, ở đằng kia băng tia chớp màu lam hiện lên về sau, hừ lạnh một tiếng. Hô, cái kia tòa 9 tầng hồn đàn, rồi đột nhiên theo mi tâm bay ra, phóng xuất ra ngập trời hủy diệt khí tức. Bản thể hắn đột nhiên hướng về này tòa 9 tầng hồn đàn. Lóe lên về sau, hắn cái kia tòa 9 tầng hồn đàn, đang ở đó một đạo không ngờ khe hở không gian chỗ hiển hiện. Oanh! Tần Hạo đưa tay, một quyền oanh hướng đạo kia hẹp dài khe hở không gian, một cái cự đại trạng thái chân không thông đạo, bị hắn một quyền đảo ra. Khục khục! Linh tộc thiên khải đại hiền giả ho sặc sụa thanh âm, đột nhiên theo cái kia khe hở không gian nội truyền đến. Sau một khắc, né tránh thiên khải, tự nắm mệnh vận quyền trượng, sắc mặt có chút xấu hổ mà đi ra khe hở không gian. Thiên khải khóe miệng, còn có một tia huyết tích, tựa hồ bị Tần Hạo một quyền gây thương tích. Chương 1788, thay đổi bất ngờ. Ta vẫn luôn đang đợi ngươi. Tần Hạo âm thanh lạnh lùng nói. Phụ tử các ngươi thật đúng là phiền toái. Thiên khải cười khổ. Nếu như biết đã bị Tần Hạo nhìn thẳng rồi, hắn cũng không lại che che lấp lấp, lại lớn như vậy phương mà từ đạo kia khe hở không gian đi ra. Hắn nắm vận mệnh quyền trượng, bỗng nhiên bị hắn giơ lên cao cao. Không xong. Từng cái chứng kiến thiên khải giơ lên vận mệnh quyền trượng cường giả, đều sắc mặt biến đổi lớn, cảm thấy không ổn. Tần Hạo nhạy cảm thấy được, từ cái kia vận mệnh quyền trượng bên trong, đột nhiên sinh ra phần đông mắt thường không thể nhận ra, chỉ có linh hồn có thể cảm giác kỳ diệu vận mệnh sợi tơ. Những cái kia vận mệnh sợi tơ, tựa hồ tại trong khoảnh khắc, liền lan tràn tới viêm nhật địa ngục. Liền Tần Liệt ở bên trong địa ngục 8 quân chủ, giờ phút này, đều dính vào lẻ tẻ nửa điểm những cái kia vận mệnh sợi tơ. Số mệnh dường như bị thiên khải cho xuyên tạc. Từng có cửu u địa ngục kinh nghiệm, Tần Hạo biết rõ thiên khải vận mệnh chi lực đáng sợ, biết hắn có thể dùng sức một mình ảnh hưởng toàn bộ thế cục. Phá toái. Tần Hạo sắc mặt âm trầm, dưới người hắn này tòa 9 tầng hồn đàn đột nhiên nhảy vào thiên khải xung quanh. Cái kia cực lớn 9 tầng hồn đàn đột nhiên hào quang như dệt, đem thiên khải chỗ không gian nhồi vào. Cái kia sáng lạn hồng quang đều ẩn chứa hủy diệt chi lực, thậm chí ngay cả vận mệnh quyền trượng vận mệnh chi lực đều có thể tan rã. Xùy xùy, những cái kia mắt thường không thể nhận ra, chỉ có linh hồn có thể cảm giác một tia vận mệnh sợi tơ bị hủy diệt chi quang chiếu rọi về sau dần dần biến mất. Ngươi thật đúng là làm cho người chán ghét a. Thiên khải trong mắt dáng tươi cười một chút biến mất, hắn một tay rất nhanh vận mệnh quyền trượng, cái tay còn lại hư không nhẹ một chút, rắc rắc rắc. Viêm nhật địa ngục bầu trời như vào đông kết đông mặt hồ, đột bị vật cứng đục ra, vỡ tan không gian mảnh vỡ, tại thiên khải không gian lực lượng pháp tắc tác động xuống, hóa thành ngàn vạn khối sắc bén quang nhận, chém vào Tần Hạo 9 tầng hồn đàn bên trên. Tần Hạo 9 tầng hồn đàn, đột nhiên bắn tung tóe ra ức vạn sáng chói dị quang, hồn đàn phiêu động lấy, cũng chậm chậm rời xa thiên khải phương vị. Thiên khải một tay huy động, mang theo cái kia vô số sắc bén quang nhận, tiếp tục oanh kích lấy Tần Hạo. Hắn cái tay còn lại, hay vẫn là chăm chú nắm chặt vận mệnh quyền trượng, ý đồ ảnh hưởng áo tư đốn đám người số mệnh. Lại là ngươi. Nhưng vào lúc này, từ Tần Hạo bên cạnh vỡ vụn khe hở không gian bên trong, truyền đến Lăng Ngữ Thi thở nhẹ. Lăng Ngữ Thi thanh âm vừa vang lên, chém về phía Tần Hạo hồn đàn ngàn vạn quang nhận, phút chốc bất động. Một loại đến từ linh vực thần bí bản nguyên pháp tắc lực lượng, cưỡng ép từ khe hở không gian thẩm thấu mà đến, tựa hồ hỗn loạn thiên khải phóng thích vận mệnh sợi tơ. Một khắc này, thiên khải đột nhiên phát hiện, hắn nắm vận mệnh quyền trượng cái tay kia, đều tại có chút rung rung. Hắn kinh dị mà nhìn về phía rồi vận mệnh quyền trượng. Hắn rõ ràng mà chứng kiến, rất nhiều vỡ nhỏ u mang, mang theo linh vực bản nguyên khí tức, quấn quanh tại vận mệnh quyền trượng bên trên. Vận mệnh quyền trượng bị cái loại này lực lượng nhiễu loạn rồi pháp tắc trật tự, khiến cho trong cơ thể hắn huyết mạch, cũng trở nên không lại ổn định. Vận mệnh lực lượng áo nghĩa, một khi hỗn loạn, liền khó có thể phát huy ra xứng đáng tác dụng. Dung hợp địa tâm nguyên mẫu, quả nhiên, có chút bất thường. Thiên khải thần sắc ngưng trọng. Hô! Thiên khải thân ảnh, lại phút chốc chợt hiện nhập khe hở không gian. Như đột nhiên ẩn hình. Bởi vì Lăng Ngữ Thi tồn tại, Tần Liệt rút cuộc không lại sợ hãi bị thiên khải kéo nhập không gian kẽ hở, khống chế lấy 9 tầng hồn đàn, lập tức đuổi theo hướng thiên khải. Ha ha, càng ngày càng có ý tứ rồi. Thiên khải không ngừng cười nhẹ lấy, lộ ra vô cùng nhẹ nhõm, tựa hồ nắm chắc thắng lợi trong tay. Gr à, o o. Bản nguyên biển sâu phụ cận, cái kia 8 bộ bất tử thái thản, đột nhiên ngửa đầu gào thét. Bọn hắn màu đồng cổ cự tháp giống như thân hình, giống như là đạn pháo phóng lên trời, hướng về Tạp Tư Thác Nhĩ phương hướng bay đi. Oanh oanh oanh. Tới gần về sau, cái kia 8 bộ thực lực có thể so với đại ác ma bất tử thái thản, lại đối với kể cả Tần Liệt ở bên trong 8 quân chủ đánh lén. Liền Tần Liệt ở bên trong, 8 quân chủ khổng lồ ma thân, đều bị bất tử thái thản cho trùng kích lào đảo dựa vào hướng Tạp Tư Thác Nhĩ. Tạp Tư Thác Nhĩ cười quái dị, cái đuôi lớn vung vẩy, hung hăng mà quật tại Tần Liệt cùng Áo Tư Đốn, ác ma ma thân bên trên. Một thoáng về sau, Tần Liệt eo phần bụng, giống như là bị lưỡi dao sắc bén cắt qua, trở nên tiên huyết đầm đìa. Tần Liệt, chuyện gì xảy ra? Áo Tư Đốn tiếng rít. Viêm Nhật quân chủ, cái kia 8 cái bất tử thái thản, không phải là ngươi dưới trướng sao? Quỷ tế quân chủ gào thét. Hắn cực lớn ma thân, cũng bị Tạp Tư Thác Nhĩ cái đuôi lớn đánh được rồi. Phía sau lưng xuất hiện nhất đạo vài trăm mét lớn lên miệng vết thương. Trong vết thương, hắn từng đám cây thô như cánh tay gân mạch, ngọ nguậy, đang nhanh chóng khép lại. Nếu như không phải Tần Liệt bản thân, cũng bị một cái bất tử thái thản tập kích, đồng dạng bị Tạp Tư Thác Nhĩ đả thương eo bụng, hắn đều hoài nghi Tần Liệt cùng Tạp Tư Thác Nhĩ âm thầm cấu kết. Eo bụng vị trí, bị Tạp Tư Thác Nhĩ cái đuôi lớn một kích, thiếu chút nữa tạc ra một cái cực lớn lỗ máu. Tần Liệt, mãnh liệt nhìn về phía cái kia 8 bộ bất tử thái thản. Hắn từ 8 bộ bất tử thái thản đồng tử ở chỗ sâu trong, rõ ràng thấy được quen thuộc hỏa diễm ấn ký. Cái kia hỏa diễm ấn ký, lúc trước hắn tại sinh mệnh cổ thụ bên trong nhìn thấy qua, thuộc về liệt diễm diên. 8 bộ bất tử thái thản, trước kia tại bạo loạn chi địa lúc, được tôn xưng là 8 bộ thần thi. Ban đầu thời điểm, cái kia 8 bộ bất tử thái thản, hẳn là liền thuộc về liệt diễm diên. Hắn một lần cho rằng, tại hắn dung luyện phía dưới, tại hắn linh hồn khế ước bên trong, cái kia 8 bộ bất tử thái thản chỉ thuộc về hắn, đầu hướng hắn một người thuần phục. Thẳng đến chứng kiến cái kia 8 cái bất tử thái thản trong đồng tử, đột nhiên thoáng hiện hỏa diễm ấn ký, hắn mới hiểu được, cái kia 8 cái bất tử thái thản đang không có bị chém đầu trước, hẳn là cũng đã bị liệt diễm diên cho lặng lẽ cắm vào nô dịch ấn ký. Cái kia hỏa diễm ấn ký, hẳn là một mực tiềm ẩn tại bất tử thái thản trong cơ thể, liền hắn đều thủy chung không có phát hiện. Hắn vất vả khổ cực đấy. Đã tiêu hao hết phần đông huyết nhục năng lượng, thật vất vả lại, để cho 8 bộ bất tử thái thản toàn bộ khôi phục lại thập giai huyết mạch lực lượng, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt gây ra rủi ro. Hô! Tại hắn khiếp sợ lúc, hắn lại mãnh liệt cảm giác được, cái kia khối liệt diễm gia tộc huyết nhục phong bia, cũng từ trong cơ thể hắn bay ra. Cái kia khối huyết nhục phong bia trong đó một mặt, cũng đột hiện ra nhiều bó hỏa diễm ấn ký, cái kia hỏa diễm ấn ký, đồng dạng thuộc về liệt diễm diên. Chứng kiến huyết nhục phong bia không bị khống chế mà ly thể mà ra, hắn toàn thân lạnh như băng. Huyết nhục phong bia cùng 8 bộ thần thi, trước kia liền cùng một nhịp thở, huyết nhục phong bia hay vẫn là năm đó thần táng tràng chìa khóa, mà huyết nhục phong bia cùng thần táng tràng, hẳn là đều là liệt diễm diên trước kia vì hắn lưu lại đấy. Nhưng, bất luận là huyết nhục phong bia, hay vẫn là 8 bộ thần thi, ban đầu chủ nhân, đều là liệt diễm diên. Liệt diễm diên ở trong đó có lưu hắn đặc biệt hỏa diễm ấn ký. Liệt diễm diên. Tần Liệt khàn giọng gào thét, có thể cái kia khối huyết nhục phong bia, hay vẫn là dần dần bỏ hắn mà đi. Oanh oanh oanh. 8 bộ bất tử thái thản, tại hắn ý đồ truy kích huyết nhục phong bia lúc, ngược lại quay tới, cùng đi vây đánh hắn. Chỉ bằng ngươi, còn muốn cùng liệt diễm diên tranh đấu. Ngươi còn quá non. Tạp Tư Thác Nhĩ lạnh nói giễu cợt nói. Hắn cực lớn ma thân, đem dùng Áo Tư Đốn cầm đầu 7 quân chủ toàn bộ ngăn trở, lại để cho cái kia 8 cái bất tử thái thản thuận tiện vây giết Tần Liệt. Chương 1789, trọng đoạt khống chế quyền. Liệt diễm diên cũng không có hiện thân, có thể Tần Liệt lại phi thường khẳng định, hắn ngay tại một chỗ chú ý trận chiến này. Liệt diễm gia tộc cái kia khối huyết nhục phong bia, còn có 8 cỗ bất tử thái thản đột nhiên phản loạn, tất nhiên đều là hắn đang âm thầm giở trò. Hô! Cái kia khối huyết nhục phong bia, theo Tần Liệt ma thân nội bay ra về sau, trực tiếp hướng phía một đạo xé rách khe hở không gian mà đi. Tần Liệt tin tưởng vững chắc. Chỉ cần lại để cho cái kia khối huyết nhục phong bia theo Viêm Nhật luyện ngục bay đi, hắn đem vĩnh viễn mất đi đối với cái kia khối huyết nhục phong bia khống chế. Mơ tưởng, Tần Liệt tâm thần khẽ động, thời không yêu linh nhất tộc tinh không kính, rồi đột nhiên tại hắn một chỉ trong ma thủ hiển hiện. Vặn vẹo thời không lực lượng, theo cái kia một mặt tinh không kính nội phóng thích, lập tức tự có vài chục loại kỳ dị không gian pháp tắc, tại Viêm Nhật luyện ngục hoàn thành biến hóa. Suy suy, trong khoảnh khắc, Viêm Nhật luyện ngục những xé rách kia khe hở không gian, ngay tại nhanh chóng khép lại. Mà ngay cả linh tộc Thiên Khải đại hiền giả không gian lực lượng, cũng bị tinh không kính cho ảnh hưởng, lại để cho Thiên Khải cũng đã mất đi đối với không gian ước thúc. Toàn bộ Viêm Nhật luyện ngục, đột nhiên trở nên cực kỳ kỹ càng phong bế, không nữa một tia vết rách. Truy kích Thiên Khải Tần Hạo, ý đồ lợi dụng linh vực bổn nguyên chi lực, theo linh vực đến trợ giúp Tần Liệt Lăng Ngữ Thi, cũng đều hiện nếu không có thể ảnh hưởng hoặc cải biến Viêm Nhật luyện ngục. Tần Hạo, Lăng Ngữ Thi, kể cả Thiên Khải, toàn bộ bị không gian tường kép ngăn cách tại Viêm Nhật luyện ngục bên ngoài. Bọn hắn khó hơn nữa đơn giản địa bước vào Viêm Nhật luyện ngục. Duy nhất còn có thể cùng Viêm Nhật luyện ngục liên tiếp, chỉ còn lại có từ cổ chí kim tồn tại 8 tầng luyện ngục Thâm Uyên Thông Đạo. Từng cái sinh linh, còn muốn theo Viêm Nhật luyện ngục ra vào, đều chỉ có thể ỷ lại tại Thâm Uyên Thông Đạo. Mà Thâm Uyên Thông Đạo, vốn là thời không yêu linh nhất tộc sinh ra đời chi địa, chính là trong thiên địa vô số tầng không gian trung chuyển. Hưu, không cách nào thông qua khe hở không gian bay đi huyết nhục phong bia, rồi đột nhiên cải biến phương hướng, lại hướng phía Thâm Uyên Thông Đạo mà đi. Tần Liệt đồng tử âm lãnh, hừ một tiếng, lại dùng linh hồn thay đổi tinh không kính. Thời không yêu linh nhất tộc thánh khí, theo Tần Liệt bên cạnh bay ra, lóe lên về sau, tự xuất hiện tại duy nhất có thể liên thông ngoại giới Thâm Uyên cửa thông đạo. Bành! Liệt Diễm gia tộc cái kia khối huyết nhục phong bia, bay khỏi đến Thâm Uyên cửa thông đạo lúc, hung hăng địa đánh tới tinh không kính bên trên. Huyết nhục phong bia bị ngạnh xanh xanh địa bắn ngược hồi Viêm Nhật luyện ngục. Tốt! Tần Liệt ma đồng sáng ngời. Xem cũng không có xem tinh không kính, cũng không có đi để ý tới cái kia khối huyết nhục phong bia. Tại dùng áo tư đốn vì cái gì bảy quân chủ, toàn lực vây giết tạp tư thác nhĩ thời điểm, hắn đem chú ý lực đặt ở cái kia 8 cái bất tử thái thản trên người. Hắn chú ý tới, cái kia 8 cái bất tử thái thản. Giờ phút này, không chỉ là trong ánh mắt hiện ra liệt diễm diên chỉ mới có đích hỏa diễm ấn ký, mà ngay cả bất tử thái thản thân thể khổng lồ bên trên, lúc này thời điểm, cũng bắt đầu sinh sôi xuất chúng hơn hỏa diễm ấn ký. Vù vù vù, 8 cái bất tử thái thản, rồi đột nhiên bị ngập trời liệt diễm bao trùm, bọn hắn màu đồng cổ thân thể, truyền đến một cỗ vô cùng cương mãnh bá đạo lực lượng. Cái kia lực lượng, vậy mà ẩn ẩn có liệt diễm diên hỏa diễm khí tức. Cái này dị thường, ý nghĩa liệt diễm diên tuy nhiên chưa từng đã đến, lại có thể thông qua sớm mấy năm khắc, ở bất tử thái thản ngọn lửa trên người ấn ký. Hoàn toàn thuyên chuyển bất tử thái thản lực lượng. Tần Liệt thậm chí có một loại trực giác, lúc này liệt diễm diên đã tập trung sở hữu tinh thần ý thức, khóa không ngự động lên 8 cỗ thần Titans thì cùng hắn chiến đấu. Các ngươi, vốn thuộc về ta, có linh hồn của ta ấn ký. Mặc dù là liệt diễm diên là các ngươi lúc ban đầu chủ nhân, ta cũng muốn mạnh mẽ cải biến đây hết thảy. Phệ hồn. Tần Liệt cái kia 7000 mễ ác ma chi thân, lập tức kích hồn thú nhất tộc huyết mạch bí thuật, dùng bản hồn đến phóng thích. Cái kia 2 cái màu tím sậm ma đồng, biến thành quỷ dị màu xanh biếc, như 2 cái thiêu đốt lên màu xanh lá mặt trời. Nhưng mà, chỉ là một sát na về sau, một cỗ thần bí lực hấp dẫn, liền từ cái kia bích diễm thiêu đốt giống như đồng tử truyền đến. Ánh mắt của hắn giống như biến thành thâm thúy màu xanh lá hồ sâu, phảng phất khả năng hấp dẫn chúng sinh linh hồn chủ động trầm luân trong đó. Bích diễm thiêu đốt giống như đồng tử, nhìn về phía cái thứ nhất bất tử thái thản, thâm bất khả trắc đồng tử, như thôn phệ hết thảy màu xanh lá lỗ đen. Ngao! Bị hắn nhìn chăm chú lên bất tử thái thản, rồi đột nhiên ra dãy rụa gào thét. Một đám màu đồng cổ linh hồn, lại một chút địa theo cái kia bất tử thái thản con mắt bay ra. Chính là như vậy. Tần Liệt hừ lạnh, bích diễm thiêu đốt đồng tử, từng cái nhìn về phía mặt khác 7 cụ bất tử thái thản. Từng cái bị hắn chứng kiến bất tử thái thản, đều tại điên cuồng gầm thét, không cam lòng địa dãy rụa lấy. Bọn hắn 8 cái thái thản chi hồn, đều nhao nhao theo cực lớn trong thân thể bay ra, 8 cái thái thản chi hồn nội, có thể thấy rõ ràng rất nhiều độc thuộc về liệt diễm diên hỏa diễm ấn ký. Vừa nhìn thấy hỏa diễm ấn ký, tại thái thản chi hồn linh hồn nội thoáng hiện, Tần Liệt lập tức minh bạch liệt diễm diên làm cái gì. Liệt diễm diên đem hắn hỏa diễm ấn ký, vậy mà sớm tự tiềm ẩn tại thái thản hồn phách bên trong, thủy chung ẩn mà không. Hắn một mực chờ thời cơ tựu là giờ phút này. Thật độc ác tâm cơ. Tần Liệt nhếch miệng, hắc hắc nhe răng cười lấy, chợt mạnh mà một điểm mi tâm. Hắn này là 7000 mét cao ác ma chi thân, cái trán trung ương bộ vị đột nhiên ra chóc thịt liệt. Một điểm đen nhánh sắc ánh sáng âm u, phảng phất hắn ác ma con mắt thứ 3, lặng lẽ theo cái kia ra chóc thịt bong mi tâm mở ra. Chấn hồn. Hắn tập trung linh hồn lực lượng, sở hữu linh hồn ý thức, như phút chốc bay vào chấn hồn châu nhất nội tầng không gian. Giờ khắc này, hắn phảng phất chứng kiến chấn hồn châu nhất bên trong không gian, tồn tại ở óng ánh bọt khí nội phần đông cao cấp cổ trận đồ, giống như từng khỏa ngôi sao tràn ra nhất chói mắt ánh sáng chói lọi. Hắn mi tâm hắc quang hiện lên hình quạt, hướng hắn chính phía trước chiếu rọi mà đi. 8 cái thoát ly thái thản chi thân thái thản linh hồn, bị cái kia hắc quang một chiếu, thoáng cái tựu tan biến tại hắn mi tâm. Sau một khắc, Tần Liệt tự hiện 8 cái thái thản chi hồn, đã đến chấn hồn châu nhất nội tầng không gian. Suy suy, khắc ở thái thản chi hồn nội hỏa diễm ấn ký, ở đằng kia 8 cái thái thản chi hồn, bị kéo nhập chấn hồn châu nhất nội tầng không gian về sau, trong nháy mắt đã bị luyện hóa. Tần Liệt thậm chí đã nghe được, đến từ chính liệt diễm diên phẫn nộ không cam lòng tiếng rít. Nhưng mà, chỉ là một sát na, sở hữu hỏa diễm ấn ký, liền từ chấn hồn châu nhất nội tầng không gian biến thành cho tàn. 8 cái bất tử thái thản, nửa người trên bên trên, phần đông hiển hiện hỏa diễm ấn ký, đột nhiên thần kỳ biến mất. Tần Liệt cùng 8 cái thái thản chi hồn liên hệ, lại lập tức sinh ra. Chủ nhân, Tại trấn Hồn Châu nhất nội tầng trong không gian, hắn còn nghe được 8 cái thái thản chi hồn hò hét. Tần Liệt trong mắt đột lộ ra sắc mặt vui mừng, tâm thần khẽ động về sau, cái kia 8 cái bị kéo nhập trấn Hồn Châu thái thản chi hồn, lại nhao nhao bay ra. Bọn hắn một lần nữa hạ xuống thân thể. Chủ nhân, vừa mới chúng ta thân bất do kỷ, là tiền nhiệm chủ nhân lưu lại lực lượng tại quấy phá. Cao lớn nhất bất tử thái thản, linh hồn trở về vị trí cũ về sau, lập tức đã biết rõ đã sanh cái gì, vội vàng chân thành địa đạo xin lỗi. Còn lại mấy cái thái thản, cũng nhao nhao tỏ thái độ, nói rõ đều là hỏa diễm ấn ký tại mê loạn tâm trí của bọn hắn. Ta minh bạch. Tần Liệt tỉnh táo đáp lại. Chương 1790, đoạt lại. Cửu diệu giới. Liệt diễm diên tĩnh tọa cao lớn thân hình, ầm ầm chấn động, kiên nghị như sắt trên mặt, hiện đầy sương lạnh. Đại ca. Liệt diễm trùng quát khẽ. Không có việc gì. Liệt diễm diên chậm rãi lắc đầu, nói, thật sự là không nghĩ tới, tiểu tử kia rõ ràng luyện hóa ta khắc, ở cái kia 8 cái bất tử thái thản linh hồn bên trong hỏa diễm ấn ký. Làm sao có thể? Liệt diễm trùng hoảng sợ. Ta cũng không nghĩ tới hắn đã cường đại đến như thế trình độ. Liệt diễm diên thở dài một hơi, cau mày nói, ta cảm giác được, hồn tộc trấn Hồn Châu, cũng ở đây trong tay của hắn. Tiểu tử kia cuối cùng cầm giữ rồi bao nhiêu thần khí? Liệt diễm chiêu quá sợ hãi. Nói, huyết nhục phong bia đâu? Còn bị hắn vây ở viêm nhật địa ngục. Liệt diễm diên cười khổ. Cái này, liệt diễm trùng càng cảm thấy khó có thể tin. Xem ra, ta một tay tạo nên hoàn mỹ chi huyết, đã khủng bố đến ngay cả ta bản thân đều áp chế không nổi rồi. Liệt diễm diên trong mắt, lóe ra nóng bỏng ánh lửa. Hắn liếm liếm khóe môi, nói, cũng tốt, hoàn mỹ chi huyết càng cường đại. Nói rõ ta đây chút ít năm tâm huyết, càng là không có uổng phí. Làm sao bây giờ? Đợi thiên khải bên kia tin tức. Chúng ta, có muốn hay không cũng tiến về trước viêm nhật địa ngục. Hắn có tinh không kính, chúng ta nếu muốn đi viêm nhật địa ngục, chỉ có thể thông qua thâm uyên thông đạo rồi. Có thể có được tinh không kính hắn, tại thâm uyên thông đạo bên trong, thực lực càng cường đại hơn, ta không muốn quá mạo hiểm. Thế nhưng là, nếu để cho hắn đem tạp tư thác nhĩ linh hồn luyện hóa, vậy hắn, thì càng thêm không cách nào nắm trong tay. Cũng chưa chắc. Liệt diễm diên sâu xa khó hiểu nói. Trở lại cho ta. Viêm nhật địa ngục bên trong, Tần Liệt đem 8 bộ thần thi trong cơ thể hỏa diễm ấn ký luyện hóa về sau, lạnh lùng nhìn về phía ý đồ từ thâm uyên thông đạo chạy trốn huyết nhục phong bia. Từng giọt một đỏ thẫm tiên huyết, như óng ánh hỏa diễm bảo thạch, đột nhiên từ đầu ngón tay hắn bay ra. Mấy trăm giọt bổn mạng tinh huyết, dùng kỳ dị đồ án tại trong hư không xếp đặt, mỗi một giọt bổn mạng tinh huyết bên trong, đều có Tần Liệt linh hồn từ đó thoáng hiện. Hắn chiếu theo trấn Hồn Châu bên trong, một loại thần bí cổ trận đồ vận chuyển phương thức, một lần nữa xếp đặt những cái kia bổn mạng tinh huyết. Từng giọt một bổn mạng tinh huyết, tại trong hư không bay nhanh xoay chuyển lấy, hóa thành một bức cực lớn máu tanh đồ án. Từ cái kia đồ án bên trong, truyền đến Tần Liệt huyết mạch kêu gọi, đầu nhằm vào tại cái kia khối huyết nhục phong bia. Xùy xùy, chỉ thấy cái kia ý đồ chạy trốn huyết nhục phong bia trên mặt bia. Một chút huyết quang, cực kỳ sáng ngời mà phóng thích mà ra. Liệt diễm diên khắc ở phía trên hỏa diễm ấn ký, cùng những cái kia huyết quang, kịch liệt mà tranh đấu đứng lên. Không phải chỉ có ngươi, tại huyết nhục phong bia bên trong, có lưu ấn ký. Ta cũng có. Tần Liệt hừ lạnh, thần sắc chuyên chú nhìn xem cái kia khối huyết nhục phong bia, dùng linh hồn lại một lần nữa phát ra la lên. 8 cái bất tử thái thản, lúc này gắt gao canh giữ ở bên cạnh hắn, phòng ngừa tạp tư thác nhĩ ra tay. Hô! Từ trong cơ thể hắn tung bay đi ra ngoài huyết nhục phong bia. Giờ khắc này, như là một lần nữa cảm nhận được hắn tồn tại. Từ bia trước mặt mặt khác một mặt, đột nhiên kích xạ ra từng đạo thần quang. Đi đi, cho ta mang về. Do Tần Liệt bổn mạng tinh huyết tổ hợp mà thành máu tanh đồ án, hóa thành một đoàn máu đầm đìa bóng dáng, đột nhiên bắn về phía rồi huyết nhục phong bia. Cái kia máu đầm đìa bóng dáng, mơ hồ không thể nhận ra, có thể rõ ràng chính là Tần Liệt bộ dáng. Một thoáng về sau, cái kia tiên huyết đầm đìa bóng dáng liền bay đến huyết nhục phong bia phía trên. Hô! Huyết ảnh, lập tức đã rơi vào huyết nhục phong bia, cùng liệt diễm diên hỏa diễm ấn ký, bắt đầu đợt thứ hai tranh đấu. Huyết nhục phong bia, tựa hồ tại trong khoảnh khắc, lại bị Tần Liệt linh hồn cho chiếm hết. Hư, u. Huyết nhục phong bia hóa thành một đạo huyết quang, hướng Tần Liệt lần nữa bay tới. Vài giây sau, cái kia khối huyết nhục phong bia liền đã rơi vào Tần Liệt trong ma thủ. Tần Liệt giữ tợn lệ cười, bích diễm thiêu đốt giống như đồng tử. Tách ra màu xanh la thái dương giống như thần huy. Từng đạo thần huy, cùng huyết nhục phong bia bên trong kích xạ ra thần mang, lập tức đan vào tại cùng nơi. Mãnh liệt vừa nhìn, phảng phất là từ Tần Liệt trong đồng tử, bay ra một mảnh dài hẹp gân mạch. Những cái kia gân mạch, cùng huyết nhục phong bia chăm chú liên tiếp tại cùng nơi, tác động lấy huyết nhục phong bia, bay về phía Tần Liệt mi tâm. Hủy diệt chi lực. Tần Liệt gầm thét, nhiều bó màu đỏ thắm hỏa diễm, xen lẫn hủy diệt chi lực, toàn bộ bay vào huyết nhục phong bia. Không thuộc về ý thức của ta, ấn ký, tàn hồn, hết thảy thiêu đốt thành cho tàn. Trở đầy lấy hủy diệt chi lực hỏa diễm, đem cái kia khối huyết nhục phong bia tầng tầng bao lấy, liệt diễm gia tộc cái kia khối huyết nhục phong bia, điên cuồng mà bốc cháy lên. Đùng đùng. Từng đầu tia chớp từ cái kia huyết nhục phong bia bên trong bắn tung tóe mà ra, hai cỗ kinh khủng linh hồn lực lượng tại huyết nhục phong bia bên trong đánh thẳng vào. Một chốc, Tần Liệt dùng hắn lĩnh ngộ hồn tộc linh hồn bí thuật pháp tắc, cùng liệt diễm diên lạc ấn hỏa diễm lực lượng, liền xé rách rồi ra. Xùy xùy. Huyết nhục phong bia mãnh liệt thiêu đốt. Tần Liệt nhếch miệng, cuống quýt mà cười lạnh, chu lên nói, nơi này là Viêm Nhật địa ngục, là ta tạo ra đặc biệt không gian, nơi đây, ta chỗ lĩnh ngộ lực lượng áo nghĩa, đem gấp mấy lần mà tăng cường. Ngươi giấu đầu lộ đuôi mà trốn ở Cửu Diệu giới, chỉ cần dựa vào lên hỏa diễm ấn ký, liền ý đồ gạt bỏ đồ đạc của ta, ngươi không cảm thấy quá cuồng vọng. Nói chuyện giữa, nguyên một đám Tần Liệt linh hồn u ảnh từ hắn trong đồng tử bay ra. Số lượng phần đông u ảnh biến thành rất nhiều Tần Liệt, toàn bộ giật nhập huyết nhục phong bia. Chỉ thấy huyết nhục phong bia trên mặt bia, đột nhiên hiện ra nguyên một đám Tần Liệt đi ra, cái kia phần đông Tần Liệt, tựa hồ tại huyết nhục phong bia trên mặt bia, lại cùng liệt diễm diên hỏa diễm ấn ký chém giết ra. Liệt diễm diên hỏa diễm ấn ký bắt đầu từng cái biến mất, hắn có được huyết nhục phong bia cái kia đoạn qua lại trí nhớ, tựa hồ cũng bị Tần Liệt cho loại bỏ bên ngoài. Lúc này đây, ta rút cuộc không cho phép bất luận cái gì thuộc về đồ đạc của ta, bị ngươi lưu lại một tia thuộc về ngươi lịch sử. Oanh! Cửu Diệu giới, liệt diễm diên cao lớn thân thể, kịch liệt địa chấn động lên. Vô số quỷ dị khó lường ký hiệu, hỏa diễm ấn ký, thần tộc huyết mạch tinh liên, từ liệt diễm diên trong đồng tử luân chuyển thoáng hiện. Hắn hết sức bảo trì hắn một tia ấn ký. Đáng tiếc, hắn và huyết nhục phong bia liên hệ lại trở nên càng ngày càng yếu ớt. Nửa ngày, hắn không ngừng chấn động lấy thân thể, đột nhiên ngừng lại. Cả người hắn đều lập tức an tĩnh. Đại ca, liệt diễm trùng thở nhẹ. Ta triệt để mất đi huyết nhục phong bia rồi. Liệt diễm diên lẩm bẩm nói. À, vậy làm sao bây giờ? Không có huyết nhục phong bia, thần tộc mặt khác bốn cái gia hỏa, liền có thể cùng hắn huyết nhục phong bia chính thức liên hiệp. Liệt diễm trùng thét lên. Viêm Nhật địa ngục sự tình, ta không để ý tới nữa, cũng không lại hỏi đến thiên khải hành động. Liệt diễm diên ngữ khí lạnh lùng, giống như rút cuộc hạ quyết tâm, đứng lên nói, từ giờ trở đi, ta sẽ biến mất một đoạn thời gian. Ta sẽ toàn lực trùng kích cuối cùng cảnh giới. Ngươi gặp lại ta thời điểm, ta tất nhiên đã siêu việt tự mình, tiên thiên mở một bước bước vào cuối cùng cảnh giới. Chỉ cần chính thức bước ra một bước kia, ta mất đi hết thảy, ta đều đoạt lại. Ta hao phí vô số tâm tư sáng tạo ra hoàn mỹ chi huyết, đem cùng huyết nhục phong bia cùng nơi, trở về thân thể của ta. Hắn vươn người đứng dậy, xé rách rồi nhất đạo khe hở không gian, ngay tại liệt diễm trùng nhìn chăm chú, từ Cửu Diệu giới ly khai. Chương 1791, điên cuồng cắn xé. Xoẹt. Huyết nhục phong bi nội. Cuối cùng một đám hỏa diễm ấn ký cũng bị triệt để luyện hóa. Liệt diễm diên khắc ở huyết nhục phong bi nội sở hữu tất cả linh hồn ấn ký, đến tận đây, không, nữa lưu lại chút nào. Huyết nhục phong bi rốt cục quay về Tần Liệt. Hợp bia thuật, Tần Liệt đem cái kia khối huyết nhục phong bi nhét vào ngực, lập tức cùng hắn hoàn toàn dung hợp. Vô cùng vô tận huyết nhục tinh khí, theo cái kia khối huyết nhục phong bi nội, mãnh liệt mà ra, rót tiết đến Tần Liệt tứ chi bách hài. Rắc rắc. Tần Liệt cái kia 7.000 mét cao ác ma chi thân, tại hợp bia thuật dưới tác dụng, bị nồng đậm huyết nhục tinh khí điên cuồng thúc đẩy sinh trưởng. Hắn khổng lồ ma thân, lại một lần bắt đầu bành trướng căng vọt, trong thời gian thật ngắn, trướng đại đến 8.000 mét cao. Hảo cường huyết nhục chấn động. Viêm Nhật quân chủ. Là Viêm Nhật quân chủ khí tức. Dùng áo tư đốn cầm đầu 7 quân chủ, vẫn còn liên thủ cùng Tạp Tư Thác Nhĩ chém giết, bọn hắn 7 cái hợp lực, mới khó khăn lắm chống cự lấy Tạp Tư Thác Nhĩ thân thể cắn xé. Cảm nhận được cái kia cổ kinh khủng huyết nhục chập trùng, bọn hắn phân tâm xem xét, đều bị chấn động. Vẫn còn trướng đại lấy. Dung Nham quân chủ hoảng sợ, phát hiện Tần Liệt không ngừng bành trướng ma thân, cứ như vậy trong chốc lát công phu, lại sinh trưởng cao mấy trăm thước. Oanh! Một cổ ngập trời khí thế, theo Tần Liệt ma thân nội phóng thích ra, thân thể của hắn rốt cục đình chỉ sinh trưởng. Mà lúc này, hắn ma thân cũng trở nên có 9.000 em độ cao. Chủ nhân! 8 cái bất tử thái thản, Miêu Phong Thiên, Tương Ngạn, còn có Duy Tháp Tư, đều nhịn không được hưng phấn mà la to. Lúc này Tần Liệt, lực lượng rõ ràng vượt qua ác ma quân chủ phạm trù. Đã có được cùng Tạp Tư Thác Nhĩ đồng dạng huyết nhục lực lượng. Mà Tạp Tư Thác Nhĩ, là ở 8 có phân thân hỗn hợp về sau, mới vượt ra khỏi 7 quân chủ. Tạp Tư Thác Nhĩ, Tần Liệt gầm nhẹ lấy, khổng lồ ác ma chi thân, bắn tung tóe lấy ngọn lửa màu tím cùng vô số tia chớp. Mạnh mà lao đến, đem hắn tặng cho ta. Ngàn vạn tử sắc điện mang, ngưng là dày đặc tia chớp quang diễm, xâm nhập Tạp Tư Thác Nhĩ phụ cận không gian. Ở đằng kia phiến không gian nội, rơi lả tả lấy vô số âm hồn cùng ác quỷ, tử hồn khí tức nồng đậm đến cực điểm. Nhưng mà, lôi đình tia chớp vốn là thế gian sở hữu tất cả hồn phách khắc tinh. Bất luận là sinh hồn hay là tử hồn, chỉ cần dám không có thân thể mà bạo lộ tại ở giữa thiên địa, đều là lôi đình tia chớp phía dưới đuổi giết đối tượng. Tinh thông thiên lôi cức Tần Liệt, lúc này giống như hóa thân thành nhân tộc lôi đế, mang theo bao trùm vòm trời lôi đình tia chớp cuồn cuộn mà đến. Suy suy, nguyên một đám âm hồn, ác sát, bị những lôi đình đó tia chớp kích xạ đến, đều phát ra thê lương thảm rít gào, như ánh nến giống như đột nhiên dập tắt. Cái kia một phương khu vực tử hồn lực lượng áo nghĩa, cũng bị Tần Liệt lôi đình tia chớp lực lượng, cho trùng kích phá thành mảnh nhỏ. Không ngừng tiêu vẫn âm hồn bên trong, Tần Liệt giống như một đạo nhất to và dài tử sắc thiểm điện, hung hăng mà đánh tới Tạp Tư Thác Nhĩ ngực. Oanh! Thiên băng địa liệt chấn động ở bên trong, Tần Liệt cùng Tạp Tư Thác Nhĩ thiếp thân điên cuồng chém giết ra. Suy suy! Trong nháy mắt, tại Tần Liệt cùng Tạp Tư Thác Nhĩ cự ma chi trên người, là hơn da rậm rạp chẳng chịt miệng vết thương. Bất luận là Tần Liệt hay là Tạp Tư Thác Nhĩ, cứng rắn như sắt thạch giống như ma thân, đều ngăn cản không nổi đối phó lưỡi dao sắc bén ma chảo xé rách. Nhìn thấy mà giật mình miệng vết thương, khi bọn hắn 9000 mét cao cự ma chi trên người, không ngừng chán liệt mà ra. Một cây ma cốt đều theo miệng vết thương của bọn hắn nội hiện ra mà ra. Mà ngay cả bọn hắn ác ma tâm tạng đều theo, trong vết thương ẩn ẩn có thể thấy được. Cho ta máu tươi của các ngươi. Trong chiến đấu Tần Liệt, hướng 8 cái bất tử thái thản phát ra mệnh lệnh. Đến từ chính hắn bản thân giọt giọt ma huyết, rồi đột nhiên theo hắn phía sau lưng miệng vết thương bay ra. 8 cái thái thản tộc dưới trướng, không nói một lời. Đưa bọn chúng thái thản tộc bất tử chi huyết, cắn chót lưỡi vung cho Tần Liệt. Giọt giọt thái thản tộc bất tử chi huyết, lập tức tự sáp nhập vào Tần Liệt máu tươi bên trong. Tần Liệt máu tươi chính là hoàn mỹ chi huyết. Đến từ chính thái thản tộc bất tử chi huyết, một dung nhập Tần Liệt hoàn mỹ chi huyết, Tần Liệt tự thông qua bản thân hoàn mỹ chi huyết, đem thái thản tộc bất tử chi huyết huyền bí phân tích thấu triệt. Sau một khắc, Tần Liệt tự thông qua cái kia 8 cái thái thản máu huyết, lĩnh ngộ bất tử chi huyết ảo diệu. Bất tử chi huyết có thể nói sự khôi phục sức khỏe cường đại nhất huyết mạch, so đại ác ma sự khôi phục sức khỏe còn muốn thần kỳ khủng bố một bậc. Chợt một lĩnh ngộ bất tử chi huyết ảo diệu, Tần Liệt trên người răng khắp nơi miệng vết thương, tự lấy càng nhanh tốc độ khôi phục. Áo Tư Đốn đợi bảy quân chủ, kinh người phát hiện, Tần Liệt ma thân những cái kia sâu đủ thấy xương miệng vết thương, dùng bọn hắn mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Da thịt nội, thật nhỏ huyết nhục sợi phẳng phất trở nên gấp trăm lần sinh động, như thiên thiên vạn vạn may vá tại khâu lại lấy những cái kia miệng vết thương. Xoẹt. Tạp Tư Thác Nhĩ ác ma chi vĩ, theo Tần Liệt kích thước lưng áo vung qua, một đạo dữ tợn đáng sợ cực lớn miệng vết thương, lập tức tự xé rách mà ra. Nhưng mà, chỉ là ngắn ngủn vài giây thời gian, cái kia vết thương thật lớn, dĩ nhiên cũng làm cũng đã hợp. Tạp Tư Thác Nhĩ ma trên người, đồng dạng có vô số bị Tần Liệt ma chảo mở rộng miệng vết thương, những cái kia miệng vết thương cũng đang nhanh chóng khôi phục. Thế nhưng mà, so về Tần Liệt ma thân miệng vết thương khôi phục, rõ ràng muốn chậm một mảng lớn. Cái này làm cho Tần Liệt cùng Tạp Tư Thác Nhĩ điên cuồng chém giết thời điểm, Tần Liệt những cái kia xé rách miệng vết thương, không, nữa nhỏ ra một giọt máu tươi. Hắn không có lần nữa bị Tạp Tư Thác Nhĩ đánh trúng miệng vết thương, tự một lát sau, đã bắt đầu vảy kết. Tựa hồ, chỉ cần tiếp qua cái vài phút, những cái kia miệng vết thương liền bị thương dấu vết đều không thể nào thấy được. Bất tử huyết mạch khôi phục, cần khổng lồ huyết nhục tinh khí, mà cùng huyết nhục phong bi dung hợp về sau Tần Liệt, thì là có được lấy rộng lượng huyết nhục năng lượng. Hắn có thể thuyên chuyển huyết nhục phong bi nội bộc phát năng lượng, dùng tốc độ nhanh nhất, đem miệng vết thương của hắn khép lại. Cái này lại để cho nhục thể của hắn thủy chung bảo trì tràn đầy ý chí chiến đấu, lại để cho ma chảo của bọn hắn, tứ chi, trái tim, đều có thể dùng đỉnh phong trạng thái tiếp tục cùng Tạp Tư Thác Nhĩ chiến đấu xuống dưới. Tạp Tư Thác Nhĩ nhưng không cách nào như hắn, vô cùng nhanh chóng khôi phục cự ma chi thân hao tổn cùng thương thế. Ác ma tinh biến. Oanh! Trong chiến đấu Tạp Tư Thác Nhĩ hét to lấy, cái kia 9000 mét cao ma thân, mạnh mà cùng Tần Liệt giữ vững một đoạn khoảng cách. Cự ma chi thân, tại trong điện quang hỏa thạch, đột nhiên biến thành một cái cự đại viên thịt. Lại là lóe lên về sau, cái kia cực lớn viên thịt, lại một lần nữa biến ảo vì Tạp Tư Thác Nhĩ. Mới biến về sau Tạp Tư Thác Nhĩ, trên người sở hữu tất cả miệng vết thương, lại quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Hắn phẳng phất từ không thụ qua tổn thương. Nhưng mà, Tạp Tư Thác Nhĩ cái kia 9000 em cự ma chi thân, tại biến hóa về sau, vậy mà rõ ràng thấp một đoạn. Hắn hôm nay chỉ có 8000 em tả hữu độ cao. ác ma, càng là cực lớn, ý nghĩa huyết nhục nội chất chứa lực lượng vượt khủng bố. Tạp Tư Thác Nhĩ theo 9.000 em cự ma chi thân, đột nhiên thu nhỏ lại đến 8.000 em, làm cho huyết nhục của hắn lực lượng cũng lập tức yếu đi tần liệt một phần. Tần Liệt, hắn là lợi dụng ác ma tinh biến, tổn thất đại lượng huyết nhục chi lực, cưỡng ép lại để cho miệng vết thương khép lại, tốt tiếp tục bảo trì chiến lực. Áo Tư Đốn hắc hắc cười quái dị, người đối với hắn tạo thành tổn thương đã phát huy ra tác dụng, tái tiến một bước đem làm hắn chỉ có 7.000 em tả hữu, lúc chúng ta 7 cái đều có thể đối phó hắn. Tốt. Tần Liệt gầm thét, lại một lần phóng tới Tạp Tư Thác Nhĩ. Thu nhỏ lại đến 8.000 em Tạp Tư Thác Nhĩ, mà nhãn lạnh lùng nhìn thoáng qua Tần Liệt, lại nhìn một chút Áo Tư Đốn, phút chốc không nói một lời mà bay về phía Thâm Uyên Thông Đạo. Tại Tần Liệt hồn đàn nội, Tạp Tư Thác Nhĩ tử hồn trong không gian, lại chuyển đến hắn rít lên, ngươi đối với ta chủ hồn vô kế khả thi, cái phải chờ ta ma thân, chính thức khôi phục đến đỉnh phong chi cảnh, ngươi nhất định bị ta thay thế. Tạp Tư Thác Nhĩ muốn chạy trốn, chặn đứng hắn. Đừng làm cho hắn đi. Áo Tư Đốn bọn người, nhao nhao lo lắng mà nhắc nhở, nhìn ra Tạp Tư Thác Nhĩ ý đồ. Hô, có thể chỉ là một sát na, Tạp Tư Thác Nhĩ đã rời xa Tần Liệt khống chế chi địa, bay vụt hướng Thâm Uyên Thông Đạo. Tại tinh không kính lực lượng chấn áp xuống, cho dù là Tạp Tư Thác Nhĩ, cũng khó có thể tùy tiện xé rách không gian ly khai. Hắn cũng chỉ có thể mượn nhờ tại từ cổ chí kim tồn tại Thâm Uyên Thông Đạo. Tần Liệt, ngăn cản hắn a. Áo Tư Đốn lòng nóng như lửa đốt. Hắn tại hướng Thâm Uyên Thông Đạo trốn, Thâm Uyên Thông Đạo, hắc. Tần Liệt nhếch môi, không hiểu thấu mà cười ha ha. Hắn cảm giác được, tại Tạp Tư Thác Nhĩ theo Viêm Nhật Luyện Ngục, tiến vào Thâm Uyên Thông Đạo cái kia một sát na, thời không yêu linh nhất tộc tinh không kính, trở nên vô cùng phấn khởi. Chương 1792, choáng đầu à. U ám Thâm Uyên Thông Đạo. Tạp Tư Thác Nhĩ theo Viêm Nhật Luyện Ngục phi về sau này, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất, hướng về thượng diện 100 tầng Thâm Uyên phóng đi. Hắn muốn phải nhanh một chút phản hồi trên nhất Thâm Uyên mặt. Hắn đã cảm giác được, hắn tại 8 cỗ phân thân không có khôi phục đến đỉnh phong chi lực lúc, vội vã sát nhập Viêm Nhật Luyện Ngục quá không sáng suốt rồi. Biết rõ Tần Liệt đối với hắn chủ hồn động thủ, hắn không có thể nhịn được, ý đồ sớm bắt đầu đoạt xá hành động. Hắn biết rõ tại hắn chủ hồn, cùng Tần Liệt hồn đàn dung hợp nhất thể dưới tình huống, Tần Liệt khó có thể thuận lợi đưa hắn chủ hồn luyện hóa, hắn hay vẫn là vội vã địa giết tiến vào Viêm Nhật Luyện Ngục. Chỉ như vậy, là vì hắn cũng đồng dạng sợ hãi. Tần Liệt tiến bộ quá là nhanh, thường cách một đoạn thời gian, đều tại trở nên càng thêm cường hãn. Hắn lo lắng, đương hắn 8 cái phân thân, tích lũy đến đỉnh phong chi lực thời điểm, Tần Liệt đã cường hãn đến hắn cũng khó khăn dùng áp chế trình độ. Cho nên hắn sớm vào được. Thế nhưng mà, Tần Liệt rõ ràng sớm có chuẩn bị. Tần Hạo, Lăng Ngữ Thi, còn có 7 quân chủ, đều tại hắn đã đến về sau, từng cái theo Viêm Nhật Luyện Ngục hiện thân. Cái này lại để cho hắn ý thức được. Tần Liệt không phải vội vàng địa muốn đối với hắn chủ hồn hạ thân, mà là sớm thì có dự mưu. Nhưng hắn hay vẫn là lựa chọn tin tưởng lực lượng của mình. Chỉ là, Liệt Diễm Diên không thể đúng hẹn khống chế được 8 cái bất tử thái thản, cũng không có thể đem cái kia khối huyết nhục phong bia, theo Tần Liệt trong tay cướp lấy. Cái này làm cho Tần Liệt không có rối loạn đầu trận tuyến, mà Thiên Khải đã ở Viêm Nhật Luyện Ngục phong bế về sau, không thể kịp thời chạy đến viện trợ hắn. Dùng hắn bản thân lực lượng, đối mặt như mặt trời ban trưa Tần Liệt. Tăng thêm Áo Tư Đốn chờ 7 quân chủ, lại để cho hắn cảm thấy vô lực. Hắn cuối cùng nhất quyết định nhiều hơn nữa nhẫn nại thoáng một phát. Nhanh, thượng diện còn có 3 cái đại ác ma trái tim, ta còn không có hoàn toàn luyện hóa. Một khi đã luyện hóa được, ta mặt khác 3 bộ phân thân có thể đạt tới toàn thịnh lúc trạng thái. Đến lúc đó, ta dung hợp về sau ma thân, có thể có 9.900 mễ. Khi đó, huyết nhục của ta lực lượng đủ để ứng phó hết thảy ác liệt cục diện. Như vậy nghĩ đến, cái kia thu nhỏ lại về sau. Chỉ có 8.000 mét ma thân, điên cuồng mà bắn về phía Thâm Uyên Thông Đạo đỉnh. Một cái lập lòe lỗ đen, tại hắn phi động phía trước, rồi đột nhiên trướng đại. Xoẹt, Tần Liệt so với hắn cao hơn 1.000 mét ma thân, theo hắc động kia nội chui ra, hắc hắc cười quái dị nhìn về phía hắn. Tinh không kính, Tần Liệt trong tay, cái kia một mặt cực lớn tinh không kính, phóng thích ra chói mắt thần huy. Ở đằng kia thần huy phía dưới, rời rạc lấy Thâm Uyên trong thông đạo, vô số lốm đa lốm đốm. Đột nhiên hội tụ hướng tinh không kính, từng cái lỗ đen, hư không trong thông đạo, đều có vô số lóe sáng ngôi sao, vì tinh không kính cung cấp lấy năng lượng. Mà bị thương Tạp Tư Thác Nhĩ, tại thế gian này kỳ lạ nhất Thâm Uyên thông đạo, đơn giản chỉ cần không thể mượn mảy may năng lượng. Tại đây cũng không Thâm Uyên ma khí tồn tại. Ngươi cũng dám mượn Thâm Uyên thông đạo ly khai. Tạp Tư Thác Nhĩ, ngươi có phải hay không vắng đầu? Tần Liệt cùng tiếu, Viêm Nhật Luyện Ngục. Vẫn là Thâm Uyên một cái mặt, tồn tại rộng lượng nồng đậm Thâm Uyên ma khí. Những thâm uyên kia ma khí, bất luận cái gì đại ác ma, cũng có thể thu nạp đến khôi phục bản thân huyết nhục lực lượng. Tần Liệt có thể, bảy quân chủ có thể, Tạp Tư Thác Nhĩ đồng dạng có thể. Bởi vậy, tại thời điểm chiến đấu, Tạp Tư Thác Nhĩ y nguyên có thể thuyên chuyển viêm nhật luyện ngục thâm uyên ma khí đến bổ sung chính mình hao tổn. Tuy nhiên, hắn hao tổn tốc độ vượt xa hắn phụ tải. Nhưng ở thâm uyên trong thông đạo, bởi vì không tồn tại thâm uyên ma khí, Tạp Tư Thác Nhĩ ở trong đó tiêu hao huyết nhục lực lượng, đem khó hơn nữa khôi phục. Đương nhiên, Tần Liệt tại thâm uyên trong thông đạo cũng không thể mượn thâm uyên ma khí năng lượng đến khôi phục ma thân. Có thể hắn mặt khác có được lấy tinh không kính. Hắn còn có thời không yêu linh nhất tộc huyết mạch, mà thời không yêu linh nhất tộc hoàn toàn tự sinh ra đời tại thâm uyên thông đạo. Không xong, bị đuổi kịp rồi. Vừa nhìn thấy Tần Liệt lại một lần nữa hiện thân. Chứng kiến Tần Liệt cầm giữ tinh không kính, bắt đầu tụ tập thâm uyên trong thông đạo rời rạc tinh quang, Tạp Tư Thác Nhĩ tự cảm thấy trầm xuống. Hắn lập tức đã minh bạch Tần Liệt tính toán. Khó trách không có vội vã truy ta. Tạp Tư Thác Nhĩ ma đồng bên trong, lần thứ nhất dần hiện ra vẻ sợ hãi, hắn thậm chí hoài nghi Tần Liệt cố ý buộc hắn bước vào thâm uyên thông đạo. Nếu như hay vẫn là tại viêm nhật luyện ngục rồi, ta muốn chém giết ngươi, chỉ sợ còn không có dễ dàng như vậy. Tần Liệt cười càng phát ra vui vẻ, đáng tiếc, ngươi đã mất khí thế, ngươi trở nên càng ngày càng không lý trí rồi. Biết rõ ta có được tinh không kính, ngươi còn dám tiến vào thâm uyên thông đạo, ngươi không phải váng đầu là cái gì? Tạp Tư Thác Nhĩ sắc mặt lại là biến đổi. Hưu hưu. Điểm một chút lập lòe tinh quang, tại hội tụ đến tinh không kính về sau, rồi đột nhiên ngưng kết vi vô số cực lớn tinh không quang nhận. Những quang nhận kia, như sáng loáng địa đao nhọn, toàn bộ chạm đến Tạp Tư Thác Nhĩ ma trên người. Chỉ là một sát na, Tạp Tư Thác Nhĩ cái kia 8.000 mét ma thân, là hơn ra mấy trăm đạo hẹp dài miệng vết thương. Không được. Tiếp tục như vậy không được, chỉ có thể đánh cuộc một lần rồi. Xem xét tình huống không ổn, Tạp Tư Thác Nhĩ ma thân, đột nhiên tại thâm uyên trong thông đạo không ngừng lượn vòng biến ảo phương hướng, phòng ngừa càng nhiều nữa tinh không quang nhận oanh kích. Chỉ còn lại có 8.000 mét ma thân, cận thân cùng Tần Liệt xé quấn, cũng chưa chắc có thể lấy được thượng phong. Hắn phải cái khác hiểm chiêu. Suy suy, chìm tại trong óc hồn đàn, trong đó một góc, lại chợt hiện tí ti hào quang màu tím. Tần Liệt đồng tử đột lộ ra tàn khốc, lập tức phát hiện Tạp Tư Thác Nhĩ chủ hồn chỗ tử hồn không gian. Tựa hồ ẩn ẩn muốn nứt vỡ. Tạp Tư Thác Nhĩ tử hồn không gian chính là khối tử sắc tinh thể, cùng hắn hồn đàn đã một khối. Một khi cái kia tử sắc tinh thể vỡ vụn, hắn hồn đàn cũng có thể đồng thời bạo toái. Tạp Tư Thác Nhĩ, Tần Liệt gào thét. Hắc, ngươi hồn đàn cùng ta chủ hồn là trên một đường thẳng châu chấu, của ta chủ hồn vỡ vụn rồi, ngươi hồn đàn cũng đem bạo diệt. Tạp Tư Thác Nhĩ trong mắt tràn đầy cuồng loạn điên cuồng ma quang. Ngươi còn dám tiếp tục bức bách xuống dưới, ta tự bạo diệt tử hồn không gian, để cho ta chủ hồn cùng ngươi hồn đàn cùng nhau toái diệt. Ta biết rõ, ngươi còn có hai cái phân hồn, hồn đàn bạo diệt về sau, ngươi cũng không chết được. Có thể đồng dạng, ta có khác 8 cái phân thân, ta cũng có 8 cái phân hồn, ta đồng dạng cũng không sợ bạo toái chủ hồn. Tạp Tư Thác Nhĩ chuẩn bị ngọc thạch câu phần rồi. Dừng lại. Tần Liệt tâm thần kinh biến, không thể không ngăn trở tinh không kính, tiếp tục đối với Tạp Tư Thác Nhĩ thân thể oanh kích. Hắn sắc mặt trở nên vô cùng dãy giụa. Nhìn ra được, Tạp Tư Thác Nhĩ đã điên rồi, hắn thật sự có thể nói được làm được. Hắn thật muốn điên cuồng mà bạo diệt cái kia khối tử sắc tinh thể, Tần Liệt hồn đàn, cũng đem cùng nhau toái diệt. Cái kia khối hồn đàn, ghi lại lấy đủ loại huyết mạch lực lượng áo nghĩa pháp tắc, còn có thiên lôi cức, huyết linh quyết, hàn băng chi lực, viêm ma chi vương hỏa diễm pháp tắc, kể cả hắn chủ hồn. Hồn đàn bạo diệt, hắn tổn thương, muốn vượt xa Tạp Tư Thác Nhĩ. Hắn quyết không cho phép hắn hồn đàn có chút tổn thương, không muốn cùng Tạp Tư Thác Nhĩ đi ngọc thạch câu phần. Thả ta đi. Tạp Tư Thác Nhĩ nghiêm nghị gào thét. Chương 1793, Ác Ma Thịnh Hội. Tần Liệt, đừng cho hắn đi rồi. Cửu U quân chủ Áo Tư Đốn, theo viêm nhật luyện ngục cực nhanh mà đến, lớn tiếng gào thét. Còn lại 6 quân chủ, cũng theo sát phía sau, đều ngăn ở Tạp Tư Thác Nhĩ lên trên 100 tầng thâm uyên đi về phía trước giao lộ. Bọn hắn không có tinh không kính. Không thể như Tần Liệt, tùy tùy tiện tiện xé rách một đạo khe hở, do viêm nhật luyện ngục tốc hành thâm uyên thông đạo. Cho nên bọn hắn đến chậm một bước. Bọn hắn không có chứng kiến Tần Liệt lúc trước lợi dụng tinh không kính, đối với Tạp Tư Thác Nhĩ oanh kích, cũng không có nghe được Tần Liệt cùng Tạp Tư Thác Nhĩ ở giữa đối thoại. Bọn hắn chỉ biết là, một khi lại để cho Tạp Tư Thác Nhĩ đào thoát, không được bao lâu, Tạp Tư Thác Nhĩ sẽ mang theo lực lượng càng mạnh sát nhập 8 tầng luyện ngục. Tới lúc đó, bọn hắn sắp sửa mặt đúng đích, sẽ là càng thêm đáng sợ Tạp Tư Thác Nhĩ. Các ngươi, Tạp Tư Thác Nhĩ hắc hắc nhe răng cười lấy, đối đãi Áo Tư Đốn đợi bảy quân chủ thái độ, tràn đầy trào phúng. Các ngươi bảy cái tư chất, giới hạn không sai, cuối cùng cả đời cũng khó hơn nữa càng tiến một bước. Trong mắt của ta, các ngươi vĩnh viễn không có khả năng, đối với ta cấu thành cái uy hiếp gì. Các ngươi vĩnh viễn cũng chỉ là phối hợp diễn. Tạp Tư Thác Nhĩ cười nhạo nói. Phối hợp diễn sao? Quỷ Tế Quân Chủ con mắt sâm lãnh. Bất kể là không phải phối hợp diễn, chúng ta đều thủy chung sừng sững tại luyện ngục, chưa bao giờ tử vong qua. Mà ngươi, lại mất mạng qua một hồi, ngươi có tư cách gì đến trào phúng chúng ta? Ta trước đó lần thứ nhất mất mạng, cùng các ngươi bảy cái quan hệ cũng không lớn. Tạp Tư Thác Nhĩ hừ lạnh, hắn chợt nhìn thoáng qua bị Tần Liệt ngăn cản tinh không kính. Thần kỳ đấy, đang nhìn hướng tinh không kính thời điểm. Trong mắt của hắn ngược lại có một tia kiêng kỵ. Nếu như không phải thời không yêu linh nhất tộc tộc trưởng, không phải hắn không sợ bản thân tử vong, mà liều hết mọi, ta há lại sẽ hóa thành tám đầu minh hà, lựa chọn tạm thời ngủ say. Tạp Tư Thác Nhĩ cười lạnh, trận chiến ấy, chính thức tạo thành ta vẫn tịch, căn bản không phải các ngươi. Lời vừa nói ra, áo tư đốn đợi bảy quân chủ, sắc mặt đều có chút khó chịu nổi. Bọn hắn tự hồ cũng minh bạch, năm đó bọn hắn có thể chém chết Tạp Tư Thác Nhĩ, dựa đích thật là thời không yêu linh nhất tộc lực lượng. Ngày hôm nay, cũng là bởi vì Tần Liệt động thân mà ra. Bọn hắn mới có thể đem Tạp Tư Thác Nhĩ bức bách đến tình cảnh như thế. Chẳng lẽ, chúng ta, thật sự thua xa cho hắn? Áo tư đốn tại trong lòng tự nói. Tần Liệt, còn không thả ta đi. Ngươi chẳng lẽ thật muốn cùng ta cùng nhau toái diệt chủ hồn không sai? Tạp Tư Thác Nhĩ cường ngạnh nói. Viêm Nhật quân chủ. Quỷ Tế quân chủ trong mắt tràn đầy ngạc nhiên, giống như không thể minh bạch Tạp Tư Thác Nhĩ trong lời nói hàm nghĩa. Hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Áo tư đốn sừng sốt một chút. Hỏi, xảy ra chuyện gì? Hắn cũng nhìn ra không được bình thường. Vù vù, siêu, siêu, xíu, u. Nhưng vào lúc này, từ bên trên thâm uyên trong thông đạo, truyền đến mãnh liệt tiếng rít. Nguyên một đám cực lớn mơ hồ ma ảnh, từ phía trên 100 tầng thâm uyên, chậm rãi đáp xuống mà đến. A Thập Nạp Tư, Đạo Sâm, Bạo Diệt Ma Vương, Nham Băng Chi Vương, Hắc Dạ Ma Vương, dùng áo tư đốn cầm đầu bảy quân chủ. Ngẩng đầu nhìn hướng cái kia từng đạo dần dần rõ ràng ma ảnh, đều hoảng sợ biến sắc. Tần Liệt ngửa đầu xem xét, cũng lập tức ngây dại, sắc mặt có chút quái dị. Chẳng biết tại sao, tự khi bọn hắn trên không thâm uyên trong thông đạo, đã lất đầy phần đông thâm uyên đại ác ma. Những cái kia đại ác ma, toàn bộ đều là một tầng thâm uyên kẻ thống trị, đều là thập giai đỉnh phong ác ma. Viêm Nhật luyện ngục ác chiến, bọn hắn hiển nhiên cũng được biết tin tức, nhao nhao từ phía trên 100 tầng dưới vực sâu đến đang xem cuộc chiến. Bởi vì Viêm Nhật luyện ngục bị tinh không kính triệt để phong bế, bọn hắn không cách nào phá không mà đến, chỉ có thể thông qua thâm uyên thông đạo. Mà Tạp Tư Thác Nhĩ, Tần Liệt, còn có bảy quân chủ, hôm nay hoàn toàn đều tại thâm uyên thông đạo. Vì vậy, bọn hắn ngay tại dũng lớn lên thâm uyên trong thông đạo, gặp Tần Liệt cùng Tạp Tư Thác Nhĩ đợi đại ác ma. Đúng vậy Viêm Nhật quân chủ sao? 9.000 mét cao đại ác ma. Cái này hình thể, lực lượng này, rõ ràng vượt qua mặt khác bảy cái thế hệ trước ác ma quân chủ. Hắn thật sự là cái kia Viêm Nhật quân chủ. Điều này sao có thể, hắn vì sao có thể có được như thế lực lượng cường đại? Liền Tạp Tư Thác Nhĩ, đều chỉ có 8.000 mét cao a. Bất khả tư nghị. Thật bất khả tư nghị. Gần trăm cái thập giai đại ác ma, dày đặc mà tán lạc tại thâm uyên thông đạo phía trên, toàn bộ kinh dị mà nghị luận ra. Thân hình của bọn hắn, phần lớn tại hơn 6.000 em tả hữu, chỉ có số rất ít mấy cái, mới có thể cùng áo tư đốn bọn người đồng dạng có được 7.000 em thân cao. Thân là một tầng luyện ngục kẻ thống trị, đem làm Tạp Tư Thác Nhĩ nhảy vào Viêm Nhật luyện ngục, cùng Tần Liệt đợi tám quân chủ bộc phát huyết chiến lúc, bọn hắn tự nhiên mà vậy mà đã có cảm ứng. Bọn hắn ý thức được, Tạp Tư Thác Nhĩ cùng luyện ngục tám quân chủ chiến đấu, liên quan đến lấy Thâm Uyên mới đích cục diện. Có lẽ, tại Tạp Tư Thác Nhĩ thắng lợi về sau, Thâm Uyên sẽ lại một lần nữa sinh ra đời mới đích chủ nhân Thâm Uyên chi chủ. Một khi mới đích Thâm Uyên chi chủ sinh ra đời, bọn hắn tất cả mọi người đều phải muốn nghe lệnh bởi Thâm Uyên chi chủ. Cái này liên quan đến tương lai của bọn hắn. Bởi vậy, bọn hắn đều theo chính mình thâm uyên mặt, xông vào thông đạo, hy vọng có thể chứng kiến cái kia thời khắc đến. Đối với Tạp Tư Thác Nhĩ cùng luyện ngục tám quân chủ tranh đấu, bọn hắn đều lựa chọn không nhúng tay vào, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Bởi vì bọn họ không biết, người thắng sau cùng là ai, bọn hắn không nghĩ đắc tội nếu một phương. Bọn hắn cuối cùng nhất chỉ biết hướng cường đại nhất ác ma thuần phục. Cái kia chính là Viêm Nhật quân chủ A, quả nhiên, thật cường đại. Khó trách hắn có thể không đoạn sáng tạo kỳ tích, lại để cho Viêm Nhật thâm uyên, tại thời gian ngắn lột xác là luyện ngục. 9.000 em ác ma chi thân, hắn, cũng có hy vọng vấn đỉnh thâm uyên chi chủ A. Từ phía trên đi xuống cái kia có chút lớn ác ma, rất nhiều cũng chỉ là nghe qua Tần Liệt danh hào, lại theo chưa từng gặp qua Tần Liệt. Hôm nay, rốt cục tận mắt thấy Tần Liệt, nhìn qua cái kia 9000 em cự ma chi thân, bọn hắn đều bị chấn động đã đến. Bọn hắn đột nhiên minh bạch thành công không có may mắn, sau đó âm thầm suy tư, ẩn ẩn cảm thấy Tạp Tư Thác Nhĩ đối thủ chân chính, cũng không phải Áo Tư Đốn Đợi Bảy quân chủ, mà là Tân Tấn Ác Ma quân chủ Tần Liệt. Bỏ qua Thâm Uyên cổ xưa pháp tắc, không ngừng sáng tạo kỳ tích ra hỏa, mới có thể trở thành mới đích Thâm Uyên chi chủ. Áo Tư Đốn Bảy cái, tại Ác Ma quân chủ trên vị trí, đã chờ đợi mấy trăm vạn năm, vẫn không có lạc phá một bước kia, điều này nói rõ huyết mạch của bọn hắn cực hạn chính là như vậy. Nếu quả thật có Thâm Uyên chi chủ sinh ra đời, có lẽ tựu là tại Tạp Tư Thác Nhĩ cùng Viêm Nhật quân chủ trên người. Tất nhiên là như thế này. Có thể thống lĩnh một tầng Thâm Uyên đại ác ma, không có một cái nào là người ngu, bọn hắn chỉ là nhìn mấy lần, liền nhanh chóng nhận rõ kết thúc thế. Trong mắt bọn họ, chỉ có Tần Liệt cùng Tạp Tư Thác Nhĩ, mới được là mới Thâm Uyên chi chủ hậu tuyển người. Vì vậy, bọn hắn mọi ánh mắt, đều tự nhiên mà vậy mà hội tụ đến Tần Liệt cùng Tạp Tư Thác Nhĩ ma trên người. Áo Tư Đốn Đợi Luyện Ngục Bảy quân chủ, rất tự nhiên đấy, đã bị bọn hắn cho bỏ qua. Chương 1794, uy lực còn lại vẫn còn tại. Đều cút ngay cho ta. Tạp Tư Thác Nhĩ trong mắt tràn đầy chán ghét, lạnh lùng nhìn về phía cùng bảy quân chủ giống nhau, tán lạc tại Thâm Uyên thông đạo phía trên những cái kia đại ác ma. Trong mắt hắn, những cái kia đại ác ma liền bảy quân chủ cũng không bằng, trước kia đều là ngoan ngoãn thần phục tại dưới trướng hắn, liền đại khí cũng không dám ra ngoài ra hỏa. Hắn dù sao từng là Thâm Uyên chi chủ trí cường ác ma. Vù vù, gần trăm cái thập giai đại ác ma, tại Tạp Tư Thác Nhĩ gào thét xuống, vậy mà thật sự chậm rãi tránh ra. Một cái chạy suốt phía trên thông đạo, cứ như vậy tạo thành. Những cái kia đại ác ma, rõ ràng chen chúc mà tán lạc tại trong thông đạo, lại đơn giản chỉ cần không dám vi phạm Tạp Tư Thác Nhĩ mệnh lệnh. Tạp Tư Thác Nhĩ uy lực còn lại vẫn còn. Chỉ có dùng Áo Tư Đốn cầm đầu bảy quân chủ, cũng không để ý tới Tạp Tư Thác Nhĩ, vẫn như cũ chiếm cứ tại chỗ, lo lắng nhìn về phía Tần Liệt. Bọn hắn đều hy vọng Tần Liệt lần nữa đối với Tạp Tư Thác Nhĩ động thủ. Nhưng mà, bị chúng ma ký thác kỳ vọng Tần Liệt, sắc mặt lại cực kỳ dãy dụa. Ngươi muốn ngăn cản ta? Trước mặt mọi người ma tề tụ về sau, Tạp Tư Thác Nhĩ không muốn quá mức yếu thế, không có vội vã lập tức rời đi, mà là lạnh lùng nhìn về phía Tần Liệt. Xùy. Một điểm màu tím ánh sáng âm u từ Tần Liệt hồn đàn bên trong nở rộ. Tần Liệt tập trung tư tưởng suy nghĩ cảm giác, phát hiện cái kia khối cùng hắn hồn đàn hòa là một thể màu tím tinh thể, lại đang dục dịch. Hắn có thể mơ hồ bị bắt được, từ tử hồn không gian truyền ra dị thường chấn động, cái kia chấn động làm tử hồn không gian càng ngày càng không ổn định. Tựa hồ, chỉ cần tiếp tục nữa, không cần quá lâu, tử hồn không gian sẽ nứt vỡ. Một khi tử hồn không gian nứt vỡ, cái kia bạo diệt sẽ lan đến gần hắn hồn đàn. Hồn đàn không có, hắn bản thể sẽ bị đánh về nguyên hình, khó hơn nữa trở thành ác ma quân chủ, có được hôm nay lực lượng cấp độ. Hắn hồn đàn, cùng Viêm Nhật địa ngục còn cùng một nhịp thở, hồn đàn băng diệt, khả năng lại để cho Viêm Nhật địa ngục điều tiếp theo nát bấy. Hắn sẽ lập tức mất đi ác ma quân chủ bỏ tọa. Lại để cho? Hay vẫn là không cho? Hắn âm thầm cắn răng. Con mắt lập lòe bất định, rất khó khăn tự hỏi. Hắn nôn nóng bất an, lại để cho hắn huyết mạch, cũng trở nên dị thường nóng nảy. Hổn hển. Hắn không ngừng thở. Ánh mắt trong chốc lát đột hiện ra điên cuồng thích giết chóc chi sắc, trong chốc lát lại tỉnh táo dọa người. Tụ tập ở này chúng ma, mặc dù không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì, đều nhìn ra dị thường của hắn. Liền Áo Tư Đốn ở bên trong bảy quân chủ, đều bỗng nhiên không lên tiếng, không lại thúc giục hắn. Bọn hắn có một loại cảm giác, Tần Liệt về sau làm ra quyết định, đem ảnh hưởng toàn bộ Thâm Uyên cục diện. Bọn hắn cũng ở đây yên tĩnh chờ. Hắc, ta cũng muốn xem một chút ngươi, có thể hay không đặt lễ đính hôn nhẫn tâm. Tạp Tư Thác Nhĩ âm thanh lạnh lùng nói. Hắn dường như cũng lộ ra có chút buông lỏng. Nhất định phải muốn cái biện pháp, giải quyết Tạp Tư Thác Nhĩ tại tử hồn trong không gian chủ hồn. Tần Liệt tại trong lòng hí, rít gào. Hô, phảng phất là đã nghe được linh hồn hắn im ắng hò hét, ẩn núp tại hắn mi tâm phía dưới chấn hồn châu, đột nhiên truyền đến một tia chấn động. Tần Liệt khẽ giật mình. Sau một khắc, hắn ngạc nhiên phát hiện, vốn nên tại hắn mi tâm chấn hồn châu, phút chốc bay về phía đầu óc hắn hồn đàn. Hắn đột nhiên nhắm mắt, tụ tập linh hồn ý thức kỹ càng cảm giác. Hắn nhìn đến chấn hồn châu hóa thành một đoàn đen nhánh hào quang. Bay về phía hắn hồn đàn, lại bay về phía cái kia khối màu tím tinh thể. Lóe lên về sau, chấn hồn châu liền giật vào màu tím tinh thể, bay vào tử hồn không gian. Xùy, cái kia khối màu tím tinh thể bên trên, không ngừng bắn tung tóe lấy màu tím quang mang kỳ lạ, phút chốc dập tắt. Tần Liệt tụ tập linh hồn ý thức, tại ý đồ bước vào tử hồn không gian thời gian. lại bị ngăn cản tại bên ngoài. Linh hồn không cách nào xâm nhập tử hồn không gian, hắn liền không minh bạch tại tử hồn trong không gian, Trấn Hồn Châu cùng Tạp Tư Thác Nhĩ chủ hồn đã có như thế nào cùng xuất hiện. Có thể hắn lại rõ ràng cảm giác được, tại Trấn Hồn Châu bay vào tử hồn không gian về sau, hắn hồn đàn lập tức trở nên vô cùng ổn định. Dường như, tử hồn không gian nổ tung, đều rút cuộc không cách nào ảnh hưởng hắn hồn đàn. Hắn ở đây khiếp sợ về sau, lập tức tâm thần đại định, một khối treo ở ngực cự thạch đột nhiên hạ xuống. Hắn mãnh liệt nhìn về phía Tạp Tư Thác Nhĩ ác ma chi thân. Sau một khắc, hắn chú ý tới Tạp Tư Thác Nhĩ ma đồng bên trong. Lại tràn đầy mờ mịt khó hiểu chi sắc. Vô số vỡ nhỏ ánh sáng âm u, giống như ngàn vạn du hồn. Tại Tạp Tư Thác Nhĩ ma đồng bên trong bắt đầu khởi động lấy, Tạp Tư Thác Nhĩ tựa hồ tại thi triển lấy nào đó kỳ lạ linh hồn áo nghĩa. Thế nhưng, xảy ra chuyện gì vậy? Ngươi đã làm nên trò gì? Vì cái gì ta cùng chủ hồn đã đoạn liên hệ? Tạp Tư Thác Nhĩ kinh âm thanh gào thét, màu tím ma đồng bên trong, thật nhiều linh hồn ấn ký lập lòe mà ra, lại nhanh chóng dập tắt. Những cái kia linh hồn ấn ký, đều là hắn và chủ hồn liên tiếp bí thuật, lúc này lại nhao nhao biến mất. Hắn vẫn như cũ không cách nào cùng chủ hồn có chút liên hệ. Hắn tám cái phân hồn, cùng chủ hồn, trước kia chưa bao giờ đoạn qua liên hệ, chủ hồn cùng phân hồn hết thảy tất cả đều là đồng bộ đấy. Dù cho Tần Liệt tại linh vực, hắn phân hồn ở phía trên 100 tầng thâm uyên, hắn cũng có thể rõ ràng mà cảm nhận được chủ hồn tồn tại, có thể cùng chủ hồn cùng nhau suy nghĩ đại kế. Nhưng bây giờ, hắn và chủ hồn cách gần như thế, Tần Liệt rõ ràng liền ở trước mặt hắn, hắn vậy mà không cách nào cảm giác đến chủ hồn tồn tại. Đây là chưa bao giờ có quỷ dị kinh nghiệm. Đã đoạn liên hệ, Tần Liệt sửng sốt. Tại Trấn Hồn Châu bay vào cái kia khối màu tím tinh thể về sau, hắn cũng không biết trong đó biến hóa, có thể hắn lại biết rõ, hắn hồn đàn khôi phục bình thường. Tựa hồ, chỉ cần Trấn Hồn Châu ở đằng kia tử hồn trong không gian, dù cho cái kia tử hồn không gian nổ tung rồi, hắn hồn đàn cũng không bị ảnh hưởng. Ý vị này Tạp Tư Thác Nhĩ khó hơn nữa uy hiếp được hắn. Mặc kệ. Ý thức được điểm này về sau, Tần Liệt rút cuộc cởi bỏ khúc mắc, ma chảo đem tinh không kính chăm chú nắm tại lòng bàn tay. Đi đi. Thời không yêu linh nhất tộc thánh khí tinh không kính, giống như ký thác lấy thời không yêu linh nhất tộc oán hận cùng tức giận, hóa thành đầy trời tinh mang bay về phía Tạp Tư Thác Nhĩ. Viêm Nhật Quân chủ động thủ. Đã bắt đầu sao? Cái này là cuối cùng cuộc chiến a. Người thắng, tương lai sẽ phải là mới thâm uyên chi chủ a. Chúng ma vừa nhìn Tần Liệt động thủ, toàn bộ chấn phấn. Bọn hắn đều tự nhiên mà vậy mà tránh đi Tần Liệt cùng Tạp Tư Thác Nhĩ, chẳng qua là ở phía xa vây xem. Hưu, hưu, ngàn vạn tinh mang, chưa từng đếm được không gian hắc động bên trong bay ra, hóa thành quang mưa, thời không lưỡi dao sắc bén, toàn bộ bắn về phía rồi Tạp Tư Thác Nhĩ. Đồng thời, cái kia một mặt cực lớn tinh không kính, lượn vòng lấy, chiết xạ ra từng tầng một sáng rõ không gian. Tầng tầng lớp lớp không gian, mang theo thần bí không gian pháp tắc lực lượng áo nghĩa, đem Tạp Tư Thác Nhĩ cho phủ ở. Dùng áo tư đốn cầm đầu bảy quân chủ, mới muốn động tay, đột nhiên giật mình. Bọn hắn đột nhiên chứng kiến, Tạp Tư Thác Nhĩ cái kia 8.000 mét cao ma thân, giống như bị bất đồng không gian cho cách ly rồi. Tạp Tư Thác Nhĩ ma đầu, tại một cái không gian, tứ chi của hắn, phân biệt bị 4 cái không gian cho cắt đứt, đã liền eo phần bụng vị, cũng giống như bị 2 cái không gian chạm cắt thành 2 đoạn. Ta huyết mạch bị phân tán ra đã đến, không cách nào thuận lợi vận chuyển. Tạp Tư Thác Nhĩ hoảng sợ. Hắn cũng đột nhiên cảm giác được, ở đằng kia tầng tầng lớp lớp không gian phía dưới, hắn huyết mạch ở giữa liên hệ, đang tại bị dần dần chia lìa. Vô số tinh mang, lại bỏ qua cái kia tầng tầng lớp lớp không gian, toàn bộ xuất tại hắn ma thân bên trên. Ở vào bất đồng không gian ma thân, bị đồng dạng tinh môn cùng thời không lưỡi dao sắc bén chém giết, lập tức liền bay ra đầy trời huyết vũ cùng xương vỡ. Hắn mấy chỉ trong nháy mắt liền bị thương. Là người kia không cam lòng ý chí. Hắn cảm giác được, từ 4 phương 8 hướng tinh mang cùng trong không gian, đều truyền đến sớm đã tiêu vẫn thời không yêu linh nhất tộc tộc trưởng khí tức. Hắn bỗng nhiên minh bạch, bị hắn cho diệt tộc thời không yêu linh nhất tộc, đều muốn linh hồn ý thức ký thác vào tinh không kính bên trong, chờ một kích này đã chờ mấy trăm vạn năm. Chương 1795, tự tìm đường chết. Tại chúng ma trong mắt, Tạp Tư Thác Nhĩ giống như bị tầng tầng lớp lớp không gian cho phân thây. Ở vào bất đồng phương vị đại ác ma, nhìn về phía Tạp Tư Thác Nhĩ thời điểm, chỉ có thể nhìn đến hắn tứ chi một bộ phận. Theo tinh không kính chiết xạ mà ra không gian, như thế gian sắc bén nhất căn sắc bén, đem Tạp Tư Thác Nhĩ thiết cắt thành từng khối. Siêu, siêu, ngàn vạn ngôi sao giống như chùm tia sáng, ở đằng kia bất đồng trong không gian cực nhanh lấy, giống như tại lăng chỉ lấy Tạp Tư Thác Nhĩ thân thể. Toàn bộ thâm uyên thông đạo rơi là tả năng lượng, còn có mênh mông trong tinh hà điểm một chút tinh có thể, toàn bộ hội tụ hướng tinh không kính. tinh không kính uy lực tại thâm uyên trong thông đạo hoàn toàn mà bày ra, tại một chút ăn mòn lấy tạp tư thác nhĩ huyết nhục. Không được, như vậy không được. Cảm giác được huyết nhục năng lượng tiêu hao, tạp tư thác nhĩ trầm thấp gầm thét, lại một lần thi triển ác ma huyết nhục tinh biến. Rắc rắc, hắn ma cốt cùng gân mạch xoắn động lên, phân đà bất đồng không gian tứ chi, lại thu nhỏ lại là một cái huyết nhục đoàn. Co lại là một đoàn huyết nhục, giống như đột nhiên phá giải không gian đóng cửa, từ khác nhau không gian tụ tập hướng thâm uyên thông đạo. Tầm 10 đoàn huyết nhục, lại lẫn nhau tụ lại lấy, lại một lần nữa diễn biến là mới đích tạp tư thác nhĩ. Tân sinh tạp tư thác nhĩ, ma thân lại thấp một đoạn, trở nên chỉ có 7.000 mét cao. Trên người hắn huyết nhục năng lượng, trải qua một vòng mới huyết nhục tinh biến về sau, lại một lần trên phạm vi lớn yếu bớt. Chỉ có 7.000 thước sao. Như vậy tạp tư thác nhĩ, đã không đủ gây sợ rồi. Vừa mới, vì sao Tần Liệt hội trần chờ bất định? Áo Tư Đốn đợi 7 quân chủ, lập tức tạp tư thác nhĩ thông qua huyết nhục tinh biến, thoát khỏi tầng tầng không gian phong tỏa, đều trong lòng còn có nghi hoặc. Bọn hắn khó hiểu, lúc trước Tần Liệt rõ ràng khả dĩ thống hạ sát thủ, vì sao lại thủy chung ẩn nhẫn không phát? Xùy, thu nhỏ lại đến 7.000 em tạp tư thác nhĩ, hướng phía một cái không biết tên không gian lỗ đen, một đầu chui đi vào. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng ý thức được hắn nếu như tiếp tục hướng phía trên 100 tầng thâm uyên xuất phát, chỉ sợ là nói chuyện hoang đường viển vông. Hắn chính là thâm uyên ác ma. Ở phía trên 100 tầng thâm uyên, chỉ cần có thể một lần nữa đạt được đại ác ma tâm tạng bổ sung, thông qua nồng đậm thâm uyên ma khí, hắn vẫn có thể khôi phục như lúc ban đầu. Thâm uyên mặt, đương nhiên là hắn lựa chọn tốt nhất. Có thể tại Tần Liệt đả kích xuống, hắn hiểu được hắn không có khả năng có rất tốt lựa chọn, hắn chỉ có thể tận khả năng thoát đi thâm uyên thông đạo. Cái kia rất nhiều không biết tên lỗ đen, không biết đi thông nơi nào, nhất định không có đại ác ma trái tim chờ đợi hắn. Cũng chưa chắc sẽ có thâm uyên ma khí cung cấp hắn khôi phục. Có thể hắn chỉ có thể bị ép thoát đi. Tần Liệt, Viêm Nhật quân chủ, ngăn cản hắn. Áo Tư Đốn cùng 6 quân chủ, xem xét tạp tư thác nhĩ ý đồ thoát đi, đều vội vàng nhắc nhở. Nhưng nhắc nhở của bọn hắn hay là chậm một bước. Tạp tư thác nhĩ cái kia 7.000 em ma thân, cứ như vậy một thời gian nháy con mắt, đã bay vào một cái không biết lỗ đen. Hắn lập tức theo thâm uyên trong thông đạo biến mất. Tạp tư thác nhĩ, kể từ hôm nay, để cho thâm uyên xóa tên. Tần Liệt lạnh như băng nói. Sau một khắc, cái kia 9.000 em ma thân, một phát bắt được tinh không kính, cũng sau đó chui vào cái kia không biết lỗ đen. 7 quân chủ cùng gần 100 cái thâm uyên đại ác ma. Nhìn xem tạp tư thác nhĩ cùng hắn trước sau ly khai, đều sững sờ tại nguyên chỗ. Cho dù là bọn hắn, cũng thật không dám tùy tiện chui vào hoàn toàn không biết lỗ đen, sợ hãi gặp được không cách nào biết trước hung hiểm. Có thể bọn hắn cũng không có ly khai, tự ở chỗ này thâm uyên trong thông đạo, chằm chằm vào hắc động kia, im lặng chờ. Bọn hắn tự hồ biết nói, có được tinh không kính Tần Liệt, tất nhiên có thể tìm được tạp tư thác nhĩ. Bọn hắn đột nhiên tin tưởng vững chắc, cuối cùng thắng lợi, nhất định sẽ là Tần Liệt. Hổn hển, hổn hển. Tạp tư thác nhĩ miệng lớn thở hào hển, khi thì phát ra không cam lòng gào thét, tại một cái kỳ quái nhiều màu không gian bay nhanh. Cái này kỳ dị không gian, khắp nơi đều là lóe lên rồi biến mất lưu quang. Những cái kia lưu quang toàn bộ ẩn chứa lăng lệ ác liệt lực lượng. Tạp tư thác nhĩ tại đây không biết tên không gian cực nhanh lúc, vô ý bị một đạo lưu quang bắn tới eo bụng chỗ, hắn eo bụng chỗ lập tức bị mở rộng một cái lỗ máu khẩu. Hắn chịu đựng kịch liệt đau nhức, cũng không dám nữa sằng bậy, chú ý cẩn thận mà né tránh lấy những cái kia đáng sợ lưu quang, hoảng hốt chạy bừa mà chạy như bay lấy. Xíu, u, một điểm u mang. Rồi đột nhiên tại đây không biết trong hư không thoáng hiện, u mang bành trướng lấy, nhanh chóng hóa thân thành Tần Liệt ma thân, hắn nắm tinh không kính, quan sát một phen quanh thân hoàn cảnh, đột nhiên nhếch miệng cười hắc hắc. Địa ngục không cửa ngươi hết lần này tới lần khác muốn xông tới. Tay nắm lấy tinh không kính, hắn dùng khổng lồ linh hồn ý thức cảm giác một phen, bỗng dưng hóa thành một đạo quang ảnh biến mất. Vài giây sau, hắn lập tức ngay tại tạp tư thác nhĩ phía trước hiển hiện. Nơi đây là hư không loạn lưu đấy, chính là không gian tường kép, ngươi xâm nhập nơi đây quả thực tựu là muốn chết. Cầm trong tay tinh không kính hắn, cười quái dị nhìn về phía tạp tư thác nhĩ, tâm thần khẽ động, đột nhiên nói, có lẽ, tối tăm bên trong sớm có nhất định, ngươi chém giết thời không yêu linh nhất tộc tộc trưởng, nhất định ngươi muốn tiêu diệt vong không sai. Nơi đây, chỉ có chính thức tinh thông không gian lực lượng áo nghĩa cường giả, mới có thể thời gian dài dừng lại. Trừ lần đó ra, liền phụ thân của ta ở chỗ này, đều bị mất phương hướng, tìm không ra trở lại tinh hà bí cảnh chi môn. Mà ta, tắc thì có được lấy tinh không kính, ta vĩnh viễn sẽ không lúc này mất phương hướng. Bởi vì tinh không kính tựu là hư không loạn lưu kim chỉ nam. Hắc hắc. Tần Liệt nhe răng cười lấy, đủ loại huyết mạch lực lượng ầm ầm bộc phát, đầy trời lôi đình tia chớp, như đan vào điện vũ dẫn đầu oanh ra. về sau, chính là nhiều bó ẩn chứa hủy diệt lực lượng áo nghĩa hỏa diễm. Xa hơn về sau, thì là hàn băng chi lực ngưng kết ngàn vạn mũi băng nhọn. Huyết mạch ăn mòn lực lượng, linh hồn giam cầm, kim duệ lực lượng, tinh không chi lực, huyết hồn đại pháp, vô số huyết mạch bí thuật cùng lực lượng áo nghĩa, đều điên cuồng bộc phát. Trong chốc lát, theo tần liệt trong cơ thể, bay ra ngàn vạn lưu quang cùng vô số tơ máu. Rất nhiều huyết mạch cùng lực lượng, đan vào thành rậm rạp chẳng chịt pháp tắc áo nghĩa, giống như không ngớt không dứt vũ tuyến, đem tạp tư thác nhĩ bao phủ. Viêm nhật luyện ngục, chính là hắn một tay sáng lập, ở đằng kia hắn nếu như thỏa thích phóng thích lực lượng, khả năng lại để cho viêm nhật luyện ngục đều gặp cực lớn tổn thương. Bởi vậy, hắn không có ở viêm nhật luyện ngục đem hết toàn lực. Thâm uyên thông đạo, chẳng những là thời không yêu linh nhất tộc sinh ra đời đấy, hay là vô số hư không vực giới chạm trung chuyển. Ở đằng kia không hề cố kỵ động thủ, khả năng tạo thành vô số thời không sai chỗ, làm cho thời gian đều đi phía trước hoặc lấy đẩy về sau rời. Cái này lại để cho hắn hay là không dám toàn lực ra tay. Có thể hư không loạn lưu mà bất đồng, cái này chính là thế gian nhất hoang vu vắng vẻ lãnh tịch chi địa, chẳng những không có tánh mạng tồn tại, cũng không có trước pháp tắc lực lượng. Hắn khả dĩ thỏa thích ra tay còn không cần lo lắng, đối với thiên địa tạo thành ảnh hưởng. Hiện tại, tự cho ngươi chính thức biết một chút về của ta hoàn mỹ chi huyết. Thiên thiên vạn vạn chùm tia sáng, hỗn tạp lấy bất đồng chủng tộc huyết mạch lực lượng, lạc ấn lấy pháp tắc bí thuật, đan vào thành kín đáo không khe hở cự, cơ hồ lập tức tự bao lại tạp tư thác nhĩ. Ở đằng kia ẩn chứa mấy chục loại bất đồng pháp, tắc cùng huyết mạch lực lượng áo nghĩa cự phía dưới, tạp tư thác nhĩ 7000 em ma thân, lập tức tự cảnh hoàng tàn khắp nơi, nhiều ra vô số lỗ máu cùng miệng vết thương. Tự hồ chỉ là thoáng cái, tạp tư thác nhĩ ma thân, tự lại rút nhỏ một đoạn. Của ta chủ hồn vì sao không có động tĩnh? Ta cần chủ hồn lực lượng. Tạp tư thác nhĩ nghiêm nghị tiếng rít. Đáng tiếc, bất luận hắn như thế nào la lên, hắn chủ hồn đều không có một tia động tĩnh. Hắn 8 cái phân hồn hợp lực cũng không thể cảm nhận được chủ hồn vị trí, mà ngay cả lại để cho chủ hồn thoát ly tần liệt hồn đàn, trở về ma thân cũng không thể. Tạp tư thác nhĩ phát ra nhiều tiếng tuyệt vọng kêu rên. Chương 1796, Thiên Khải nhận thức kinh sợ. Hư không loạn lưu đấy, theo tạp tư thác nhĩ ác ma chi thân chúng, bay ra vô số huyết nhục mảnh vỡ. Phần đông quang mang kỳ lạ cùng huyết quang, đan vào mà thành xâm la mạng lưới khổng lồ, hoàn toàn đem tạp tư thác nhĩ ác ma chi thân nuốt hết. Đến từ chính tần liệt huyết mạch cùng hồn đàn lực lượng pháp tắc áo nghĩa, như là hóa thành ngàn vạn lưỡi dao sắc bén, không ngừng thiết cắt lấy tạp tư thác nhĩ thân thể thân. Tạp tư thác nhĩ ác ma thân thể, phảng phất đang tại bị lăng trì, không ngừng mà có rút lại lấy. Dùng tạp tư thác nhĩ thực lực, vốn là không đến mức như thế yếu, có thể hắn tại viêm nhật luyện ngục cùng thâm uyên trong thông đạo, hai lần vận dụng huyết nhục tinh biến, huyết nhục chi lực đã trên phạm vi lớn yếu bớt. Cái này làm cho tạp tư thác nhĩ thân thể lực phòng ngự, cũng sâu sắc không bằng trước kia. Từng cái đại ác ma, huyết nhục lực lượng tăng cường, thân thể trở nên cực lớn hóa đồng thời, thân thể cứng rắn trình độ, nhạy cảm, linh hồn cảm giác lực, đều tương ứng tăng lên. Vượt cực lớn ác ma, ma thân càng là cường đại, càng khó dùng công phá. Đồng dạng, theo lực lượng yếu bớt, ma thân thu nhỏ lại, ác ma thân thể lực phòng ngự cũng tương ứng hạ thấp. Hôm nay tạp tư thác nhĩ, ma thân chỉ có 7000 mét cao, thân thể các phương diện cơ năng đều toàn bộ nhỏ yếu dưới đi. Tần liệt toàn lực ra tay, phóng thích đủ loại huyết mạch cùng lực lượng bí thuật, tự nhiên mà vậy có thể trọng thương hắn. Không sai biệt lắm muốn đã xong. Lưu quang cực nhanh trong hư không, tần liệt lạnh lùng nhìn xem tạp tư thác nhĩ, nhìn xem hắn huyết nhục vẩy ra ở bên trong. Linh hồn cũng dần dần uể oải. Đợi cho tạp tư thác nhĩ ma thân đã ngàn vết lở loét trăm lỗ, lại rút nhỏ một vòng về sau, tần liệt rốt cục không chút hoang mang mà hàng lâm đến tạp tư thác nhĩ trước mắt. Suy suy, đan vào lưới điện cùng ma quang, chủ động vì hắn vỡ ra một cái lối đi, lại để cho hắn ma thủ có thể tiến quân thần tốc, mà xâm nhập đến tạp tư thác nhĩ nơi trái tim trung tâm. Chính là chỗ này. Tần liệt nhe răng cười lấy, ma thủ như cái rùi. Lập tức mở rộng một chỗ huyết nhục, chọc vào đã đến tạp tư thác nhĩ ngực. Bành bành. Hắn cảm thấy tạp tư thác nhĩ cường mà hữu lực tim đập. Phệ ma. Theo tần liệt trong ma thủ, rồi đột nhiên bay ra một mảnh dài hẹp huyết rối lâm gân mạch, cái kia gân thịt như độc xà, cắn xé tại tạp tư thác nhĩ ác ma tâm tạng bên trên. Trong chốc lát, cuồn cuộn không dứt mà huyết nhục năng lượng. Ngưng là từng đạo tử sắc quang lưu. Theo tần liệt gân thịt, điên cuồng dũng mãnh vào hắn trong lòng bàn tay. Ngao gờ rờ à. O o. Tạp tư thác nhĩ phát ra kinh thiên động địa thảm rít gào, hắn đồng tử bạo đột lấy, từ đó phóng thích ma quang. Một chút trở nên ảm đạm. Tần liệt tắc thì là thông qua phệ ma, huyết mạch thiên phú, theo tạp tư thác nhĩ cái kia khỏa ác ma tâm tạng nội. Cỡi tích hắn cả đời huyết mạch áo nghĩa. Rất nhiều tử sắc toái quang, phảng phất ghi lại lấy thâm uyên áo nghĩa ngôi sao, theo tạp tư thác nhĩ ác ma tâm tạng bay ra, từng cái rơi vào Tần Liệt lòng bàn tay. Tạp tư thác nhĩ ma thân dần dần thu nhỏ lại, phệ hồn. Cùng lúc đó, theo Tần Liệt ma đồng bên trong lại lóe ra bích diễm hội tụ linh hồn vòng xoáy, một cổ nhằm vào linh hồn đến từ chính hồn tộc cùng hồn thú linh hồn bí thuật cũng lập tức kích phát, điểm một chút tử sắc hồn mang theo tạp tư thác nhĩ tán loạn trong đồng tử từng sợi bay ra. Những cái kia hồn mang tại Tần Liệt rơi tái xuống chợt lóe lên hiện liền lập tức biến mất. Tạp tư thác nhĩ huyết nhục, kể cả linh hồn tại Tần Liệt lực lượng phía dưới đều tại dần dần biến mất. Thuộc về tạp tư thác nhĩ linh hồn khí tức huyết mạch chấn động ở trên hư không loạn lưu đấy, trở nên hơi không thể tra. Vù vù, đan vào quang mang kỳ lạ cùng huyết quang rồi đột nhiên biến mất tại tạp tư thác nhĩ bên cạnh không nữa, lăng lệ ác liệt công kích u lãnh u ám hư không rơi lả tả lấy. Thuộc về tạp tư thác nhĩ phần còn lại của chân tay đã bị cụt cùng huyết nhục, giống như cảm giác đến nguy cơ lại nhao nhao trở lại hắn thân thể. Mấy chục giây về sau, theo tạp tư thác nhĩ trong cơ thể vẩy ra ra huyết nhục, toàn bộ một lần nữa dung nhập hắn. Tạp tư thác nhĩ lại thu nhỏ lại là một cái tử sắc đại cục thịt. Mà Tần Liệt cái kia cái ma thủ, y nguyên cắm ở cái kia tử sắc đại cục thịt nội, dùng phệ ma huyết mạch thiên phú, tiếp tục hấp thu lấy thuộc về tạp tư thác nhĩ hết thảy. Xùy, một điểm u mang, bành trướng lấy, biến ảo là linh tộc đại hiền giả Thiên Khải. Thiên Khải tay nắm lấy mệnh vận quyền trượng, thần sắc có chút chật vật, tựa hồ vừa mới thoát khỏi Tần Hạo cùng Lăng Ngữ Thi. Hắn là cảm thấy hư không loạn lưu mà dị thường chấn động, mới vội vã tới nhìn trộm đến tột cùng, sau đó tự chứng kiến 9000 em ma thân còn đang không ngừng sinh trưởng lấy Tần Liệt. Còn có, đã rõ ràng suy yếu đến không được tạp tư thác nhĩ. Thiên Khải băng lam sắc trong ánh mắt tràn đầy phức tạp hào quang, hắn vốn là do dự mà muốn hay không thừa cơ động tay, nhưng trong lòng lại tựa hồ ẩn ẩn cảm thấy không ổn. Hắn nhìn xem Tần Liệt, nội tâm thiên nhân giao chiến, lại muốn động thủ, lại rõ ràng có đủ loại cố kỵ. Mà Tần Liệt thì là một bên dùng linh hồn cùng huyết mạch xé xác ăn lấy tạp tư thác nhĩ, một bên dùng trêu tức ánh mắt tràn ngập trào phúng mà nhìn xem Thiên Khải. Hắn tựa hồ đang chờ đợi Thiên Khải nhịn không được động tay. Nhưng mà, Thiên Khải cuối cùng nhất cũng không động tay, ngược lại đột nhiên tỉnh táo lại. Thiên Khải trên mặt thần sắc có một loại điều hưu cùng bi thương chí, hắn trầm mặc hồi lâu, đột nhiên lắc đầu nhẹ giọng thở dài một tiếng, nói ra, trong chốc lát ta sẽ phản hồi linh tộc, đem mệnh vận quyền trượng giao cho Thâm Lam. Ta sẽ cáo chi A Tát Đức, lại để cho hắn sớm nhượng xuất linh tộc tộc trưởng vị đi ra. Thâm Lam đem cầm trong tay mệnh vận quyền trượng cùng Huyền Thiên Linh Cầu, trở thành linh tộc mới tộc trưởng. Linh tộc tương lai về sau đem không có quan hệ gì với ta, linh tộc hết thảy đều muốn do Thâm Lam làm chủ. Ta biết đạo dùng ngươi cùng Thâm Lam quan hệ, tại nàng trở thành linh tộc tộc trưởng về sau, ngươi sẽ không nhằm vào linh tộc. Về sau, của ta sở tác sở vi, đem cùng linh tộc không tiếp tục liên quan. Cuối cùng, chúc mừng ngươi. Vứt bỏ lời nói này về sau, Thiên Khải xé rách một đạo khe hở không gian, như vậy theo hư không loạn lưu mà biến mất. Bởi vì hắn hiểu được, đem làm Tần Liệt chém giết tạp tư thác nhĩ, hơn nữa hấp thu tạp tư thác nhĩ ma thân cùng linh hồn về sau, mênh mông trong tinh hà, sẽ không còn một người khả dĩ áp chế Tần Liệt. Hắn và Liệt Diễm Diên cũng không được. Hắn biết nói, đem làm Tần Liệt đem tạp tư thác nhĩ tiêu hóa hoàn tất về sau, Tần Liệt thế tất sẽ cải biến toàn bộ tinh hà cách cục. Đánh chết mất tạp tư thác nhĩ Tần Liệt, chắc chắn chấn nhiếp sở hữu tất cả Thâm Uyên ác ma, bảy quân chủ cùng phía trên 100 tầng đại ác ma, bất luận có nguyện ý hay không, đều muốn minh bạch tương lai mới đích Thâm Uyên chi chủ, nhất định sẽ là Tần Liệt. Cho dù hắn chưa bước vào trung cực chi cảnh, khi tất cả đại ác ma 108 tầng Thâm Uyên đều phủ phục tại Tần Liệt dưới chân thời điểm, hắn tự là mênh mông tinh hải có quyền thế nhất trí cường giả. Tới lúc đó, Tần Liệt nếu như muốn truy cứu trách nhiệm, linh tộc chắc chắn muốn thừa nhận Tần Liệt lửa giận. Đem làm Thâm Uyên đã có bá chủ, vĩnh viễn giúp nhau chém giết, một cái không phục một cái đại ác ma, rốt cục đã có chủ nhân về sau, linh tộc cũng không cách nào chống lại. Vì phòng ngừa Tần Liệt bởi vì hắn mà giận cho đánh mèo toàn bộ linh tộc, hắn lựa chọn giao ra hết thảy, cũng lại để cho A Tát Đức thoái vị, sớm đề cử Thâm Lam là linh tộc tộc trưởng. Chỉ có như vậy, Tần Liệt mới có thể xem tại Thâm Lam trên mặt mũi, không đúng linh tộc thống hạ sát thủ. Phát triển tốc độ quá là nhanh, nhanh làm bọn chúng ta đây cũng không kịp bố cục, không kịp làm tiếp dự mưu. Tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, ta cùng Liệt Diễm Diên đủ loại tính toán, đều lộ ra có chút buồn cười, ai? Thiên Khải tiếng thở dài, cũng không đoạn khép lại cái kia một đạo khe hở không gian truyền đến. Tràn đầy bất đắc dĩ cùng thê lương. Chương 1797, có thể nói vô địch. Cứ như vậy đi hả? Thiên Khải ly khai, lại để cho Tần Liệt trong lòng có chút nghi hoặc, nhất thời đều không có kịp phản ứng. Trong mắt hắn, Thiên Khải bày mưu nghĩ kế, gần đây những năm này cho hắn làm ra rất nhiều chuyện phiền toái. Nếu như không phải hắn tiến bộ thần tốc, hắn đều lo lắng tùy thời sẽ bị Thiên Khải ám toán chết. Thiên Khải đột nhiên chủ động nhận thức kinh sợ, lại để cho hắn đều cảm thấy bất ngờ. Không sai biệt lắm cũng cần phải trở về. Tạp Tư Thác Nhĩ ác ma huyết nhục, hôm nay đều bị hắn dung nhập bản thân, mà ngay cả Tạp Tư Thác Nhĩ tàn hồn, cũng không có thể đào thoát. Hắn biết nói, hôm nay tại Thâm Uyên trong thông đạo, những cái kia đại ác ma vẫn còn chờ hắn và Tạp Tư Thác Nhĩ chiến đấu kết quả. Xuy, cái kia 9.000 mét cao cự ma chi thân, rồi đột nhiên co rút lại, hóa là một cái hạt gạo lớn nhỏ điểm đen. Lóe lên về sau, hắn liền từ hư không loạn lưu mà biến mất. Sau một khắc, hắn cực lớn ma thân, lại đột nhiên tại Thâm Uyên thông đạo hiện thân. Viêm Nhật quân chủ, Tần Liệt, tụ tập ở này phần đông đại ác ma, chứng kiến hắn đi mà quay lại, ma đồng đều mạnh mà sáng ngời. Tạp Tư Thác Nhĩ, Áo Tư Đốn vội vàng nói, còn lại cái kia có chút lớn ác ma, cũng đều nhao nhao toát ra ánh mắt ân cần, thực sự muốn biết kết quả. Ta lúc trước đã từng nói qua, Tạp Tư Thác Nhĩ đem từ nay về sau do Thâm Uyên xóa tên. Tần Liệt hờ hững nói, cái gì? Quỷ tế quân chủ cả kinh, chợt hét to, Tạp Tư Thác Nhĩ chết hả? Thật đã chết rồi sao? Nhanh như vậy tựu chết rồi. Tuy nhiên sớm có đoán trước, có thể, vẫn cảm thấy đột nhiên a. Quá để cho ta ngoài ý muốn. Gần trăm em thập giai huyết mạch đại ác ma, lập tức nghị luận nhau nhau, bọn hắn nhìn về phía Tần Liệt ánh mắt, đều tràn đầy kính ý. Ha ha ha. Hàn Tịch Thâm Uyên Đạo Sâm, đột nhiên cất tiếng cười to, một bên cười, Đạo Sâm còn một bên gật đầu. Tần Liệt, tiểu tử ngươi quả thật không có để cho ta thất vọng. Ngươi nhiều lần đánh vỡ Thâm Uyên cổ xưa pháp tắc. Ta tự đoán được tương lai Thâm Uyên chi chủ, tất nhiên chính là ngươi. Mới đích Thâm Uyên chi chủ, tự là Viêm Nhật quân chủ sao? Kể cả Áo Tư Đốn ở bên trong, bảy quân chủ đều ẩm ẩm chấn động, tựa hồ thoáng cái tự thấy được không xa tương lai. Viêm Nhật quân chủ, chúc mừng ngươi, có rảnh đến chúng ta Hắc Triều Thâm Uyên dạo chơi, ta sẽ đích thân tiếp khách. A Thập Nạp Tư dẫn đầu ném ra ngoài cành ô liu. Chúng ta cũng tùy thời xin đợi đại giá của ngài. Về sau, thỉnh nhiều hơn chiếu cố. Khác Thâm Uyên đại ác ma, đã ở A Thập Nạp Tư về sau. Chủ động hướng Tần Liệt lấy lòng. Hội, Tần Liệt nhếch miệng cười cười, nói ra, bất quá, còn phải cần một khoảng thời gian. Ta muốn đem từ trên người Tạp Tư Thác Nhĩ có được đồ vật gì đó, chậm rãi tiêu hóa. Hắn hướng về phía Áo Tư Đốn đợi bảy quân chủ nhẹ gật đầu, nói, các ngươi nhưng có thể yên tâm, Tạp Tư Thác Nhĩ đã không đủ gây sợ. Nói xong, hắn cực lớn ma thân, đột nhiên bay về phía Viêm Nhật luyện ngục. Áo Tư Đốn sững sờ ở đằng kia, sắc mặt có chút quái dị. Một lúc sau, hắn lắc đầu, có chút sa sút tinh thần nói, thằng này, đến tột cùng là lai lịch gì, rõ ràng nhẹ nhàng như vậy tự giải quyết hết Tạp Tư Thác Nhĩ. Những thứ khác sáu quân chủ, thần sắc đều thần kỳ mà ngưng trọng, đều không nói một lời mà trầm mặc. Bọn hắn ẩn ẩn cảm giác được, chém giết Tạp Tư Thác Nhĩ Tần Liệt, tương lai chỉ sợ so Tạp Tư Thác Nhĩ toàn thịnh thời kỳ đều muốn khủng bố. Trước kia Tạp Tư Thác Nhĩ, tại bước vào trung cực chi cảnh, thực sự trở thành Thâm Uyên chi chủ về sau. Không lâu liền bị Ngự Hồn Đại Đế theo dõi. Tạp Tư Thác Nhĩ huy hoàng kỳ, tiếp tục thời gian phi thường ngắn ngủi. Tại Ngự Hồn Đại Đế mưu tính xuống, bọn hắn tám quân chủ hợp lực. Thêm thời không yêu linh nhất tộc, cuối cùng nhất đã trấn áp Tạp Tư Thác Nhĩ, bức bách Tạp Tư Thác Nhĩ biến thành tám đầu minh hà. Tạp Tư Thác Nhĩ như vậy yên lặng. Tại Áo Tư Đốn đợi bảy quân chủ trong cảm giác, hôm nay Tần Liệt, một khi bước vào trung cực chi cảnh, chắc chắn vượt xa Tạp Tư Thác Nhĩ. Tuy nói, ngoại giới một mực có đồn đãi, nói hồn tộc Ngự Hồn Đại Đế âm ảnh sinh mệnh thánh thần, một trận chiến về sau, đã sớm vẫn tịch tại tinh không. Có thể khi bọn hắn đến xem, tựu là Ngự Hồn Đại Đế còn tại, cũng chưa chắc có thể ngăn cản bước vào trung cực chi cảnh Tần Liệt. Bởi vì, đồng dạng không có bước vào trung cực chi cảnh thời điểm, Tần Liệt xa xa mạnh hơn tại Tạp Tư Thác Nhĩ. Thâm Uyên cục diện, bởi vì hắn muốn xốc lên mới đích văn chương. Một lúc sau, cửu u quân chủ Áo Tư Đốn giống như dần dần đã tiếp nhận sự thật này, thì thào nói nhỏ. Sáu mặt khác quân chủ suy tư về Áo Tư Đốn lời nói này ý tứ, đều không có mở miệng phản bác. Tựa hồ trong lòng bọn họ cũng mang cùng Áo Tư Đốn đồng dạng nghĩ cách. Thâm Uyên có chủ, tại hồn tộc sinh ra đời mới đích tộc trưởng, tại liệt diễm diên cùng thiên khải càng ngày càng lớn mạnh, còn có âm ảnh sinh mệnh sắp xâm lấn lúc, chưa hẳn tựu là chuyện xấu. Lúc này, Hàn Tịch Thâm Uyên Đạo Sâm nhìn về phía trầm tư khắp nơi ác ma, nói ra, có lẽ, hắn đem để cho chúng ta Thâm Uyên ác ma nhất tộc, chính thức sừng sững tại trong tinh hà. Triệt để siêu việt hồn tộc, linh tộc cùng thần tộc, trở thành mạnh nhất huyết mạch chủng tộc. Lời vừa nói ra, có rất nhiều đại ác ma, đều phấn chấn kích động. Nhưng là có rất bao nhiêu ác ma, y nguyên lo lắng cũng không có cảm thấy cao hứng. yên lặng theo dõi kỳ biến a. A Thập Nạp Tư vứt bỏ những lời này, cái thứ nhất hướng lên mặt Hắc Triều Thâm Uyên bay đi. Tại hắn về sau, những cái kia đại ác ma cũng đều không có tiếp tục dừng lại, lần lượt theo Thâm Uyên thông đạo tán đi. Viêm Nhật Luyện Ngục, Tần Liệt Cự Ma chi thân, lại một lần hiển hiện tại bổn nguyên biển sâu trên không. Chủ nhân, tám có thần thi, Miêu Phong Thiên cùng Tương Ngạn bọn người, vừa nhìn thấy hắn một lần nữa hiện thân, đều lớn tiếng la lên. Tần Liệt quan sát xuống dưới, ở đằng kia chút ít hỗ trợ, tùy tùng cùng hồn nô trong mắt, thấy được kính ý cùng cuồng nhiệt ánh mắt. Hắn lúc trước truy kích Tạp Tư Thác Nhĩ mà đi, hôm nay, Tạp Tư Thác Nhĩ không có trở về, hắn toàn thân không có bất kỳ vết thương, hơn nữa là huyết nhục chi lực càng thêm nồng đậm trở về, cái này ý vị như thế nào đã không cần nói cũng biết. Thân là ác ma nhất tộc Duy Tháp Tư, biết rõ Tạp Tư Thác Nhĩ đến cỡ nào cường đại, tại Thâm Uyên ác ma bên trong có được như thế nào uy danh. Trên thực tế, một lúc mới bắt đầu, Duy Tháp Tư đều không quá coi được Tần Liệt. Hắn cho rằng, bọn hắn có thể sẽ giống như Tần Liệt, trở thành Tạp Tư Thác Nhĩ lửa giận phát tiết đối tượng. Hắn đã làm tốt tử vong chuẩn bị. Có thể hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Tần Liệt tại Viêm Nhật Luyện Ngục nội ngạnh xanh xanh đem Tạp Tư Thác Nhĩ bức ra, cũng cầm tinh không kính truy sát đi ra ngoài. Hơn nữa, hôm nay Tần Liệt chẳng những toàn thân mà về, khí thế còn kéo lên mới đích đỉnh phong. Giờ khắc này, Tần Liệt tại Duy Tháp Tư trong nội tâm, đã dựng đứng vô địch hùng phong. Hắn tin tưởng vững chắc, từ nay về sau, Tần Liệt tại tinh hà ở chỗ sâu trong, đem cùng Liệt Diễm Diên, Thiên Khải đồng dạng, trở thành kinh khủng nhất một loại kia tồn tại. Đều tán đi a, ta sẽ tĩnh tu một thời gian ngắn, hảo hảo tiêu hóa Tạp Tư Thác Nhĩ cho ta hết thảy. Tần Liệt mỉm cười nói. Những lời này vừa ra, tự chứng minh hắn thành công chém giết Tạp Tư Thác Nhĩ. Duy Tháp Tư cùng Tương Ngạn bọn người, đều ánh mắt nóng bỏng, chưa bao giờ hôm nay ngày, may mắn bọn hắn năm đó quyết định đi theo, tùy tùng Tần Liệt. Xoẹt! Tần Liệt ma vung tay lên, xé rách ra một đạo khe hở không gian, tiễn đưa hắn hai cái hồn thú phân thân ly khai. Các ngươi đều tạm thời đứng ở Viêm Nhật Luyện Ngục, ta tại tiêu hao Tạp Tư Thác Nhĩ lực lượng cùng huyết nhục lúc, hội tán giật một bộ phận huyết nhục lực lượng. Còn có linh hồn tri thức tạo điều kiện cho người đám bọn họ tìm hiểu. Tần Liệt nói. Đa tạ chủ nhân. Khấu tạ chủ nhân. Duy Tháp Tư bọn người quỳ sát lấy hoan hô. Chương 1798. Ác ma cành ô liu. Tần Liệt chém giết Tạp Tư Thác Nhĩ. Thâm Uyên ác ma đều đã đồng ý Tần Liệt thực lực. Thâm Uyên đại cục đã định rồi. Tinh hà tất cả hẻo lánh cũng đang thảo luận Thâm Uyên trận chiến ấy. Tần Liệt chiến thắng Tạp Tư Thác Nhĩ tin tức nhanh chóng truyền bá đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời, cơ hồ sở hữu tất cả tinh hà cường đại chủng tộc đều muốn chú ý lực đặt ở Tần Liệt cùng linh vực bên trên. Tạp Tư Thác Nhĩ cường đại sớm đã thâm nhập nhân tâm, chính là một cái dù cho không có khôi phục đến đỉnh phong, cũng đủ để cùng Liệt Diễm Diên, Thiên Khải đánh đồng đích nhân vật. Tần Liệt chém giết Tạp Tư Thác Nhĩ, ý nghĩa thực lực của hắn ít nhất đã cùng Liệt Diễm Diên, Thiên Khải là đồng nhất cấp độ. Càng có một ít người lén cho rằng đánh chết Tạp Tư Thác Nhĩ Tần Liệt chân thật chiến lực ẩn ẩn đã qua Liệt Diễm Diên cùng Thiên Khải. Dù sao, không lâu vừa mới truyền đến tin tức, nói Liệt Diễm Diên đều bởi vì Tần Liệt đạp nhập thần vực, mà chủ động lại để cho đã xuất thần vương bỏ tọa. Đủ loại sự tình sâu chuỗi mà bắt đầu, lại để cho Tần Liệt danh vọng nhất thời vô lượng, khí thế kéo lên đỉnh phong. Mặt khác, còn có rất nhiều dị tộc chứng kiến, Tần Hạo cùng linh vực lăng ngữ thi liên thủ, đem Thiên Khải đẩy vào khe hở không gian chẳng cảnh. Tại rất nhiều người trong mắt, có can đảm khiêu chiến âm ảnh sinh mệnh, làm cho âm ảnh sinh mệnh đều vô kế khả thi Tần Hạo, cũng ít nhất là cùng linh tộc A Tát Đức đồng nhất cấp bậc cường giả. Mà dung hợp linh vực địa tâm nguyên mẫu lăng ngữ thi, lại để cho biết rõ địa tâm nguyên mẫu thần bí cường giả, cũng đã đồng ý thực lực của nàng. Tần Liệt, Tần Hạo, lăng ngữ thi, ba người này thực lực, đều thâm bất khả chắc. Bọn hắn cũng đều là từ linh vực đi ra cường giả. Trong lúc đó, bản liền trở thành tinh hà tiêu điểm linh vực, lại một lần nữa hấp dẫn các tộc chú ý. Kình Thiên Thành, một cái phiến vực giới chi môn, lóe ra quang mang kỳ lạ, lại có mới đích vực ngoại cường tộc tộc nhân từ trên trời mà đến. Những cái kia dị tộc cường giả, đến một lần đến Kình Thiên Thành, đều đã tìm được Tần Sơn, biểu đạt ra hy vọng cùng linh vực kết minh ý đồ. Cơ hồ mỗi ngày, đều có mới đích vực ngoại cường tộc mà đến, cầu kiến Tần Sơn, tuyên bố cùng linh vực kết minh. Tần Sơn đã bận tối mày tối mặt, mà Kình Thiên Thành, nghiễm nhiên đã trở thành tinh hà trung tâm, đại lượng vực ngoại cường giả, đều ngàn dặm xa xôi mà đến. Còn có một chút vực ngoại cường giả, mang theo trẻ tuổi tộc nhân, đến linh vực từng trải. Linh vực chúng sinh, cũng có thể cảm giác được linh vực chẳng những sắp nhập vào tinh hà, hơn nữa mờ mờ ảo ảo cùng linh tộc, hồn tộc, thần tộc đồng dạng, đã có độc bá nhất phương tinh hà khí tượng. Hô! Tần Hạo thân ảnh. Theo một cái vực giới chi môn đi ra, sải bước mà bước vào Tần gia đại điện. Trong điện, Tần Sơn cùng rất nhiều Tần gia cường giả, sớm đã đang đợi hậu. Tần Vân, Tần Nghiệp, Trần Lâm, Đan Nguyên Khánh, Liễu Sông, Mô Di Tư, ba người gù, phụ thuộc Tần gia cường giả, vừa nhìn thấy Tần Hạo hiện thân, đều thần sắc phấn chấn. Hạo ca nhi, ba người gù hắc hắc cười quái dị, nói ra, bên ngoài đồn đãi có thật không vậy? Tần Vân cùng Tần Nghiệp bọn người cũng thần sắc chấn động. Cái gì đồn đãi? Tần Hạo nói, Tần Liệt chém giết Tạp Tư Thác Nhĩ A. Đan Nguyên Khánh kích động nói, Tần Hạo gật đầu, là như thế này. Lời vừa nói ra, trong điện Tần gia võ giả, đều kìm lòng không được mà hoan hô lên. Tần Sơn ngồi ở đằng kia, mặc dù một lời không, có thể trong mắt cũng bao hàm đầy kích động cùng cuồng hỉ. Vừa mới trở thành ác ma quân chủ không lâu, tự chém giết Tạp Tư Thác Nhĩ. Tần Liệt tiểu tử kia, đây là muốn vấn đỉnh Thâm Uyên chi chủ à. Trần Lâm hít sâu một hơi, quát, Thâm Uyên chi chủ, chính là trong tinh hà nhất người có quyền thế vật. Có thể thống ngự toàn bộ Thâm Uyên ác ma chủng tộc Thâm Uyên chi chủ, có thể làm cho linh tộc, hồn tộc, thần tộc đều chịu lạnh mình. Từ nay về sau, linh vực Tần gia, đem người là Tần Liệt mà trở thành tinh hà đỉnh phong nhất quyền quý. Chỉ cần một cái Tần gia, tương lai, có lẽ có thể sánh vai thần tộc cùng linh tộc rồi. Hắn là toàn bộ linh vực sốc lên mới đích văn chương. Đan Nguyên Khánh quát, Tần Nghiệp không kìm được vui mừng, nói, không nghĩ tới toàn bộ linh vực đều bởi vì tiểu tử kia mà nghiêng trời lệch đất. Oanh! Nhưng vào lúc này, một cái cường đại khí tức, rồi đột nhiên tại Kình Thiên Thành chợt hiện mà ra. Đại ác ma! Tần Hạo biến sắc, nghị luận bên trong đích mọi người, đều vội vàng bởi vậy ly khai, đi vào Kình Thiên Thành không trung. Lúc này, sở hữu tất cả Kình Thiên Thành cường giả, kể cả một ít vực ngoại dị tộc, cũng đều cảm giác được dị thường, đều lập tức ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Một cái thân cao 7.000 em tà hữu đại ác ma, đột nhiên tại Kình Thiên Thành không trung hiển hiện, màu tím sậm ma đồng, đang tại bốn phía đang trông xem thế nào. Từ khi Tần Liệt cùng Tần Hạo đem âm ảnh sinh mệnh khu trục về sau, Kình Thiên Thành phòng ngự màn hào quang tự triệt hạ rồi, cái này là để cho tiện những cái kia dị tộc cường giả ra ra vào vào. Cũng là bởi vì như thế, cái kia đại ác ma mới có thể thông qua một ít che giấu không gian lỗ đen, theo Thâm Uyên thông đạo bước vào Kình Thiên Thành. Ta là Hắc Triều Thâm Uyên A Thập Nạp Tư, ta đến linh vực Kình Thiên Thành là hy vọng lại để cho Hắc Triều Thâm Uyên cùng Kình Thiên Thành thành lập vực giới chi môn. Bỗng nhiên hiện thân đại ác ma, quan sát lấy phía dưới chúng sinh, thái độ rất hữu hảo. Hắc Triều Thâm Uyên cùng Kình Thiên Thành đã thành lập nên liên tiếp kết nối về sau, Tần gia võ giả có thể tới chúng ta Hắc Triều Thâm Uyên thí luyện. Chỉ cần y theo Thâm Uyên quy tắc mà luyện, dù cho các ngươi đánh chết Hắc Triều Thâm Uyên ác ma, ta cũng sẽ không biết hỏi đến. Tánh mạng tiến hóa cùng lột xác là ở vô số lần chém giết cùng trong chiến đấu mới có thể tiếp tục xuống dưới. Ta A Thập Nạp Tư cho các ngươi Tần gia võ giả cung cấp một cái mới đích bình đài. Đương nhiên, nếu như các ngươi thực lực võ giả bất lực, bị của ta dưới trướng đánh chết, cũng hy vọng các ngươi thừa nhận thất bại. A Thập Nạp Tư khoa trương mà đàm đạo. Dĩ nhiên là Hắc Triều Thâm Uyên A Thập Nạp Tư. Hắn chủ động thành lập vực giới chi môn, lại để cho linh vực võ giả đi vào ma luyện, thật đúng là hiếm có a. Hắn là cho Viêm Nhật quân chủ mặt mũi. Thì ra là thế. Rất nhiều dị tộc cường giả ngẩng đầu nhìn A Thập Nạp Tư, nghe hắn mà nói, cũng dần dần nhận thức đưa ra bên trong đích ý tứ hàm xúc. Linh vực nhân tộc, hôm nay tuyệt đại đa số còn không có có thích ứng thiên ngoại tàn khốc chiến đấu, bọn hắn muốn nhanh hơn trở nên mạnh mẽ, tự cần lần lượt huyết tinh ma luyện. Mà vĩnh viễn đều tại chém giết Thâm Uyên, đối với linh vực chúng sinh mà nói, chính là một cái tuyệt hảo bảo địa. Bạo loạn chi địa cái kia chút ít cường giả, cũng bởi vì tại hàn tịch trong vực sâu, thông qua cùng ác ma tàn khốc tranh đấu, nhanh chóng mà cường lớn lên. Hôm nay bạo loạn chi địa đã hiện lên xuất chúng nhiều hư không cảnh cường giả, tinh thần phấn chấn phồn vinh mạnh mẽ. Bất luận là nhân tộc, còn là ác ma, đều là số đếm phi thường to lớn chủng tộc. Tại trong vực sâu, mỗi ngày đều đản sinh ra phần đông ác ma, những cái kia ác ma dù cho không có nước ngoài người xâm nhập dũng mãnh vào, giữa lẫn nhau cũng sẽ thông qua chém giết đến tiến hóa. Linh vực nhân tộc, càng là sinh sôi nảy nở lực kinh người vô cùng kỳ dị chủng tộc, số đếm to lớn hoàn toàn không nhanh chóng ác ma. Đang cùng ác ma chém giết trong quá trình, nhân tộc võ giả có thể sẽ tử vong một bộ phận, nhưng có thể còn sống xuống, tất nhiên có thể nhanh chóng đột phá, tương lai trở thành linh vực trung kiên lực lượng. Bởi vậy, bất luận là ác ma, còn là nhân tộc, đều không lo lắng khả dĩ tiếp nhận tổn thương. Chỉ cần không phải thập giai đại ác ma, cùng phần đông vực thủy cảnh cường giả chiến đấu, Hắc Triều Thâm Uyên cùng linh vực đều có thể gánh chịu thương vong. Tốt! Tần Hạo ngẩng đầu nhìn A Thập Nạp Tư, quát khẽ nói, đợi vực giới chi môn đã thành lập nên, chúng ta Tần gia võ giả, sẽ đi Hắc Triều Thâm Uyên ma luyện. Đến lúc đó, chúng ta hội y theo Thâm Uyên quy tắc. hắc hắc, của ta những cái kia các huynh đệ rất lợi hại, hy vọng các ngươi có thể thừa nhận ở. A Thập Nạp Tư khiêu khích nói. Chờ coi. Tần Hạo bình thản tự nhiên không sợ nói. Chương 1799, hối hận không nên lúc trước. A Thập Nạp Tư theo Kình Thiên Thành sau khi rời đi, nội thành những vực ngoại đó cường giả cũng còn vẻ mặt khiếp sợ. A Thập Nạp Tư cùng Tần Hạo đối thoại, tuy nhiên tràn đầy khiêu khích vị đạo, có thể những cái kia dị tộc cường giả lại biết A Thập Nạp Tư chân thật thái độ. Hắn đây là chủ động hướng Kình Thiên Thành Tần gia ném ra ngoài cánh ô liu. Bằng không thì, Hắc Triều Thâm Uyên A Thập Nạp Tư, vì sao chủ động mời Tần gia võ giả đi Hắc Triều Thâm Uyên ma luyện? Trên thực tế, Hắc Triều Thâm Uyên chính là Thâm Uyên 100 tầng là số không nhiều mấy cái, rất tiến vào Thâm Uyên mặt. A Thập Nạp Tư đối đãi những thứ khác vực ngoại người xâm nhập, thủ đoạn từ trước đến nay huyết tinh tàn nhẫn, chưa bao giờ cho phép mặt khác vực ngoại chủng tộc tại Hắc Triều Thâm Uyên làm càn. Hắn biết rõ đạo linh vực nhân tộc số lượng to lớn đại, tại vừa mới dung nhập tinh hà thời điểm, tuy nhiên đã nhận được rất nhiều bí thuật, nhưng lại cần có nhất chiến đấu đến ma luyện bản thân lực lượng. Cái này thời khắc, hắn nguyện ý cùng Kình Thiên Thành thành lập vực giới chi môn, cho phép Tần gia võ giả đi Hắc Triều Thâm Uyên chiến đấu, nói rõ là ở trợ giúp Tần gia võ giả nhanh chóng cường đại. Đây rõ ràng là cho Tần Liệt mặt mũi, lại để cho các tộc cường giả cảm thấy kinh ngạc. Còn ở phía sau, ngay tại A Thập Nạp Tư ly khai sau đó không lâu, lại có mới đích đại ác ma liên tiếp tại Kình Thiên Thành không trung hiển hiện. Những cái kia đại ác ma hàng lâm về sau, nguyên một đám thái độ hữu hảo, cũng mời linh vực nhân tộc tiến về trước bọn hắn thống trị Thâm Uyên mặt ma luyện. Những này đại ác ma đều là nổi tiếng tinh hải cường giả, bọn hắn Thâm Uyên mặt cũng thường thường đều là không cởi mở. Bọn hắn bỗng nhiên đi vào Kình Thiên Thành, mời linh vực nhân tộc đi bọn hắn Thâm Uyên tu luyện, nói rõ là muốn giao hảo Tần Liệt. Bọn hắn đến, lại để cho hôm nay dừng lại Kình Thiên Thành những vực ngoại đó cường giả đều tin tưởng vững chắc Tần Liệt hoàn toàn chính xác chém giết Tạp Tư Thác Nhĩ. Những cái kia đại ác ma là nhận định Tần Liệt về sau chắc chắn trở thành mới đích Thâm Uyên chi chủ, hội thống trị toàn bộ Thâm Uyên mặt, cho nên mới tận lực nịnh nọt Tần Liệt. Các tộc nhân ý thức được những cái kia đại ác ma đến, cùng bọn họ cùng linh vực kết minh, ôm đồng dạng tâm tư. Không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới a, mà ngay cả Thâm Uyên ác ma nhất tộc đều đối với linh vực thay đổi cách nhìn. Từ nay về sau, linh vực chắc chắn dùng không người có thể ngăn khí thế, trở thành tinh hà quyền quý. Thời tiết thay đổi, thật sự thời tiết thay đổi, thần tộc, linh tộc cùng hồn tộc độc bá tinh hải thế cục đem vì vậy mà cải biến. Xem ra, muốn càng thêm mật thiết mà tụ tập tại linh vực chung quanh rồi. Lập tức thông tri tộc trưởng tin tức này. Phần đông dị tộc cường giả lặng lẽ trao đổi một phen, đối với đại cục đã có hoàn toàn mới nhận thức. Luân hồi giáo, Tổ Hàn cùng Tinh Thần Điện, Ngao gia cùng Sáu gia, Lục Đạo Minh Não, tề tụ một đường. Vừa mới nhận được tin tức, tại Kình Thiên Thành trên không, xuất hiện rất nhiều đại ác ma. Những cái kia đại ác ma, đều là thống trị một tầng Thâm Uyên đại lãnh chúa. Bọn hắn chủ động hướng Tần gia ném ra ngoài cánh ô liu, mời Tần gia võ giả đi bọn hắn Thâm Uyên mặt ma luyện. Tổ Hàn nhìn về phía mọi người, mặt sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm. Hiện tại, chúng ta cùng Tần gia, Cơ gia, Bổ Thiên Cung lực lượng đã không phải là một cấp độ. Chúng ta tuy nhiên đã ở linh vực, có thể, Tổ Hàn dừng lại một chút, lắc đầu, nói ra, y theo thế cục bây giờ xuống dưới, theo phần đông vực ngoại cường tộc bước vào, chúng ta có thể sẽ bị khu trục. Dù sao, những vực ngoại đó, cường giả không phải người ngu, bọn hắn đều nghe nói chúng ta cùng Tần gia quan hệ không quá hòa hợp. Tinh thần điện hồng dơ cao, mặt mũi tràn đầy đều là đắng chát chi ý. Nói tiếp nói, ngay tại không lâu, ta hiện tinh nguyệt tộc tộc nhân, tại lãnh địa của chúng ta khi thì hoạt động. Tinh nguyệt tộc, tựa hồ, nhìn chúng ta tinh thần điện khu vực. Các ngươi tinh thần điện, tu luyện ngôi sao pháp quyết, tựa hồ tựu là tới từ ở tinh nguyệt tộc. Các ngươi những năm này kiến tạo tinh trì, có thể hấp thu ngôi sao năng lượng, đối với tinh nguyệt tộc mà nói, thay thế các ngươi, hữu ích cho bọn hắn dương. Ngao gia Ngao Trường Sinh nói ra, chúng ta không phải tinh nguyệt tộc đối thủ. Hồng Dơ cao xa sút tinh thần nói, nếu như Tần gia không ra mặt, tinh nguyệt tộc hội một mực thăm dò, cuối cùng khả năng thực hội đối với chúng ta động tay. Vậy làm sao bây giờ? Ngao Trường Sinh cả kinh, nói, đừng nói các ngươi rồi, gần đây đa tí tộc tộc nhân, đã ở chúng ta phụ cận hoạt động. Trong mắt bọn họ, chúng ta cùng Tần gia không hợp, Tần gia tự nhiên sẽ không để ý tới chúng ta. Không thể tiếp tục như vậy đi xuống. Tổ Hàn vươn người đứng dậy. Năm thế lực lớn người quyết định, đều kinh ngạc nhìn hắn, không biết hắn muốn làm gì. Đi Tần gia, chủ động hướng Tần Sơn nhận lầm chịu thua, từ nay về sau, chúng ta ngũ phương, tự lấy nước phụ thuộc thân phận phụ thuộc Tần gia a. Tổ Hàn nói, a, lời vừa nói ra, mặt khác bốn thế lực lớn não, đều vẻ mặt khó có thể tiếp nhận kêu sợ hãi. Trước kia, bọn hắn mới được là linh vực bá chủ, chẳng những một mực mà chiếm lấy linh vực, nhện chân còn kéo dài rời khỏi tinh hà bên ngoài. Mà ngay cả Tần gia, cũng là khi bọn hắn hợp lực phía dưới, bị buộc bách ra linh vực. Lúc này mới hơn 300 năm thời gian, cửu trọng thiên bị ép di chuyển ra linh vực, bọn hắn ngũ phương, cũng muốn hướng Tần Sơn tạ lỗi nhận lầm. Bọn hắn lúc trước đều là có thể cùng Tần Sơn bình khởi bình tọa đích nhân vật, lại để cho bọn hắn khiêm tốn mà thần phục Tần Sơn, bọn hắn nhất thời khó có thể tiếp nhận. Nói như vậy, bất luận là Tần Hạo, Lăng Ngữ Thi, đều đủ để cho chúng ta ngũ phương theo linh vực xóa tên. Tổ Hàn trầm ngâm một chút, sắc mặt u ám nói, chớ đừng nói chi là Tần Liệt rồi, hiện tại Tần Liệt, ẩn ẩn đã có tinh hà đệ nhất nhân khí tượng. Liền Liệt Diễm Diên cùng Thiên Khải, cũng đã không dám cùng Tần Liệt xung đột chính diện. Tại lớn như vậy cục xuống, chúng ta nếu như tiếp tục không tán thưởng, còn có buồn cười tự tôn, chúng ta đây cách bị khu trục linh vực có lẽ cũng không xa. Lời nói đến nơi này, Tổ Hàn thật sâu thở dài, nói, hơn nữa, cũng đều không cần Tần gia ra tay. Những cái kia tận lực kết giao Tần gia dị tộc, có thể nhẹ nhõm đem chúng ta ngũ phương tiêu diệt. Tứ phương thế lực não, nghe Tổ Hàn lời nói này, thật lâu im lặng. Ta không quản các ngươi nghĩ như thế nào, nhưng ta sẽ đi ngay bây giờ Kình Thiên Thành, chủ động hướng Tần Sơn nhận lầm. Về phần các ngươi, Tổ Hàn nhìn bọn hắn, các ngươi tự hành châm trước a. Cùng một chỗ a. Ta cũng hiểu được chúng ta cùng hôm nay Tần gia, liền một tia lãnh giáo trả giá tư cách cũng không có. Nhận lầm a, từ nay về sau, tự lấy Tần gia nước phụ thuộc thân phận còn sống linh vực a. Cũng chỉ có thể như vậy. Xem xét Tổ Hàn hạ quyết tâm rồi, mặt khác tứ phương não đều lần lượt đứng lên. Bọn hắn cử động lần này tuyên cáo từ nay về sau, Tần gia chính là linh vực nhân tộc hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Tại linh vực, Tần gia bất kỳ một cái nào quyết định, đem lại không có một cái nào bất đồng thanh âm. Như thế nào cũng không có nghĩ đến, đây hết thảy đều bởi vì Tần Liệt mà thay đổi. Tổ Hàn thổn thức cảm khái, sớm biết như thế, tự không nên đợi tin Bùi Đức Hồng đầu độc, bức Tần gia ly khai linh vực a. Ngao Trường Sinh nói ra. Đúng vậy a, nếu như có thể cùng Bổ Thiên Cung cùng Cơ gia đồng dạng, thủy chung cùng Tần gia đứng tại trên một đường thẳng. Chúng ta mấy phương, có lẽ cũng có thể cùng Cơ gia, Bổ Thiên Cung đồng dạng, thông qua Tần Liệt cường thế quật khởi, đem xúc tu mở rộng đến tinh hà ở chỗ sâu trong. Hối hận không nên lúc trước a. Chương 1800, tinh hà đệ nhất nhân, Viêm Nhật địa ngục. Tần Liệt bản thể, hơn phân nửa đắm chìm vào tại bản nguyên biển sâu, tiêu hóa lấy tạp tư thác nhĩ ác ma trái tim cùng huyết nhục. Về tử hồn lực lượng áo nghĩa rất nhiều bí mật, tại hắn dùng phệ ma luyện hóa lấy viên kia ác ma trái tim thời điểm, hóa thành thâm uyên cổ xưa phù văn, sáp nhập vào Tần Liệt ác ma trái tim. Đồng thời, đến từ tạp tư thác nhĩ huyết nhục lực lượng, thì là đang không ngừng cường hóa lấy hắn cự ma chi thân. Cái kia bộ ban đầu chỉ có 9.000 thước ác ma chi thân, thông qua trong khoảng thời gian này tăng cường, dần dần sinh trưởng đến 9.000 hơn 500 mét cao. Chiếu theo thâm uyên ác ma chủng tộc lời nói, nếu có ác ma ma thân, sinh trưởng đến 10 km, cái này ác ma tướng tự nhiên mà vậy mà bước ra một bước cuối cùng, bước vào cuối cùng cảnh giới. Ác ma, huyết mạch cường hóa đến cuối cùng, thân thể sinh trưởng sẽ càng ngày càng khó khăn. Nói như vậy, thập giai đại ác ma, chỉ có đối với thâm uyên pháp tắc nhận thức, đã có hoàn toàn mới thể ngộ, ma thân mới có thể tương ứng mà sinh trưởng một đoạn. Cái này một đoạn, cũng thường thường chẳng qua là hơn 10 mét, 100 mét không đợi. Càng về sau, ma thân sinh trưởng, càng là khó khăn vô cùng. Hoàn mỹ chi huyết, cần cái khác kích thích, mới có thể đem ma thân lực lượng, trình độ lớn nhất mà phát huy được. Tần Liệt luyện hóa lấy tạp tư thác nhĩ viên kia ác ma trái tim, trong nội tâm dần dần đã có phương hướng, chợt dùng chủ hồn câu thông hai cái phân hồn. Hắn ám hồn thú phân thân, ban đầu tại bạo loạn chi địa, bồi theo Tống Đình Ngọc cùng Đường Tư Kỳ. Chiến thắng tạp tư thác nhĩ về sau, hắn đặc biệt hưởng thụ tâm hồn khó được bình tĩnh, cho nên hắn ám hồn thú phân thân liền lấy dáng vẻ hình người, cư trú lâu dài bạo loạn chi địa Viêm Nhật đảo. Lúc này, phân hồn cùng chủ hồn trao đổi về sau, hắn rõ ràng rồi phương hướng, liền hướng Tống Đình Ngọc nói ra, ngươi thông báo thoáng một phát ra ra ta, nói cho hắn biết, ta hy vọng hắn và linh vực kết minh ngoại vực chủng tộc. Cho ta ba giọt bổn mạng của bọn hắn tinh huyết. Ba giọt bổn mạng tinh huyết, hẳn là không tính quá phận, bọn hắn sẽ phải đáp ứng. Viêm Nhật đảo đá ngầm chỗ, Tống Đình Ngọc nhìn qua vãn hà mãn thiên bầu trời, kinh ngạc nói, ngươi muốn tất cả ngoại vực chủng tộc bổn mạng tinh huyết. Đường Tư Kỳ khuôn mặt nhỏ nhắn, tại đỏ rực hào quang chiếu dọi xuống, giống như uống rượu say bình thường, nàng cũng lộ ra rất ngạc nhiên, cần nhiều sao như vậy. Ta bản thể hoàn mỹ chi huyết, cần nhiều loại tộc huyết mạch kích thích. Có lẽ, đây mới là ta nhanh nhất làm cái kia bộ ác ma chi thân, sinh trưởng đến 10 km phương pháp. Tần Liệt nói. Vậy được rồi. Tống Đình Ngọc nhận lời xuống. Kình Thiên Thành. Tần Sơn cùng Tần Hạo, ngồi ngay ngắn ở rộng lớn trong đại điện, sắc mặt lạnh lùng. khi bọn hắn trước người, dùng tổ hàn cầm đầu ngũ đại thế lực thủ lĩnh, thần sắc hơi có vẻ lúng túng, rất câu nệ mà khom người, đang tại tạ lỗi. Từ nay về sau, chúng ta nguyện ý dùng phụ thuộc thân phận, phụ thuộc vào Tần gia. Tổ hàn cúi thấp đầu, thái độ khiêm tốn. Chuyện trước kia, là chúng ta chịu cửu trọng thiên Bùi Đức Hồng đầu độc, là chúng ta thẹn với các ngươi Tần gia. Chúng ta chân thành xin lỗi, hy vọng các ngươi nhớ lại mọi người đều là nhân tộc nhất mạch, có thể qua lại không truy xét. Về sau, chúng ta sẽ không còn dị tâm, hoàn toàn tiếp nhận các ngươi điều hành, lại sẽ không can thiệp Tần gia là bất luận cái gì sự vụ. Kính xin, Tổ Hàn khẽ ngẩng đầu, chờ mong mà nhìn Tần Sơn cùng Tần Hạo. Còn lại Ngao Trường Sinh đám người, cũng đều vội vàng tỏ thái độ, cũng nói cùng Tổ Hàn đồng dạng ý tưởng. Tần Sơn cau mày, kinh ngạc nhìn bọn họ, một lúc sau, mới nhẹ nhàng gật đầu, khua tay nói, qua đã trôi qua rồi, hy vọng các ngươi về sau thành thật một chút, không được đăng âm thầm dở trò. Không dám, không dám. Tổ Hàn vội vàng cúi đầu. Được rồi, các ngươi đi đi. Tần Sơn phất phất tay. Tổ Hàn đám người, từ Tần Sơn trong miệng cũng không có nghe được rõ ràng trả lời thuyết phục, có thể bọn hắn cũng không dám hỏi nhiều, chợt cáo từ. Trở về trên đường, bọn hắn vẫn còn có chút tâm thần bất định, cũng không biết Tần Sơn đến cùng nghĩ cái gì. Khi bọn hắn toàn bộ sau khi rời đi, Tần Sơn căng thẳng mặt, bỗng nhiên trầm tĩnh lại. Hắn kinh ngạc cười cười, lắc đầu, nói, bọn người kia a, thật đúng là không có chút nào cốt khí. Tần Hạo hừ lạnh một tiếng, nói, sự thành tựu của bọn hắn cũng giới hạn từ đây rồi. Vừa mới bạo loạn chi địa Tống Nha Đầu đưa tin tới đây, nói Tiểu Liệt hy vọng do chúng ta ra mặt, hướng những cái kia ngoại vực cường tộc yêu cầu 3 giọt tinh huyết, ngươi ý kiến gì việc này? Tần Sơn dò hỏi. Chính là 3 giọt tinh huyết, đối với hắn và chúng ta kết minh cường tộc mà nói, hẳn là không thành vấn đề. Tần Hạo nói. Tần Sơn gật đầu, nói, cái kia cứ làm như thế à. Về sau, Tần Sơn chủ động liên hệ tất cả cùng linh vực kết minh ngoại vực cường tộc, biểu đạt ra hy vọng đạt được 3 giọt bọn hắn chủng tộc tinh huyết y đồ. Mấy ngày sau, Tinh Nguyệt tộc, Đa Tý tộc, Cốt tộc, Vũ tộc, ngoại vực cường tộc sứ giả, đều mang theo 3 giọt bọn hắn chủng tộc tinh huyết đi tới Kình Thiên Thành. 3 giọt tinh huyết, đối với những chủng tộc kia thập giai cường giả mà nói, không tính là đặc biệt chân quý. Bọn hắn chỉ cần nửa tháng thời gian, có thể thông qua tu luyện. Thông qua có chút kỳ lạ linh dược, trong người một lần nữa ngưng luyện đi ra. Có thể bọn hắn lại biết rõ, có được hoàn mỹ chi huyết Tần Liệt, một khi đạt được các tộc bổn mạng tinh huyết, chắc chắn càng cường đại hơn. Trong mắt bọn họ, hôm nay Tần Liệt đã là bọn hắn lớn nhất chỗ dựa. Nhất là, âm ảnh sinh mệnh còn chưa chết tâm, sau đó không lâu tương lai có thể sẽ lại một lần nữa hàng lâm. Tần Liệt cường đại, có trợ giúp bọn hắn chống cự âm ảnh sinh mệnh, cho nên những cái kia các tộc cường giả không có dị nghị. Rất nhanh đấy, đến từ các đại cường tộc từng giọt một bổn mạng tinh huyết, bị Kha Đế Tư từ Kình Thiên Thành mang đến Viêm Nhật địa ngục. Hơn nửa người chìm nghỉm tại bản nguyên biển sâu Tần Liệt, đem cái kia từng giọt một thập giai cường giả tinh huyết, từng cái dung nhập bản thân huyết mạch. Từng cái dị tộc tinh huyết đều ghi chép lấy cái kia chủng tộc huyết mạch áo nghĩa, chợt biến thành Tần Liệt huyết mạch một bộ phận. Tần Liệt thì là thông qua hoàn mỹ chi huyết, phân tích lấy những cái kia huyết mạch ảo diệu, cảm ngộ trong đó mới lực lượng pháp tắc. Phân tích dung hợp những chủng tộc kia tinh huyết lúc, cái kia cực lớn ác ma chi thân, quả thật lại bắt đầu chậm rãi sinh trưởng. Mỗi một ngày, mỗi một khắc, cũng có thể cảm giác được hắn huyết mạch, đều tại phát sinh mới biến hóa. Trong cơ thể hắn hoàn mỹ chi huyết, tại đạt được mấy chục cái cường đại chủng tộc tinh huyết bổ sung về sau, tựa hồ thật sự tại một chút gần như hoàn mỹ. Hoàn mỹ chi huyết, thông qua lần này phạm vi lớn huyết mạch dung nhập, lại để cho Tần Liệt đối với rất nhiều huyết mạch bí thuật, đều đã có hoàn toàn mới nhận thức. Hắn toàn lực tiêu hóa lấy đoạt được huyết mạch thần diệu. Rất nhanh, linh tộc A Tát Đức thoái vị, đề cử Thâm Lam trở thành tân nhiệm tộc trưởng tin tức, cũng truyền bá đi ra. Linh tộc bên kia, càng là hướng bát phương tuyên bố, từ nay về sau Thiên Khải cùng linh tộc không tiếp tục liên quan. Kình Thiên Thành bên này, rất nhiều cường giả cũng biết Tần Liệt cùng Thâm Lam quan hệ không phải là nông cạn. A Tát Đức sớm thoái vị cho Thâm Lam, tựa hồ báo trước lấy linh tộc Thiên Khải đại hiền giả chịu thua. Linh tộc tộc trưởng dị vị, trợ phát triển lấy Tần Liệt danh vọng. Làm Tần Liệt chi danh càng vang dội. Về phần Liệt Diễm Diên, từ khi do thần vực rời khỏi về sau, cũng không tiếp tục tiếng động. Tại rất nhiều người trong mắt, đã liền Liệt Diễm Diên cũng buông tha cho cùng Tần Liệt tranh đấu. Điều này làm cho Tần Liệt danh vọng nhất thời vô lượng. Loáng thoáng giữa, Tần Liệt cũng đã vượt qua Thiên Khải cùng Liệt Diễm Diên, đã có tinh hà đệ nhất nhân tư thế. Chương 1801, chỉ thiếu chút nữa. Thời gian trôi nhanh, trong nháy mắt 30 năm qua. Trong những năm này, Thiên Khải đại hiền giả cùng Liệt Diễm Diên tại trong tinh hà mai danh ẩn tích, cũng không có dị thường hoạt động. Âm ảnh sinh mệnh ở trên một lần xâm lấn lúc, bị Tần Liệt cùng Tần Hạo phụ tử đánh chết quá nhiều tộc nhân, tựa hồ biết thời gian ngắn bước vào, sẽ không còn có cái gì thu hoạch, cũng bởi vậy không có hàng lâm. Tinh hải khó được bình tĩnh một đoạn thời gian. Tại trong khoảng thời gian này, linh vực lặng lẽ phát triển lấy, nghiễm nhiên thay thế linh tộc, hồn tộc cùng thần tộc, đã trở thành tinh hà chính thức trung tâm. Mỗi một ngày, đều có phần đông ngoại vực khách tới, từ khác nhau tinh hải vực giới tiến vào linh vực. Mà linh vực khắp nơi thái cổ cường giả, cũng thông qua kình thiên thành vực giới chi môn, chính thức đi ra linh vực, bắt đầu ở mênh mông tinh hải ở chỗ sâu trong hoạt động. Rất nhiều tần gia, bổ thiên cung cùng cơ gia võ giả, thì là thông qua thâm uyên ác ma chủ động thành lập vực giới chi môn, tiến về trước từng cái thâm uyên tầng diện ma luyện. Ở giữa, có không ít nhân tộc võ giả, trong chiến đấu, bị ác ma giết chết. Đồng dạng, cũng có một bộ phận ác ma, bị nhân tộc những cái kia thí luyện giả chém giết. Đương nhiên, tử vong ác ma cùng nhân tộc, đều là bị tàn khốc chém giết đào thải kẻ yếu. Tồn sống sót nhân tộc tộc nhân, thông qua lần lượt máu tanh chiến đấu, cảnh giới cùng thực lực tại đột nhiên tăng mạnh lấy. Tiến về trước thâm uyên những cái kia nhân tộc võ giả, không ngừng có người đột phá cảnh giới mới, lĩnh ngộ mới lực lượng áo nghĩa. Rất nhiều người hồn đàn, tại 30 năm bên trong, xây dựng rồi một tầng lại một tầng. Nhân tộc chiến sĩ, thông qua những thứ này ma luyện, tăng thêm tại kình thiên thành đạt được lực lượng tri thức, chiến lực rất nhanh cùng với những cái kia chính thức ngoại vực cường tộc ngang hàng rồi. Đến rồi hôm nay, chỉ cần là tại thâm uyên chinh chiến qua nhân tộc võ giả, đồng dạng cảnh giới xuống, cùng đối ứng huyết mạch dị tộc chiến sĩ, hầu như đã chiến lực tương đối. Mà nhân tộc số đếm là lớn như thế, cái này dẫn đến toàn bộ nhân tộc đẳng cấp cao cường giả, dần dần nghe tiếng tại tinh hà. Không ngừng có ngoại vực chủng tộc tộc trưởng, tự mình đến kình thiên thành, hy vọng cùng linh vực kết minh. Tần gia đối đãi thái độ của bọn hắn đối xử như nhau, chỉ cần bọn hắn cung cấp 3 giọt bổn mạng tinh huyết, đều đồng ý bọn họ kết minh. Cái này khiến cho càng nhiều nữa dị tộc, đều dần dần đã trở thành linh vực minh hữu. Tần Liệt, ở trong quá trình này, vẫn còn đạt được lấy dị tộc tinh huyết. Viêm Nhật địa ngục. Tần Liệt cái kia bộ ác ma chi thân, đắm chìm vào tại bản nguyên biển sâu, thông qua 30 năm huyết mạch luyện hóa, hắn ma thân, đã sinh trưởng đến 9.900 mét. Cách vạn mét ác ma chi thân, hôm nay chỉ còn lại có 100 mét. Một khi đột phá đến vạn mét thân cao, hắn đem cùng trước kia viêm ma chi vương, tạp tư thác nhĩ giống nhau, trở thành chính thức thâm uyên chi chủ. Có được hoàn mỹ chi huyết hắn, một khi trở thành thâm uyên chi chủ, hắn đem siêu việt trong lịch sử bất kỳ một cái nào thâm uyên chi chủ, đạt tới chưa từng có ai lực lượng độ cao. Hô! Trầm tại trong óc hồn đàn, từ hắn một cái ác ma chi nhãn bên trong bay ra, hắn lẳng lặng nhìn xem cái kia khối hồn đàn. Hắn nhìn đến, khảm nạm tại hồn đàn bên trong cái kia khối màu tím tinh thể. Vẫn không có bất cứ dị thường nào. Hắn hay vẫn là cảm giác không thấy chấn hồn châu khí tức. Từ khi cùng tạp tư thác nhĩ chiến đấu chấm dứt về sau, hắn liền thử, tập trung linh hồn ý thức bay vào tử hồn không gian, xem một chút tử hồn trong không gian chấn hồn châu cùng tạp tư thác nhĩ chủ hồn, cuối cùng tranh đấu đến cái kia địa vị. Đáng tiếc, hắn mỗi một lần đều muốn bay vào tử hồn không gian, đều bị tử hồn không gian cho chen đi ra. Hắn một mực không rõ ràng lắm tử hồn trong không gian xảy ra chuyện gì. Gần nhất một đoạn thời gian, hắn vẫn như cũ có thể được đến mới đến từ các tộc tinh huyết, cũng ở đây đem những cái kia tinh huyết dung nhập bản thân. Thế nhưng là, cái kia bộ đã sinh trưởng đến 9.900 mét ma thân. Không còn có một tia tiếp tục sinh trưởng dấu hiệu. Hắn mỗi ngày đều tại lĩnh ngộ lấy trong huyết mạch đấy, các tộc lực lượng áo nghĩa cùng thiên phú, mỗi ngày đều có mới thu hoạch. Nhưng những lực lượng kia cảm ngộ, hay vẫn là không cách nào trợ giúp hắn siết phá bình cảnh. Lại để cho ma thân tiếp tục lột xác xuống dưới. Hắn mơ hồ cảm giác được, cuối cùng 100 mét thân cao sinh trưởng, khả năng cùng linh hồn cùng một nhịp thở. Xác thực nói, cùng cái kia khối màu tím tinh thể bên trong, tử hồn không gian cùng chấn hồn châu quan hệ mật thiết. Mỗi một lần lĩnh ngộ huyết mạch áo nghĩa, đi cảm ngộ hồn tộc đủ loại bí thuật. Hắn đều sinh ra cảm giác kỳ diệu linh hồn hắn còn không nguyên vẹn. Tựa hồ, hắn còn không trọn vẹn lấy một bộ phận linh hồn. Hắn chỗ không trọn vẹn cái kia một bộ phận linh hồn, dường như ngay tại chấn hồn châu bên trong, đang đợi lấy hắn. Thử lại lần nữa. Đùng đùng. Tâm thần khẽ động. Hắn ngưng kết linh hồn, tụ tập thành vô số tia chớp, giống như là lợi kiếm, lại hung hăng gai đất hướng về phía cái kia khối màu tím tinh thể. Xùy xùy. Hắn linh hồn lợi kiếm, giống như là cái dùi, không ngừng mà đục đấm cái kia khối màu tím tinh thể. Nhẹ nhẹ màu tím sương mù, từ cái kia khối màu tím tinh thể bên trong bay ra, hắn đột nhiên dự cảm đến, lúc này đây linh hồn xâm nhập, có thể sẽ thành công. Hắn tiếp tục tụ tập linh hồn lực lượng. Cũng không biết trải qua bao lâu. Xoẹt. Giống như một tầng cường ngạnh sắc bị lưỡi dao sắc bén cho chui vào mở, hắn ngưng tụ linh hồn ý thức, hóa thành một đạo điện quang, đột nhiên bắn vào. Tụ tập thành quang linh hồn, bỗng nhiên biến đổi, biến thành hắn một đám linh hồn u ảnh. hắn rút cuộc thành công đột phá đến chết hồn không gian. Trống trơn khoáng khoáng tử hồn không gian, rút cuộc nhìn không tới một đám âm hồn ác sát, đầu lượn lờ lấy bao la mờ mịt quang khói. Tám đầu đan vào minh hà, ngưng thành một bức cực lớn thần bí cổ trận đồ, lẳng lặng yên lơ lửng tại tử hồn không gian. Hắn không có cảm giác được Tạp Tư Thác Nhĩ linh hồn tồn tại. Hắn chỉ thấy, ở đằng kia tám đầu minh hà hội tụ mà thành cổ trận đồ bên trong, tô điểm lấy chấn hồn châu. Chấn hồn châu, giống như một cái đen kịt con mắt, lóe ra quang mang kỳ lạ. Hắn linh hồn, cùng chấn hồn châu đối mặt lấy, đột nhiên ý thức được, hắn không chọn vẹn linh hồn, tựa hồ ngay tại chấn hồn châu bên trong. Đây là một loại huyền diệu cực kỳ cảm giác. Không chọn vẹn chi hồn, ta vẫn còn có không chọn vẹn linh hồn, ngay tại chấn hồn châu bên trong. Như thế nào như vậy? Tâm thần hắn mờ mịt. Hắn chậm rãi hướng phía chấn hồn châu bay đi. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được tinh không kính rung động, chấp trưởng thời không ảo diệu tinh không kính, tựa hồ đột nhiên phát hiện cái gì. Hắn cái kia một đám u hồn, tới gần chấn hồn châu thời điểm, cũng cảm giác được chấn hồn châu đồng dạng tại đang mong đợi hắn. Tựa hồ, cái kia không chọn vẹn linh hồn, cũng ở đây yên lặng chờ hắn. Hơn nữa, đã chờ mấy trăm vạn năm lâu, đột nhiên, từng màn rõ ràng hình ảnh. Từ tinh không kính bên trong chiết xạ mà ra, lập tức nhảy lên tiến hắn hồn hải. Hắn mãnh liệt chứng kiến, tại một mảnh hoang vắng xa xôi tinh hà, một đoàn ngọn lửa nóng bỏng đang tại quét sạch lấy tinh vực. Xung quanh tĩnh mịch ngôi sao, một viên tiếp theo một viên, bị cái kia nóng bỏng hỏa diễm cho bao phủ cắn nuốt. Cái kia một phương tinh hải, cuồng bạo hỏa diễm khả năng tại gào thét lên, dường như có thể đem thành từng mảnh tinh hải điều hóa thành cho tàn. Liệt diễm diên, hắn mãnh liệt tỉnh ngộ. Biến mất 30 năm liệt diễm diên, đang theo lấy cuối cùng cảnh giới đột phá. Giờ phút này, chính là liệt diễm diên đột phá thời khắc mấu chốt. Ngăn cản hắn. Một cái kỳ dị thanh âm, tại trong linh hồn hắn, tại hắn nhìn lấy chấn hồn châu bên trong, lại đồng thời truyền ra. Hắn hầu như không có một chút do dự, dường như ngăn cản liệt diễm diên chính là của hắn sứ mạng bình thường. Linh hồn lập tức trở về vị trí cũ. Hắn không có vội vã đi đụng vào chấn hồn châu, 9.900m ác ma chi thân. Đột nhiên từ bản nguyên biển sâu trồi lên, nhất đạo khe hở không gian, chủ động vì hắn vỡ ra. Hắn tiện tay cầm tinh không kính, cực lớn ma thân, như vậy từ viêm nhật địa ngục bay đi. Chương 1802, ta đến rồi. Không biết tên tinh hà ở chỗ sâu trong. Từng đoàn hỏa diễm mãnh liệt thiêu đốt lên, nhanh chóng hướng quanh thân lan tràn. Khủng bố hỏa diễm những nơi đi qua, từng khỏa ngôi sao bị nuốt hết. Hoang vắng tinh vực, không có bất kỳ tánh mạng chủng tộc tồn tại, chỉ có vô tận lạnh như băng hắc ám. Rừng rực trong ngọn lửa, chính là một cái thiêu đốt lên lão nhân, rất nhiều hỏa diễm lực lượng áo nghĩa, hóa thành mắt thường có thể thấy được thần văn cùng lạc ấn, vây quanh lão nhân cuồng vũ. Cách hỏa diễm chi tâm nơi cực xa, có một cái sớm đã chết tịch ngôi sao, ở đằng kia ngôi sao thượng đứng tại hai người. Liệt diễm chiêu cùng huyết đế Lê Hân. Chủ nhân, muốn bước vào trung cực chi cảnh đến sao? Lê Hân sắc mặt âm tình bất định, huyết hồng sắc đồng tử, một cái chớp mắt không rời mà xem lấy trong ngọn lửa liệt diễm diên. Nhanh, liệt diễm trùng trong mắt tràn đầy cực nóng, một khi gia chủ đột phá đến trung cực chi cảnh, tần liệt cái kia tiểu nhi, đem lập tức mất mạng. Chủ nhân tạo nên hoàn mỹ chi huyết, huyết nhục phong bi, tám cái bất tử thái thản, đều muốn quay về chủ nhân trong tay. Gần đây 30 năm, tần liệt danh vọng như mặt trời ban trưa, liên quan, linh vực cũng đã trở thành tinh hải trung tâm. Trái lại bọn hắn, chỉ có thể co đầu rút cổ tại cửu diệu giới, không dám bốn phía hoạt động, mà ngay cả liệt diễm diên, cũng không. Nữa lộ diện, xa vào tại hỏa diễm lực lượng áo nghĩa lĩnh ngộ chung. Tại rất nhiều vực ngoại cường giả trong mắt, tần liệt, đã vượt qua liệt diễm diên cùng thiên khải, đã trở thành tinh hà đệ nhất nhân. Đối với liệt diễm chủng, còn có những cái kia phụ thuộc liệt diễm diên hỗ trợ, tùy tùng mà nói, đây là khó có thể tiếp nhận. Bọn hắn rất khó nhận đồng hôm nay tần liệt. Bọn hắn đang chờ đợi liệt diễm diên đột phá một bước cuối cùng, bước vào trung cực chi cảnh một khắc này. Mà bây giờ, tựu là mấu chốt nhất thời khắc. Xoẹt. Một đạo hẹp dài khe hở không gian, đột nhiên tại huyết đế cùng liệt diễm trùng bên cạnh u ám tinh không chán liệt. Lê Hân sắc mặt rồi đột nhiên nhất biến, không nhịn được quát khẽ, là tần liệt. Liệt diễm trùng cũng bỗng nhiên biến sắc. Sau một khắc, bọn hắn tự chứng kiến một cái đỉnh thiên lập địa cự ma, theo xé rách khe hở không gian nội vượt qua giới mà ra. Cái kia cự ma, có gần vạn mét ma thân, chỉ là nhìn lên một cái. Tự lại để cho người do nhưng sinh ra. 9.900m. Huyết đế Lê Hân, vừa nhìn thấy tần liệt vượt qua không mà đến ma thân, ầm ầm rung mạnh. Trong mắt của hắn lập tức đầy tràn vẻ sợ hãi. Hắn biết rõ thâm uyên ác ma nhất tộc huyết mạch cùng lực lượng cấp bậc, cùng khổng lồ ma thân cùng một nhịp thở. Hắn cũng biết chính thức thâm uyên chi chủ, có được lấy vạn mét ma thân. mà lúc này tần liệt, ma thân đã đạt tới 9.900 m, cái này ý nghĩa tần liệt chỉ cần tái sinh trường 100 m, có thể thuận lý thành chương mà vượt thập giai huyết mạch. Giống như liệt diễm diên bước vào trung cực chi cảnh. 30 năm trước, huyết đế Lê Hân tại thần vực lúc còn thử cùng tần liệt một trận chiến. Khi đó, tần liệt thể hiện ra lực lượng đã lại để cho lòng hắn rung động. Có thể khi đó, tần liệt còn không có có chém giết Tạp Tư Thác Nhĩ, không có đem Tạp Tư Thác Nhĩ hết thảy dung nhập bản thân. Khi đó tần liệt, ma thân cùng cũng chỉ có 7.000 m tả hữu. Ngắn ngủn 30 năm thời gian, tần liệt ma thân đã sinh trưởng đến 9.900 m, hắn chỉ là nhìn trước mắt tần liệt, cũng cảm giác được toàn thân lỗ chân lông tựa hồ cũng đang run sợ. Mà ngay cả hắn 9 tầng hồn đàn, cũng tựa hồ có dự cảm, nhẹ nhàng loạn choạng. Cái này lại để cho hắn hiểu được, lúc cách 30 năm về sau, hắn và tần liệt ở giữa chênh lệch đã kéo ra đến không thể vượt qua khoảng cách. Hắn tại đối mặt tần liệt lúc, không nữa mảy may tín tâm, thầm nghĩ mau chóng thoát đi nơi đây. Lê Hân, tần liệt cự ma chi thân, tại u ám tinh hà. Cao cao quan sát lấy hắn, ánh mắt nghiền ngẫm. Ngươi tại vì liệt diễm diên hộ pháp sao? Lê Hân kiên trì, nói, ta tại, chờ chủ nhân bước vào trung cực chi cảnh. Không cần chờ. Tần liệt nhếch miệng cười cười, lắc đầu. Nói ra, ta đã đến, hắn cũng tự mất đi cơ hội. Niệm tại ngươi đã từng là huyết sát tông tông chủ. Hơn nữa, từng tại linh vực lúc, trợ giúp qua phân thượng, ta cho ngươi ly khai. Từ hôm nay trở đi, ngươi tự do. Không cần phải nữa nghe lệnh bởi liệt diễm diên. Bởi vì, đã qua hôm nay, liệt diễm diên liền đem từ nay về sau do tinh hà vĩnh viễn biến mất. Ta, Lê Hân trong mắt tràn đầy chát chát ý, hắn cúi đầu trầm ngâm một chút, nhẹ gật đầu, nói, ta hiểu được. Nói xong, Lê Hân không cần phải nhiều lời nữa, cũng không để ý liệt diễm trùng gào thét, tự lo khống chế lấy 9 tầng hồn đàn ly khai. Chẳng biết tại sao, hắn vậy mà cực kỳ tin tưởng tần liệt đích thoại ngữ. Phảng phất tần liệt từng câu lời nói, tựa hồ tự đại biểu cho tinh hà pháp tắc cùng áo nghĩa, một lời có thể thẩm phán chúng sinh. Hắn tự biết tuyệt không phải tần liệt chi địch, lưu lại cũng khởi không đến chút nào tác dụng, cho nên ngoan ngoãn rời đi. Lê Hân, đợi gia chủ đột phá đến trung cực chi cảnh, đem ngươi giống như hắn bị chém giết. Liệt diễm trùng gào thét, ngươi là xem không đến ngày đó. Tần liệt hờ hững nói. Vừa mới nói xong, vô số đan sen quang mang kỳ lạ, mang theo mấy trăm loại bất đồng huyết mạch cùng lực lượng pháp tắc áo nghĩa, đột nhiên tự gắn vào liệt diễm trùng trên người. Liệt diễm trùng ngẩng đầu nhìn lên, tựa hồ đột nhiên thấy được đủ loại lực lượng pháp tắc dung làm một thể, đưa hắn sinh cơ cùng linh hồn đều cho chặt đứt. Hắn thử kịch liệt diễm huyết mạch, lại hiện, hắn liệt diễm huyết mạch không gây pháp thiêu đốt. Hắn ra bất lực tiếng gào thét, có thể bất luận hắn như thế nào gọi, hắn cũng dần dần bị những cái kia quang mang kỳ lạ nuốt hết. Huyết nhục chi thân thể giống như bị lăng trì, hóa thành ngàn vạn vỡ vụn huyết khối. Vài giây sau, liệt diễm chủng linh hồn cùng huyết nhục đều bị chảm vụn vặt. Thập giai huyết mạch liệt diễm chủng, thực lực so hiện giữ liệt diễm gia tộc tộc trưởng liệt diễm chiêu nhược không được quá nhiều, có thể hắn tại hôm nay tần liệt trước mặt lại không hề có lực hoàn thủ. Huyết đế Lê Hân khống chế lấy 9 tầng hồn đàn, chưa hoàn toàn ly khai cái này một phương tinh hà, sẽ thấy cũng cảm giác không thấy liệt diễm chủng khí tức. Hắn biết nói, đang ở đó ngắn ngủn mấy giây thời gian, lại để cho hắn đều có chút kiêng kỵ liệt diễm chủng, đã bị tần liệt tiện tay đánh chết. Quá, thật là đáng sợ. Lê Hân tâm thần kinh hãi, cái kia tòa 9 tầng hồn đàn, bay nhanh độ bỗng nhiên nhanh hơn. Giờ khắc này, tần liệt tại tâm linh của hắn ở chỗ sâu trong, giống như gieo xuống vô địch hồn ảnh. Hắn rốt cuộc không hứng nổi khiêu chiến tần liệt ý niệm trong đầu. Quả nhiên không giống với lúc trước, tần liệt nhìn qua hóa thành từng khối huyết nhục liệt diễm chủng. Có chút mờ mịt mà nhẹ giọng nói nhỏ. Hắn biết nói, cái này 30 năm thời gian, hắn đang không ngừng dung hợp các tộc tinh huyết, lĩnh ngộ mấy trăm loại bất đồng huyết mạch lực lượng áo nghĩa về sau, thực lực đã đạt tới chính hắn đều không thể tưởng tượng độ cao. Có thể hắn còn không có ngờ tới, đều là thập giai huyết mạch liệt diễm chủng, tại hắn một kích phía dưới, lại cái chết nhanh như vậy, dễ dàng như vậy. Liệt diễm chủng từ đầu đến cuối, đều không có có thể ra quản chi một lần công kích, mà ngay cả huyết mạch, đều tại hắn biến ảo liệt diễm pháp tắc lúc theo liệt diễm chủng trong cơ thể rời đi. Không có huyết mạch lực lượng có thể dùng liệt diễm chủng, lộ ra như vậy vô lực, cứ như vậy bị hắn đơn giản chém giết. Cái đó và hắn sinh ra một loại vô địch tinh hà khác thường cảm giác. Liệt diễm diên, hắn thì thào tự nói lấy, cực lớn ma thân, tại nóng bỏng thiêu đốt trong ngọn lửa chậm rãi du đáng lấy, không vội không chậm mà ra trong ngọn lửa mà đi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết video. Nếu hay, đừng quên like, subscribe và bật chuông đăng ký để nhận được thông báo mới nhất từ Xuyên Thời Gian nhé.